Chương 296, ông lão kia không ai khác chính là các chủ của Hải Thần Các, đồng thời cũng là cường giả đứng đầu học viện Sử Lai Khắc, Mục lão. Chẳng trách bình thường lão đều nằm im trên ghế dựa, hóa ra vì lão có bệnh, thắt lưng không thể đứng thẳng được. Ai có thể ngờ được một ông lão gần đất xa trời thế này lại có vai vế và thực lực cao hơn cả Thao Thiết Đấu La. Mục lão nói, con nói không sai, ngọn lửa màu đen này đúng là ta chưa từng biết đến. Huyền tử đã đưa chuôi kiếm kia cho ta xem, hay cho một thanh thẩm phán chi kiếm. Nó có thể biến hồn lực bình thường thành lực lượng quang minh và hắc ám. Ta đã đánh giá hồn đạo khí rất cao rồi nhưng không ngờ đế quốc Nhật Nguyệt còn mạnh hơn ta tưởng tượng rất nhiều. Vũ hồn của tiểu đào sở dĩ xảy ra biến dị cũng vì lực lượng hắc ám từ thanh kiếm kia chui vào cơ thể, kéo tà khí bừng tỉnh, cả hai bổ trợ cho nhau nháy mắt giành lấy vị trí chủ đạo trong cơ thể nó. Hiện nay, tiểu đào nhờ vào ý chí mạnh mẽ của mình mà đấu tranh giành quyền khống chế với chúng. Cho dù hiện nay hắc ám dung hợp với tà khí trở thành một thứ cực kỳ mạnh mẽ nhưng trong cơ thể nó dù sao vẫn lấy hỏa làm chính. Đấy là lý do tại sao xảy ra tình trạng rằng có thế này. Con bé tiểu đào này thật kiên cường, với tính cách thà chết không chịu khuất phục của nó, ta nghĩ rất có thể nó đã chọn cách ngọc đá cùng tan. Lúc này nó và thứ kia đã bắt tay thỏa hiệp, thứ kia cũng không dám làm quá với nó, mà bắt đầu dung hợp vào bên trong ngọn lửa phượng hoàng của nó rồi. Quá trình biến dị tuy nguy hiểm nhưng tạm thời có thể xem như tiểu đào đã chiến thắng. Có một chuyện con nói rất đúng, càng áp chế nó thì khi cắn trả lại càng mạnh. Ý niệm tà ác và hơi thở hắc ám đã bắt đầu dung hợp vào ngọn lửa phượng hoàng, vũ hồn cũng đang trong quá trình biến dị. Nhưng kết quả thế nào, tốt hay không tốt rất khó nói trước được. Nghe mục lão nói đến đây, Ngôn Thiểu Chết không khỏi kinh ngạc, lão sư, nếu không tốt thì sao? Chẳng lẽ tiểu đào sẽ thành tà hồn sư? Mục lão hơi chúi người xuống, trừng mắt nhìn viện trưởng Ngôn, cau mày nói, con cũng gần trăm tuổi rồi sao cứ gặp chuyện là sợ hãi thế này? Các phương diện khác của con đều tốt, chỉ mỗi tính này là không được. Nếu không ta cũng không để Lâm Nhi kìm hãm quyền lực của con. Ngôn Thiểu Chết dùng mình, cung kính nói, dạ lão sư, con sai rồi. Mục lão bình thản nói, con biết mình sai là tốt. Dù xảy ra chuyện gì cũng phải bình tĩnh. Chuyện gì cũng có hai mặt của nó. Đúng là sau lần dung hợp này, ngọn lửa phượng hoàng của tiểu đào sẽ không dễ dàng gì áp chế phần tà ác kia. Nhưng nhờ sự xuất hiện của ý niệm tà ác và hơi thở hắc ám mới có thể kích phát lực lượng căn nguyên của ngọn lửa phượng hoàng, nếu không làm sao ngọn lửa này lại mạnh như vậy. Ngôn Thiểu Chết với tu vi siêu cấp đấu la, thường ngày lại còn chìm đắm vào thế giới vũ hồn nên vừa nghe mục lão nói đến đây, hắn đã hiểu ra rồi. Lão sư, ý ngài là vũ hồn tà hỏa phượng hoàng của tiểu đào sau khi biến dị sẽ lại tiếp tục tiến hóa sao? Mục lão gật đầu nói, đúng, chẳng những tiến hóa mà còn thay đổi hoàn toàn. Ngoài việc không biết có thể khống chế được nó hay không nhưng ta dám chắc, ngọn lửa của nó từ hôm nay đã trở thành thứ có thuộc tính hỏa cực hạn, hay đúng hơn là cực hạn chi hỏa. Ngọn lửa phượng hoàng vốn là cực hạn chi hỏa. Chẳng qua trong cơ thể tiểu đào có tà hỏa quấy nhiễu nên ngọn lửa ấy không được tinh thuần. Lần biến dị này đã kích phát huyết mạch ẩn sâu trong ngọn lửa ấy, tuy rằng biến dị thành hắc phượng hoàng nhưng lại mạnh đến mức không thể tưởng tượng nổi. Nếu lúc này tiểu đào ở trạng thái tỉnh táo, cho dù nó mới chỉ đứng ở trước cánh cửa bậc hồn thánh nhưng hồn sư bậc phong hào đấu la bình thường cũng khó mà đánh thắng nó. Hai mắt Ngôn Thiểu Chết sáng rực lên rồi lại ảm đạm. Cực hạn chi hỏa, không ngờ là cực hạn chi hỏa. Nhưng với trạng thái hiện nay của tiểu đào e là không thể khống chế nổi nó. Mục lão thở dài nói, thế nên ta mới nói mọi chuyện đều có hai mặt. Việc hiện nay chúng ta có thể làm là phong ấn nó ở đây, nếu chẳng may nó không thể khống chế được, rất có thể, nó sẽ trở thành tà hồn sư mạnh nhất trong lịch sử đại lục đấu la từ trước đến nay. Khi tu vi của nó đạt đến bậc phong hào đấu la, chúng ta muốn áp chế nó là chuyện vô cùng khó khăn. Tốc độ tu luyện của tà hồn sư lúc nào cũng cực kỳ đáng sợ. Ngôn Thiểu Chết lo lắng nói, nhưng đây không phải là biện pháp lâu dài, con cảm nhận được ngọn lửa phượng hoàng trong cơ thể nó đang không ngừng phát triển. Nếu một ngày nào đó chúng ta không thể phong ấn được nó, chẳng lẽ chúng ta phải? Mục lão lắc đầu nói, con đừng sốt ruột quá. Tình huống của nó hiện giờ không phải là không có cách giải quyết, có điều không phải là hiện tại thôi. Ngôn Thiểu Chết lặng người. Lão sư, ngài có cách sao? Mục lão nhỏ giọng nói vài câu gì đó. Ngôn Thiểu Chết vừa nghe vừa liên tục gật đầu. Vẻ mặt cũng dần thoải mái hơn, thì ra là thế, cũng chỉ có thể làm như vậy thôi. Đến lúc đó, chuyện kia cứ giao cho con. Mục lão nói, nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Lúc này ta chỉ mong những đứa trẻ kia nhanh trở về, ta thật không ngờ bọn chúng với đội hình như vậy vẫn có thể bảo vệ được vinh quang của học viện. Kết quả này vượt xa khỏi tưởng tượng của ta. Sau lần này, chúng ta càng phải bồi dưỡng bọn nhỏ nhiều hơn. Bọn nhỏ trả giá nhiều như vậy vì học viện cũng không thể keo kiệt. Ánh mắt Ngôn Thiểu Chết lộ rõ vẻ kích động, lão sư, ngài yên tâm, phần thưởng cứ theo như lần trước chúng ta đã thảo luận. Đợi Vương Ngôn trở về tường thuật lại quá trình cuộc thi, con sẽ viết lại tất cả vào lịch sử của học viện. ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Sau khi cuộc thi đấu hồn đại tái kết thúc, hành tinh La cũng dần trở lại như bình thường. Buổi trao giải cuối cùng tuy không công bố ra ngoài, và nghi thức cũng không long trọng nhưng phần thưởng thì không tầm thường chút nào. Học viện Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo sư sau khi nhận phần thưởng của chức Á quân liền rời khỏi thành tinh La trở về đế quốc Nhật Nguyệt. Còn học viện Sử Lai Khắc vì phải đợi Huyền Lão trở lại nên ở lại lâu hơn một ngày. Phần thưởng của bọn họ ngoài kim hồn tệ còn có 4 khối hồn cốt, 3 khối theo giải thưởng bình thường cộng với 1 khối hồn cốt cánh tay trái của băng bích hạt mà Hoàng đế Tinh La đã nói hôm trước. Hoàng đế Tinh La hứa ra vĩ vốn muốn mời Huyền Lão vào bảo khố hoàng gia chọn lựa phần thưởng nhưng lại bị Huyền Lão từ chối thẳng thừng. Lão trên danh nghĩa vốn là cường giả đứng đầu học viện Sử Lai Khắc nên không muốn có quá nhiều liên quan với đế quốc Tinh La. Cuối cùng người đại diện học viện đi chọn phần thưởng dĩ nhiên lại là Vương Ngôn. Có điều, Vương Ngôn đã đi theo Huyền Lão từ rất lâu, hắn lại còn vừa hiểu rõ các học viên vừa có nhiều kiến thức nên mắt nhìn hàng tuyệt đối không kém Huyền Lão. Kết quả cuối cùng dĩ nhiên vị hoàng đế kia phải nén đau nhìn bảo vật rời tay mà không có cách nào ngăn cản. Giá trị của 3 khối hồn cốt ấy hoàn toàn không thể quy tính thành tiền. Tuy cuộc thi đấu hồn đại tái mỗi lần diễn ra đều mang đến rất nhiều lợi nhuận nhưng một trong những lý do khiến nó phải luân phiên thay đổi đế quốc đăng cai, cũng vì áp lực phần thưởng này. Phải biết rằng, 4 đội lọt vào bán kết đều có phần thưởng, nhưng chỉ thưởng cho quán quân và á quân mà thôi, lần lượt là 3 khối và 1 khối. Hồn cốt là vật chết, chỉ khi nào được hồn sư hấp thu mới phát huy ra được tác dụng. Bởi vậy, dù là quốc gia hay tông môn, sau khi có được hồn cốt đều trực tiếp giao cho nhân tài thuộc dòng chính sử dụng, mà hồn sư chết đi thì hồn cốt vẫn có thể tiếp tục sử dụng được chứ không biết mất như hồn hoàn kia. Chức nghiệp hồn sư đã tồn tại suốt mấy vạn năm qua, số lượng hồn cốt dĩ nhiên không ít nhưng so với số lượng hồn sư thì vẫn như muối bỏ biển, càng quan trọng hơn, nương theo sự phát triển của giới hồn sư, họ lại còn nghiên cứu ra được phương pháp dung hợp các khối hồn cốt với nhau, thế nên hồn cốt đã ít nay lại càng ít hơn. Nếu không nhờ sự phát triển mạnh mẽ của hồn đạo khí thì e là mục tiêu nghiên cứu chính hiện nay của giới hồn sư chính là phương pháp dung hợp các khối hồn cốt. Dung hợp hồn cốt chính là dùng những khối hồn cốt có mối quan hệ mật thiết với nhau cộng với một phương pháp đặc biệt biến nhiều khối thành một khối. Mà khối sản phẩm sau cùng sẽ mang theo hồn kỹ có uy lực cực mạnh, nhưng đồng thời tỷ lệ hư hại cũng rất cao. Cũng vì hiện nay giá trị hồn cốt quá cao nên mặc dù phương pháp để dung hợp đã có sẵn nhưng có rất ít người có can đảm làm thử. Giống như lúc Hoắc Vũ Hạo dung hợp khối hồn cốt thân thể của băng bích đế hoàng hạt, hắn đã sử dụng một khối hồn cốt làm vật dẫn. Chẳng qua vì năng lượng của khối hồn cốt thân thể băng bích đế hoàng hạt quá mạnh nên khi dung hợp, băng đế đã tự khống chế nó, căn bản không thể thất bại. Một ngày sau, Huyền Lão đã trở lại thành tinh La đón các thành viên của học viện Sử Lai Khắc. Lão cũng không cho Vương Ngôn mang 4 khối hồn cốt ấy theo bên mình mà giao nó đến phòng đấu giá tinh quang, chi tiền cho bọn họ áp tiêu giao đến học viện. Sau đó ra lệnh cho mọi người thu dọn hành lý lập tức trở về học viện Sử Lai Khắc. Chỉ khi nào về đến học viện thì mọi chuyện mới có thể xem như kết thúc. Hoắc Vũ Hạo và Vương Đông đã hoàn toàn khôi phục, Bối Bối, Lăng Lạc Thần, Đái Thực Hành sau khi được giải độc cũng không có vấn đề gì lớn, thương thế của Giang Nam Nam đang dần khôi phục, chỉ còn mỗi Từ Tam Thạch là bị thương nặng nhất. Hắn hôn mê suốt 2 ngày mới tỉnh dậy, nhưng cơ thể cực kỳ suy yếu, ngay cả nói chuyện cũng không thể. Có lẽ phải cần nghỉ ngơi một thời gian dài. Khi Huyền Lão trở về học viện Sử Lai Khắc cũng mang theo một lượng hồn đạo khí phi hành đủ cho mọi người sử dụng. Lần phi hành trở về cũng như lần trước, Lão lại mang cả nhóm cùng đi. Nhưng với 2 người bị thương chưa lành là Từ Tam Thạch và Giang Nam Nam thì được Lão phóng thích hồn lực bảo hộ. Ngày thứ 2 sau khi lĩnh thưởng, học viện Sử Lai Khắc thay quần áo bình thường lén lút rời khỏi thành Tinh La, bay thẳng về học viện Sử Lai Khắc. Lần này về nhà, cảm giác lo lắng không yên khi ra đi đã hóa thành tự hào và vinh quang. Học viện Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo sư Minh Đức Đường. Trong một sảnh đường rộng lớn, được trang hoàng bằng các vật trang trí kim loại, với màu vàng nhạt làm chủ đạo. Căn phòng này không quá xa hoa, nhưng tấm biển màu vàng treo trên cao viết 3 chữ Minh Đức Đường lại mang đầy cảm giác uy hiếp. Đứng lên đi. Trên chiếc ghế ngọc giữa đại sảnh, một người đàn ông trung niên tuổi khoảng 40 đang ngồi, người này dáng người không cao lắm nhưng khá to con. Dùng từ đơn giản hơn để dễ hình dung chính là ục ịch, vừa mập vừa lùn. Thân hình mập lùn của hắn rõ ràng không hợp để tóc dài, nhưng hắn lại có một mái tóc dài màu nâu đỏ, bù xù phía sau ót, che đi chiếc cổ béo núc ních. Trước mặt hắn là một bóng người đang quỳ rạp dưới đất, người kia vừa nghe thấy câu lệnh lập tức đứng lên như được đại xá. Đường chủ, lần này ta dẫn đội không mang được chiến thắng trở về, xin người trách phạt. Khi người kia đứng lên mới có thể thấy rõ dung mạo, hóa ra chính là vị sư phụ đã dẫn đội học viên Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo sư tham dự cuộc thi đấu hồn đại tái. Chẳng qua lúc này vẻ mặt hắn lại đầy sự sợ hãi giống như nỗi lo lắng trong lòng đã dâng đến cực điểm vậy. Theo xưng hô của hắn có thể thấy người trung niên kia là đường chủ Minh Đức Đường tiếng tăm lừng lẫy, cũng chính là ông nội của Tiếu Hồng Trần và Mộng Hồng Trần, nhưng theo diện mạo kia, dĩ nhiên không thể nhìn ra được tuổi tác của lão. Ngươi cũng không có làm gì sai, nhiều khi có những chuyện chắc chắn rồi cũng có thể vượt khỏi tầm tay. Hơn nữa, lần này tuy chết mấy người nhưng thu hoạch của các ngươi cũng không nhỏ. Còn thẩm phán chi kiếm cứ để đấy, ta sẽ đích thân đến học viện Sử Lai Khắc đòi lại, không thể để nó rơi vào tay bọn họ được. Kết quả của cuộc thi lần này đối với người khác có lẽ là một sự thất vọng nhưng với lão phu lại chẳng đáng là gì, chúng ta muốn thắng học viện Sử Lai Khắc chỉ là vấn đề thời gian. Đường chủ Minh Đức Đường càng khoan dung lại càng khiến sư phụ dẫn đội khiếp sợ, theo những gì hắn biết, tính tình của vị đường chủ này vốn không phải như thế. Hắn ngẩng đầu lên nhìn liền thấy vẻ mặt tươi cười bình thản của vị đường chủ mập mạp, dường như không hề có chút giận dữ nào. Cảm ơn đường chủ. Vị lão sư dẫn đội mãi đến lúc này mới dám thở phào nhẹ nhõm. Vị đường chủ Minh Đức Đường dường như đang có tâm trạng rất tốt, lão nói, ngươi có biết lần này thu hoạch lớn nhất của chúng ta là gì không? Sư phụ dẫn đội đáp với vẻ thăm dò, là cái phôi thai hồn thú 10 vạn năm. Đường chủ Minh Đức Đường lắc đầu nói, không, cái kia tuy đúng là có thu hoạch nhưng chúng ta cũng phải bỏ ra một số tiền lớn, chỉ có thể xem như huề vốn. Đương nhiên, nó rơi vào tay chúng ta sẽ khác xa so với rơi vào tay người khác. Tuy vậy, nói thế nào nó cũng sẽ mang đến cho chúng ta không ít phiền phức. Đến nay đã có ít nhất 3 nhóm người lén vào Minh Đức Đường của chúng ta để trộm nó đi. Đây là đạo lý của người mang ngọc quý. Hơn nữa, cái thứ gọi là phong thần đài khá là đáng tìm hiểu, nó là hồn đạo khí cấp 9 dĩ nhiên phải cần một hồn đạo sư cấp 9 mới có thể chế tạo ra được. Ta thật tò mò không biết người nào của đế quốc Nhật Nguyệt chúng ta đã bán thứ này cho đế quốc Tinh La mà lại không phải giao cho Minh Đức Đường. Khi vị đường chủ kia nói đến câu cuối cùng, ánh mắt liền lóe lên sát khí khiến vị sư phụ dẫn đội sợ hãi quỳ rạp xuống đất. Tiếp tục đoán. Đường chủ Minh Đức Đường bình thản nói. Cái này. Trên trán vị sư phụ dẫn đội đã lấm tấm mồ hôi. Là thông tin của những học viên của học viện Sử Lai Khắc. Đường chủ nói, đây chỉ tính là một phần thôi. Bà vũ hồn song sinh, học viện Sử Lai Khắc thật là nhiều người tài, còn có cả một người có vũ hồn cực hạn nữa. Học viện Sử Lai Khắc vốn đã đồng ý tiến hành trao đổi đệ tử với chúng ta, nhưng hôm qua lại gửi tin đến bảo vì học viện Sử Lai Khắc có chút vấn đề nên chuyện trao đổi học tập tạm thời rời lại, còn rời bao lâu thì để bọn họ nghiên cứu rồi quyết định sau. Xem ra bọn họ sợ chúng ta ra tay với học viên của bọn họ. Không thể không thừa nhận về phương diện tìm nhân tài, không ai có thể hơn học viện Sử Lai Khắc. Đúng là tin tức này hữu dụng nhưng tiếc là không phải thành quả lớn nhất của các ngươi. Sư phụ dẫn đội mờ mịt nhìn vị đường chủ với vẻ khó hiểu. Đường chủ Minh Đức Đường từ từ đứng lên, lão cao chưa đến một thước năm nhưng vòng eo còn muốn to hơn chiều cao của lão nữa. Lão chắp tay trước ngực, trên trường bào màu đen có hoa văn tơ vàng che ngang bụng lão. Lão từ từ bước đến trước mặt vị lão sư dẫn đội, đột nhiên giơ chân đá vị lão sư kia khiến hắn ngã lăn ra đất. Sở dĩ bổn đường chủ không giết ngươi cũng vì khi kết thúc trận đấu, ngươi còn biết lo đến an nguy của hai đứa Tiếu Mộng. Cũng nhờ thế bọn nó mới hiểu ra vấn đề, vừa về đến đã chủ động xin đi bế quan. Đây là thu hoạch lớn nhất của các ngươi. Cút ngay, lăn ra ngoài cho ta. Ít nhất trong mấy tháng tới đừng có xuất hiện trước mặt ta, nếu không để ta nhớ đến mấy đứa nhỏ đã chết thì ta lại không kềm được mà cho ngươi chôn cùng bọn chúng. Dạ, dạ. Vị lão sư dẫn đội bị mắng cháy lại không hề tức giận, hắn biết rốt cuộc mình đã giữ được cái mạng. Hắn căn bản không dám đứng dậy mà cứ thế nằm rạp dưới mặt đất rồi thật sự lăn ra ngoài. Đường chủ Minh Đức Đường nhìn tên lão sư dẫn đội kia đã lăn ra ngoài, khẽ nhíu mày lẩm bẩm, ngay cả Thao Thiết Đấu La cũng tự mình đến bảo vệ à, được lắm, 5 năm nữa, kỳ đấu hồn đại tái kế tiếp, ta sẽ chống mắt lên mà nhìn, Thao Thiết ngươi còn có thể áp chế thiềm thử ta đây không? Hừ, nói xong câu đó, lão liền xoay người đi sâu vào trong, xuyên qua đại sảnh, đến ngay trước vách tường được làm bằng kim loại có chạm chủ điêu khắc tỉ mỉ thì dừng lại. Kế đến, ở vị trí ngay ngực lão bay ra một ký hiệu màu vàng kỳ dị, ký hiệu đó khẽ chạm vào mặt ngoài của vách tường. Nhất thời, cả vách tường như sống dậy, một tiếng tách thật nhỏ vang lên, sau đó xuất hiện dao động năng lượng cực kỳ mãnh liệt, rồi vách tường biến mất, vị đường chủ kia nhìn mọi chuyện diễn ra với vẻ mặt thờ ơ lạnh lùng. Lão ngẩng đầu sải bước trong, khi lão bước qua thì vách tường kia cũng xuất hiện và khép lại. 10 phút sau, đường chủ Minh Đức Đường đã bước vào một phòng kín không có cửa sổ. Căn phòng này cũng được làm bằng kim loại như những căn phòng khác. Bất kể là trần nhà hay 4 vách tường, tất cả đều được làm bằng kim loại có điêu khắc hình thù khác nhau. Nếu có vị hồn đạo sư nào ở đây nhất định sẽ nhận ra phía trên mặt ngoài các vách tường ấy đều điêu khắc các trận pháp thường dùng ở hạt nhân, mà các trận pháp này chẳng những phức tạp còn mang đến một cảm giác áp bức rất khó chịu. Trong căn phòng có một cái cột sắt hình vuông dựng đứng, cột sắt này cao chừng 5 thước, bên trên có đặt một vật gì đó. Khi bước đến gần sẽ thấy vật kia là một chiếc hộp bằng gỗ. Có khảm ít nhất 100 khỏa bảo thạch, bên ngoài mặt gỗ có một dòng khí lờ mờ dao động rất yếu. Dòng khí ấy có màu trắng, nhẹ nhàng như làn sương mù, nó ẩn ẩn hiện hiện không theo quy luật nào, nên rất khó có thể quan sát rõ bằng mắt thường, và đấy cũng là điểm thần kỳ đặc biệt của nó. Mà dòng khí ấy tuy yếu ớt nhưng lại không bay rời rạc, bề ngoài nó có vẻ như di chuyển khắp nơi nhưng thực ra lại chỉ tập trung vào việc thoát khỏi vòng vây này. Còn bên trong chiếc hộp gỗ kia là một vầng sáng màu vàng kim nhàn nhạt, có sự bao phủ của nó nên thứ bên trong mới không thể chạy thoát được. Đúng vậy, chiếc hộp gỗ này chính là vật phẩm đắt tiền nhất của buổi đấu giá cao cấp lần trước ở phòng đấu giá Tinh Quang, còn vật bị phong ấn bên trong, theo thông tin đấu giá, nó chính là một cái phôi thai của hồn thú 10 vạn năm. Đường chủ Minh Đức Đường lặng lẽ đứng nhìn phong thần đài, không hiểu tại sao lão lại lên tiếng nói chuyện với một cái phôi thai hồn thú 10 vạn năm đã bị phong ấn. Ta có thể cảm nhận được ngươi rất mạnh. Thông qua các thí nghiệm mà ta đã làm, ta đã chứng minh được suy đoán của mình, ngươi không phải là một con hồn thú 10 vạn năm bình thường. Nếu có người dám liều lĩnh hấp thu ngươi để biến ngươi thành hồn hoàn hay hồn cốt thì nhất định sẽ chết rất khó coi. Bởi vì, ta cảm nhận được, ngay cả cường giả bậc phong hào đấu la muốn hấp thụ năng lượng của ngươi, e cũng là chuyện không thể, thậm chí còn có thể bị ngươi cắn trả trở lại. Đúng không? Dòng khí màu trắng kia dường như nghe được những lời vị đường chủ kia nói vì bỗng nhiên nó lại trở nên yên tĩnh không còn di chuyển khắp nơi nữa. Lúc này có thể thấy rõ, bên trong làn sương mù màu trắng kia ẩn hiện một hình hài trẻ con giống hệt con người. Cho nên, ta tin chắc phán đoán của mình là chính xác. Đường chủ Minh Đức Đường cười nói, ta biết rõ phòng đấu giá Tinh Quang kia là của đế quốc Tinh La. Đám người hoàng thất Tinh La dám lấy ngươi ra đấu giá đơn giản chỉ muốn mang đến phiền phức cho ta, khiến bổn đường phủ phải bôn ba đi tìm gã hồn đạo sư cấp 9 mà bọn họ nhắc đến. Đồng thời còn để bọn ta trở thành người mang ngọc bị khắp nơi rình mò. Nhưng bọn họ đã sai. Bọn họ làm thế ngược lại còn mang đến cho ta một cơ hội thanh lọc lại đệ tử của Minh Đức Đường. Minh Đức Đường chúng ta nào phải nơi tầm thường, đúng không? Nhưng nói đến sai lầm lớn nhất của đám người đế quốc Tinh La chính là không nhìn ra được thực lực thật sự của ngươi. Cho nên, lần này người được lợi là bổn đường chủ đây mới đúng. Ngươi căn bản không phải là một hồn thú 10 vạn năm bình thường, mà là một con hồn thú chưa kịp đột phá cổ bình, và tu vi ít nhất đã đến 19.999 năm, đúng không? Thậm chí, ngươi còn không phải là lần đầu tiên đánh vào cổ bình này, nhưng kết quả cuối cùng vẫn thất bại. Thật lòng ta rất tò mò, theo hiểu biết của nhân loại chúng ta, hồn thú chỉ có một cơ hội lựa chọn trùng tu thành con người ở thời điểm tu vi đạt 10 vạn năm. Nhưng tại sao ngươi không đột phá cổ bình thành công lại thành cái dạng này? Yên tâm đi, ngươi ở chỗ của ta, ngươi nhất định sẽ có chỗ để dùng. Ta sẽ từ từ nghiên cứu ngươi, bức một phần năng lượng của ngươi ra khỏi cơ thể. Như thế mới không để lãng phí phần năng lượng đã gần đến bậc 20 vạn năm của ngươi. Chuyện này đúng là quá tốt, nói không chừng ta còn có cách giúp ngươi phá tan cổ bình, một bước trở thành siêu cấp hồn thú, sau đó lại bức năng lượng của ngươi ra. Đối với hồn sư bình thường, muốn hấp thu năng lượng của ngươi e là rất khó nhưng với bổn đường chủ lại khác. Thật đáng tiếc, bổn đường chủ đã đủ 9 hồn hoàn, cho nên chỉ còn cách đem ngươi tặng cho tiểu thiên tài, cháu nội của ta thôi. Sau này chúng ta vẫn sẽ là người một nhà. Ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Đường chủ Minh Đức Đường nói những lời vô cùng tàn nhẫn với một giọng điệu hết sức hòa ái hệt như nói chuyện với con cháu trong gia đình. Phụt! Màn sương mù màu trắng tức thì liền bùng nổ, va chạm vào phong thần đài, trong tinh thần hải của đường chủ Minh Đức Đường dường như vang lên một tiếng thét vô cùng chói tai. Đường chủ Minh Đức Đường mỉm cười, mặt không đổi sắc nói, thật ra ngươi nên cảm thấy may mắn, vì trên đời này, vật đáng lọt vào mắt bổn đường chủ đây cực kỳ hiếm thấy. Ngươi có biết làm con người, đau khổ nhất là gì không? Chính là không tìm thấy cảm giác hạnh phúc. Nhưng lúc này, khi vừa gặp ngươi, ta đã tìm lại được cảm giác ấy, hơn nữa ta còn tin chắc cảm giác kia sẽ còn theo ta một khoảng thời gian không ngắn. Học viện Sử Lai Khắc cổng chính. Lúc này trời đã là giữa trưa, vẫn còn đang trong giờ học nên ở cổng học viện Sử Lai Khắc có phần vắng vẻ. Mà các người buôn bán hàng rong bình thường hay bày sạp ở đây, hôm nay cũng không thấy đâu. Trước cánh cổng thật lớn chỉ có 5 bóng người. Đứng đầu dĩ nhiên là viện trưởng hệ vũ hồn của học viện Sử Lai Khắc Ngôn Thiểu Triết và viện trưởng hệ hồn đạo Tiên Lâm Nhi. Phía sau bọn họ theo thứ tự lần lượt là phó viện trưởng hệ vũ hồn Thái Nị Nhi, phó viện trưởng hệ hồn đạo Tiền Đa Đa, người cuối cùng là sư phụ của Hoắc Vũ Hạo và Hỏa Thái Đầu Phàm Vũ. 4 viện trưởng đều có mặt, cộng thêm một người đã gần như xác định là phó viện trưởng hệ hồn đạo Phàm Vũ, đội hình này tuy không đông đảo nhưng lại bừng bừng khí thế. Cả 5 người đều ngẩng đầu nhìn về phía chân trời xa xa, im lặng chờ đợi. Rốt cuộc, ở phía xa đã xuất hiện từng chấm nhỏ màu đen đen, kế đến, các chấm đỏ ấy dần dần hiện ra rõ ràng, rồi từ từ hạ xuống ngay trước mặt bọn họ. Mọi người đã trở về. Ngôn Thiểu Chết tươi cười nói. Tiên Lâm Nhi cũng đã muốn bước nhanh về trước. Rốt cuộc cũng đã về. Lúc này ánh mắt của cô đầy vẻ phấn khích, hoàn toàn khác hẳn vẻ sẵn sàng đối chọi gay gắt với Ngôn Thiểu Chết của bình thường. Đúng vậy, 5 người bọn họ đang chờ ở đây chính là nghênh đón sự trở về của những anh hùng của học viện Sử Lai Khắc. từng bóng người nhẹ nhàng tiếp đất. Đập vào mắt bọn họ dĩ nhiên là hình ảnh lôi thôi lết thết của Huyền lão. Huyền lão vung tay một cái, hai cái cáng cứu thương liền xuất hiện. Trên cáng là Từ Tam Thạch đang hôn mê bất tỉnh và Giang Nam Nam vừa tỉnh dậy. Cô nhìn năm chữ học viện Sử Lai khắc trên tấm bảng trước cổng lớn mà mắt rưng rưng lệ. Dù chỉ mới rời trường chưa được hai tháng, nhưng bọn họ đã phải trải qua nhiều, rất nhiều chuyện. Bối Bối và Đái Thực Hành đỡ lấy cáng của Từ Tam Thạch, còn ở phía sau là Hoắc Vũ Hạo và Vương Đông cũng nhanh chóng đỡ lấy cáng của Giang Nam Nam. Bọn họ ai cũng đỏ hoe hai mắt, tâm trạng vô cùng kích động. Nhất là mấy đệ tử nhỏ tuổi, khóe mắt đã ướt đẫm hết cả rồi. Những gian khổ mà bọn họ phải cố gắng vượt qua đều vì bảo vệ vinh quang của học viện Sử Lai Khắc, giờ phút này rốt cuộc bọn họ đã trở về đến trường của mình, đã trông thấy cánh cổng trường vô cùng thân quen kia. Các con, hoan nghênh đã trở về nhà. Năm người kia nhanh chóng bước nhanh đến, cả năm người hành lễ với Huyền lão sau đó bước nhanh đến chào đón chiến đội Sử Lai Khắc. Ngôn Thiểu Triết và Thái Mị Nhi còn có thể miễn cưỡng khống chế được cảm xúc, nhưng Phạm Vũ đứng phía sau đã không kềm được mà chạy đến kéo lấy Hoắc Vũ Hạo và Hòa Thái Đầu ra. Sau đó nhìn cả hai một lượt từ trên đến dưới, mãi đến khi chắc chắn cả hai không có thương tích gì mới thở phào nhẹ nhõm. Hòa Thái Đầu nghẹn ngào nói, sư phụ, chúng con đã không làm ngài phải xấu hổ, không làm Sử Lai Khắc phải mất mặt. Phạm Vũ nhìn hắn, rồi nhìn Hoắc Vũ Hạo đã rưng rưng nước mắt, sau đó ôm chầm lấy cả hai nói, hai con chưa từng làm sư phụ phải xấu hổ. Sư phụ chỉ mong hai con có thể bình an trở về. Những tháng ngày qua có thể nói là những ngày cực kỳ kinh khủng đối với Phạm Vũ. Theo lý hắn không được xuất hiện ở đây dù sao hắn cũng không phải là phó viện trưởng thật sự. Nhưng từ lúc những thành viên chính thức bị thương trở về, lòng Phạm Vũ không phút giây nào được bình yên. Nhất là khi Mục Lão quyết định để đội dự bị hợp với những thành viên chính thức còn lại cùng ra thi đấu thì lòng hắn lại càng không yên. Hắn biết cuộc thi đấu hồn đại tái ấy không phải là một sàn đấu an toàn, gần như bất cứ lúc nào cũng sẽ xuất hiện thương vong. Tổng cộng hắn chỉ có hai đệ tử đích truyền. Mà hắn và Chu Y đến nay cũng chưa có con, nên hắn đã sớm xem Hòa Thái Đầu và Hoắc Vũ Hạo như con ruột của mình. Hắn từng mấy lần định lén đi đến thành Tinh La nhưng đều bị Tiền Đa Đa ngăn cản. Lúc này thấy hai đệ tử ngoan của mình bình an trở về, Phạm Vũ làm sao lại không vui mừng đây? Nhất thời, con người bình thường nổi tiếng cứng rắn như sắt như đá lại không kềm được mà xúc động rơi lệ. Bốn vị viện trưởng chào đón mọi người xong liền đích thân dẫn cả nhóm bọn họ trở về học viện. Bên bờ hồ Hải Thần lúc này đã có sẵn một chiếc thuyền nhỏ chờ mọi người rồi. Mọi người trông thấy thế đều đưa mắt nhìn nhau, sau đó đồng loạt nhìn các vị viện trưởng với vẻ mặt hết sức kinh ngạc. Ngôn Thiểu Triết mỉm cười nói, các con đã vì học viện trả giá nhiều như vậy, cuối cùng còn giành được giải quán quân ở cuộc thi đấu hồn đại tái nên học viện đã quyết định viết lại mọi chuyện vào lịch sử học viện. Hơn nữa thông qua hội nghị của Hải Thần Các, phần thưởng của các con sẽ được phát ở Hải Thần Các của đảo Hải Thần. Hoắc Vũ Hạo và Vương Đông không biết Hải Thần Các là nơi nào nhưng Đái Thực Hành và Lăng Lạc Thần lại biết rất rõ nên còn giật mình hơn cả ban nãy. Hải Thần Các chẳng những là nơi thảo luận các vấn đề cao cấp nhất của học viện mà đồng thời còn là một bảo khố thật sự của học viện Sử Lai Khắc, tất cả những bí mật của học viện đều được cất giấu tại đây. Bình thường, trừ các trưởng lão và bốn viện trưởng, không ai có tư cách tiến vào. Có thể vào Hải Thần Các chính là một vinh dự vô cùng lớn lao. Ít nhất từ trước đến nay, Đái Thực Hành và Lăng Lạc Thần đều chưa từng nghe thấy chuyện có học viên từng đến nơi đấy. Cho dù là các học trưởng từng đạt quán quân trước đây cũng vậy. Mọi người lần lượt bước lên thuyền. Ngôn Thiểu Triết tự đến kiểm tra thương thế của Từ Tam Thạch, sau đó còn đề nghị sẽ giữ hắn và Giang Nam Nam ở lại chữa thương ở đảo Hải Thần. Hoắc Vũ Hạo tuy đã từng nghe các học trưởng nhắc đến Hải Thần Các nhưng nói chính xác, hắn cũng chỉ biết mỗi cái tên mà thôi, hôm nay được đến đảo Hải Thần, tâm trạng hắn dĩ nhiên là vô cùng hưng phấn rồi. Trên đảo Hải Thần là nơi học tập của các đệ tử nội viện học viện Sử Lai Khắc nổi danh mạnh mẽ trong giới hồn sư trên đại lục. Với tuổi tác hiện nay của hắn, Vương Đông và Tiêu Tiêu mà có thể đặt chân đến đảo Hải Thần có thể nói là vượt quá sức tưởng tượng của bọn họ rồi. Hồ Hải Thần có diện tích rất lớn, so với những vùng còn trống ở bên ngoài học viện Sử Lai Khắc còn muốn rộng hơn. Thuyền đi suốt 15 phút, xuyên qua màn hơi nước ẩm ướt mới dần dần thấy rõ bóng dáng một tòa thành ở giữa đảo. Đảo Hải Thần chỉ rộng trên dưới 2 km vuông, mặt ngoài chẳng có gì ngoài một tòa núi nhỏ được ghép lại từ những đỉnh lầu khác nhau. Nơi này bình thường đều ẩn mình phía sau làn sương mù nên khi hiện ra trước mặt những đệ tử ngoại viện không khỏi làm bọn họ chấn động. Tuy mọi thứ đều xa lạ với bọn họ, nhưng bọn họ đều biết, trước mặt bọn họ chính là những thứ có thật trong truyền thuyết mà bất cứ ai nghe thấy cũng phải ngưỡng mộ. Ngôn Thiểu Triết không gọi người đỡ Từ Tam Thạch đi nghỉ ngơi mà dẫn cả nhóm đi dọc theo một phiến đá nhỏ vào vùng đất thật sâu trong lòng đảo Hải Thần. Cuộc sống trên đảo Hải Thần vô cùng tĩnh lặng, dường như ở đây không có ai sinh sống vậy. Tất cả đều yên ả, an nhàn, phản phất như trốn thế ngoại đảo nguyên. Ẩn sau các thảm thực vật vô cùng phong phú là các tòa lầu các cô cùng nhã nhặn. Tuy đây chỉ là lần đầu tiên Hoắc Vũ Hạo đến đây nhưng hắn đã lập tức thấy thích nơi này rồi. Cây cối sinh trưởng ở đây đều có ít nhất 1.000 năm tuổi, có những cây cổ thụ cao đến hơn 100 mét, phía trên con đường mòn là những tán cây tùm sum xuê nên không khí hết sức tươi mát. Lát sau, cả nhóm đã đi hết con đường đến gần vị trí đỉnh núi rồi, lúc này, một tòa lầu các cũng xuất hiện trước mặt mọi người. Đây là một tòa nhà màu nâu có 3 tầng theo phong cách cổ xưa nhuốm màu tang thương. Nếu nhìn kỹ sẽ phát hiện những trụ gỗ làm nên tòa nhà này đã sáng bóng lên rồi. Tòa lầu này tuy nói có 3 tầng nhưng cũng chỉ cao khoảng 10 thước, không hề có cảm giác rộng rãi và hùng vĩ. Nhưng vừa bước vào tầng đầu tiên, đập vào mắt bọn họ là một tấm biển nhỏ thiếp vàng, viết 3 chữ biểu thị thân phận của nó, Hải Thần Các. Mọi người vừa thấy 3 chữ này, bầu không khí liền trở nên hết sức trang nghiêm. Theo khoảng cách bọn họ nhìn từ bên ngoài, Hải Thần Các ở ngay tại đỉnh núi cao, đồng thời cũng là vị trí trung tâm của đảo Hải Thần. Ngôn Thiểu Chết dừng bước trước cửa Hải Thần Các, mỉm cười nhìn chiến đội Sử Lai Khắc nói, sở dĩ ta không cho người đưa từ Tam Thạch và Giang Nam Nam đi nghỉ ngơi cũng vì muốn hai người bọn họ cũng có cơ hội bước vào Hải Thần Các này. Sau khi giải thích xong, lão liền xoay người đối diện với cửa vào Hải Thần Các, khom người hành lễ, nói, lão sư, mọi người đã trở về. Những người ở đây vừa nghe thấy 2 chữ lão sư đều cực kỳ chấn động, ngay cả các đệ tử nội viện là Đái Thực Hành và Lăng Lạc Thần cũng không ngoại lệ. Ngôn Thiểu Chết thân là viện trưởng hệ vũ hồn. Trong lòng các đệ tử, địa vị của lão có thể nói là cực kỳ cao quý. Dù là huyền lão, vì chức vụ không giống nên trong mắt các đệ tử, lão không quan trọng bằng vị ngôn viện trưởng này. Cho nên, bọn họ ngàn vạn lần không ngờ, lão sư của ngôn viện trưởng vẫn còn sống trên đời này. Tất cả vào đi. Một giọng nói già nua chợt vang lên, ngay sau đó liền xuất hiện một màn vô cùng chấn động. Tòa Hải Thần Các 3 tầng trước mặt bọn họ bỗng nhiên sáng bừng lên, cả tòa lầu hóa thành một màu vàng rực rỡ hệt như được làm từ vàng ròng vậy. Ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Quần sáng màu vàng trông rất nồng đậm nhưng lại nhẹ nhàng trôi nổi, bao phủ lấy tất cả mọi người. Một luồng hơi thở ấm áp chứa đầy khí tức quang minh lặng lẽ xoa dịu cơ thể từng người, cảm giác mệt mỏi vì phải di chuyển một đoạn đường dài thoáng cái đã biến mất. Ngay cả Từ Tam Thạch đang hôn mê sâu cũng run rẩy từ từ tỉnh dậy. Trong tất cả mọi người, người cảm nhận được rõ ràng nhất phải kể đến Vương Đông, từ người Vương Đông bỗng tỏa ra một luồng khí màu vàng nhạt. Nó hòa quyện lấy quần sáng màu vàng đã bao phủ lấy cơ thể hắn rồi đồng thời lóe lên ánh kim, đặc biệt nhất là cánh tay trái của hắn, lúc này nó trông vô cùng rực rỡ. Chỉ đơn thuần là một màu vàng thôi nhưng lại mang đến cảm giác tươi đẹp một cách kỳ lạ. Lúc này đắm chìm trong quần sáng màu vàng kim ấy không chỉ có các thành viên của chiến đội Sử Lai Khắc mà cả Vương Ngôn cũng đã theo phản xạ mà nhắm mắt lại. Còn 4 vị viện trưởng kia đều từ tốn bước vào Hải Thần Các, hoàn toàn không bị ảnh hưởng từ quần sáng kia. Ánh mắt Bối Bối bỗng nhiên có chút ngẩn ngơ, hắn mơ hồ nhìn thấy hồn lực trong cơ thể không ngừng phóng ra, từng tia lôi điện màu xanh tím như ẩn như hiền hòa mình vào quần sáng đang bao phủ quanh cơ thể, dường như văng vẳng bên tai hắn còn có tiếng rồng ngâm thật khẽ. Mỗi người ở đây tuy đều đã nhắm mắt nhưng đều cảm nhận được những chuyện không giống nhau. Phản ứng của Hoắc Vũ Hạo mặc dù không rõ rệt như Vương Đông nhưng đối với hắn, đây đã là một chấn động không nhỏ rồi. Bầu không khí dường như được tiếp thêm luồng sức sống mới. Sinh lực hết sức đậm đà, 3 cường giả đang ngủ say trong tinh thần hải của hắn cũng vì thế mà đồng loạt thức tỉnh. Nhưng hôm nay đặc biệt kỳ lạ, 3 người đều đã tỉnh nhưng hoàn toàn không lên tiếng nói chuyện với hắn, thậm chí Y Lai Khắc Tư chỉ dám truyền cho hắn một câu duy nhất, nói cho hắn biết, chủ nhân của hơi thở quang minh này cực kỳ mạnh mẽ, tu vi có thể gần bằng với lão ngày trước. Lão, Thiên Mộng và Băng Đế nhất định phải cố gắng ẩn mình, nếu không việc 3 người bọn họ ở trong cơ thể Hoắc Vũ Hạo có thể sẽ bị người kia phát hiện ra. Chẳng lẽ học viện Sử Lai Khắc còn có người mạnh hơn huyền lão sao? Hoắc Vũ Hạo tự hỏi bản thân, trước đây hắn cứ ngỡ huyền lão và các vị viện trưởng đã là cường giả mạnh nhất rồi. Nhưng hiện giờ hắn nhận ra, thực lực học viện không chỉ đơn giản như vậy, mà người kia còn là lão sư của ngôn viện trưởng nữa. Có điều, tích tắc sau hắn đã hoàn toàn chìm đắm trong hơi thở quang minh nồng đậm kia, hoàn toàn không còn suy nghĩ những chuyện linh tinh nữa. Huyền Thiên Công lặng lẽ vận chuyển. Sau mỗi chu kỳ hắn lại kinh ngạc phát hiện, không ngờ tu vi của mình lại có thể tăng nhanh đến vậy. Tất cả cũng nhờ công dụng từ sinh linh kim, kinh mạch của hắn đã được mở rộng nhiều lắm, nhất là sinh mệnh lực lúc nào cũng dồi dào. Khi hắn đang đắm chìm vào hơi thở sinh mệnh, sinh linh nhãn trên trán hắn cũng không kềm được mà ngứa ngáy, bắt đầu len lén hấp thu khí tức sinh mệnh. Hồn lực hòa vào huyền thiên công, vui mừng sung sướng vận chuyển, sinh khí hết sức nồng đậm trong không khí giống như vừa di chuyển vào cơ thể hắn đã trực tiếp chuyển thành hồn lực. Nên hồn lực của hắn từ giữa cấp 28 vèo một cái đánh thẳng vào cấp 29. Dường như chỉ khoảng 1 phút cũng có thể là cả 1 thế kỷ, hơi thở quang minh dần dần biến mất. Mọi người từ từ tỉnh táo lại. Người tỉnh dậy đầu tiên dĩ nhiên là người có tu vi mạnh nhất ở đây, Đái Thực Hành. Gương mặt hắn lộ rõ vẻ vui mừng xen lẫn sợ hãi, tu vi đến cấp bậc như hắn hiện nay thì tốc độ hồn lực tăng lên có thể nói là cực kỳ chậm. Muốn làm nó tăng lên là chuyện vô cùng khó khăn. Vậy mà chỉ trong tích tắc vừa rồi, hắn cảm nhận được hồn lực của mình tăng lên không ít, càng quan trọng hơn, hồn lực của hắn dường như vừa được tinh lọc càng thêm tinh thuần. Như thế này so ra nó còn quan trọng hơn cả việc tu vi tăng lên nữa. Sở dĩ Hoắc Vũ Hạo không cảm nhận được cảm giác ấy cũng vì hồn lực của hắn đã được tinh lọc quá nhiều lần, nhất là lần sau cùng từ sinh linh kim, nên lúc này, khí tức quang minh đi vào cơ thể hắn chỉ có tác dụng duy nhất là gia tăng hồn lực. Sau đái thực hành là Lăng Lạc Thần, lát sau mới đến mấy người bối bối. Lúc này từ Tam Thạch sau khi tỉnh táo lại, gương mặt cũng tốt hơn rất nhiều, giống như sinh lực bị tiêu hao đều đã được bổ sung lại vậy. Hắn ngẩn ngơ nhìn quầng sáng màu vàng kim đang từ từ biến mất, lẩm bẩm, ta đang ở đâu thế này? Thương thế Giang Nam Nam vốn đã khôi phục không ít, sau khi được quầng sáng màu vàng kim chiếu xuống lại càng tốt hơn. Cô chủ động ngồi xuống cạnh băng ca của Từ Tam Thạch, ghé tai giải thích với hắn vài câu. Từ Tam Thạch vừa nhìn thấy cô lập tức hỏi, Nam Nam, muội không sao chứ? Giang Nam Nam khẽ lắc đầu, gương mặt đang tươi cười của cô bỗng thoáng có chút phức tạp. Đi thôi, chúng ta vào trước nói sau. Bối bối đỡ Từ Tam Thạch dậy, Từ Tốn nói. Lúc này Hoắc Vũ Hạo cũng đã thanh tỉnh. Hắn giật mình phát hiện hồn lực của mình đã đến cấp 29, mà nhìn sắc trời bên ngoài, rõ ràng mọi chuyện chỉ vừa mới đây thôi. Rốt cuộc đấy là luồng năng lượng gì? Luồng khí tức quang minh đấy chứa đầy sinh mệnh lực, đây mới thật sự là thực lực của một cường giả đỉnh cấp sao? Vương Đông là người tỉnh dậy sau cùng, Hoắc Vũ Hạo không cần hỏi nhiều, hắn chỉ cần nhìn cũng đã biết người bạn của mình đạt được lợi ích không nhỏ, mà cánh tay trái của hắn đang phát ra ánh sáng màu vàng sậm cũng không vì hắn tỉnh dậy mà nhanh chóng biến mất. Sau khi tất cả đã tỉnh dậy, mọi người mới nối đuôi bước vào Hải Thần Các. Sau khi được ánh sáng màu vàng tẩy rửa, tòa lầu trước mặt trong mắt bọn họ lại càng thêm nguy nga, thậm chí còn có chút sùng bái từ tận đáy lòng. Mọi thứ trong tầng 1 của Hải Thần Các đều theo phong cách cổ xưa, bất cứ vật dụng trang trí nào cũng đều được làm từ loại gỗ kỳ lạ xây nên tòa Hải Thần Các này. Ở giữa đại sảnh có một cái bàn dài thật lớn, bốn vị viện trưởng đã ngồi vào vị trí của mình, Phạm Vũ đứng sau Tiên Lâm Nhi và Tiền Đa Đa, hiển nhiên ở đây không có chỗ ngồi dành cho hắn rồi. Trừ bốn người kia ra, lúc này trong phòng còn có thêm vài người nữa, Hoắc Vũ Hạo dĩ nhiên không biết những người này là ai, nhưng thân là đệ tử nội viện, Đái Thực Hành và Lăng Lạc Thần đã nhận ra được vài vị trong số đó. Mấy người Hoắc Vũ Hạo đứng im trước bàn dài, lòng cực kỳ hồi hộp lo lắng, xen lẫn vào đấy là một chút vui mừng và hưng phấn. Đây là Hải Thần Các, những người trước mặt đều là nhân vật đứng đầu học viện Sử Lai Khắc, chỉ cần nhìn vị trí ngồi của bốn vị viện trưởng là hiểu rõ, ngay cả bọn họ cũng chỉ có thể ngồi ở vị trí cuối cùng thôi. Ngôn Thiểu Chiết mỉm cười nói, hoan nghênh các con đã trở về. Bất kể các con đã nghe nói đến hay chưa, ta cũng sẽ giải thích cho các con nghe một lần. Hải Thần Các là khu vực cao cấp nhất của học viện Sử Lai Khắc. Những người ở đây, trừ bốn viện trưởng ra, những người còn lại đều là trưởng lão của học viện, họ là những người đã có những cống hiến cực kỳ lớn và quan trọng cho học viện chúng ta. Lần này, các con với đội hình không trọn vẹn vẫn có thể giành được chức quán quân ở cuộc thi đấu hồn đại tái, cụ thể thế nào ta cũng đã biết rõ. Hôm nay gọi các con đến đây cũng chính là muốn công bố phần thưởng và tâm ý của học viện dành cho các con. Hy vọng sau này các con vẫn tiếp tục cố gắng, không vì thành tích trước mắt mà trở nên kiêu ngạo. Cả nhóm vội vàng khom người hành lễ với các vị trưởng lão, Ngôn Thiểu Chiết cũng chỉ giới thiệu sơ lược chứ không chi tiết từng vị trưởng lão có mặt ở đây. Đây không phải vì lão quên, mà Hải Thần Các có quy tắc của riêng nó. Đưa cả nhóm Hoắc Vũ Hạo đến đây đã là ngoại lệ quá lớn rồi. Dù nói thế nào, Hải Thần Các chính là nơi chứa đựng tất cả bí mật của học viện Sử Lai Khắc. Trừ các thành viên của Hải Thần Các, không còn một người nào biết rõ mọi chuyện ở đây nữa cả. Kế đến, ta sẽ công bố phần thưởng. Đái Thực Hành, Lăng Lạc Thần. Ngôn Thiểu Chiết trầm giọng. Có đệ tử. Đái Thực Hành và Lăng Lạc Thần cung kính hành lễ, đồng thanh nói. Ngôn Thiểu Chiết vẫn trầm giọng, nói tiếp. Các ngươi và Mã Tiểu Đào, thân là đệ tử nội viện nhưng khi chấp hành nhiệm vụ của giám sát giả lại không thể bảo vệ tốt đồng đội của mình. Làm người chết người bị thương, hơn nữa còn ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả cuộc thi đấu hồn đại tái của học viện, đây tương đương với một lỗi nặng. Hà! Đái Thực Hành và Lăng Lạc Thần hoàn toàn không ngờ đến kết quả này, cả hai vừa nghe xong tức thì liền cực kỳ hoảng sợ. Ngôn Thiểu Chiết nghiêm túc nói, thế nào? Có ý kiến gì sao? Mã Tiểu Đào, Đái Thực Hành là chiến hồn sư hệ cường công giữ nhiệm vụ tấn công chính của cả đội. Tác dụng của hệ cường công là gì? Chính là chống đỡ khó khăn, bảo vệ đồng đội, các ngươi làm được gì? Lăng Lạc Thần, người thân là chủ khống, nhưng ở tình huống quyết định không phải nhờ Hoắc Vũ Hạo thông qua tinh thần tham trách nhắc nhở sao? Nếu không e là lúc này các ngươi cũng không thể toàn mạng trở về. Xét theo tình huống lúc đó, các ngươi thua cũng vì khinh địch. Thân là đệ tử nội viện của học viện Sử Lai Khắc, các ngươi có thể làm việc như vậy sao? Dù là một đệ tử bình thường ở ngoài viện cũng biết đạo lý chiến đấu phải dùng toàn lực, các ngươi có làm được chuyện đó không? Đái Thực Hành và Lăng Lạc Thần nghe Ngôn Thiểu Chiết lớn tiếng trách mắng không khỏi cúi đầu xấu hổ. bọn họ hoàn toàn không dám phản bác lại những gì Ngôn Thiểu Chết nói, hơn nữa, lão nói hoàn toàn đúng theo sự thật. Ngôn Thiểu Chết đã có phần hòa dịu hơn, lão nói tiếp. Tuy nhiên, sau đó các ngươi tham dự cuộc thi đấu hồn đại tái đã có những biểu hiện vô cùng xuất sắc, có thể xem đã phát huy toàn lực và trợ giúp được cho học viện rất nhiều. Phần công lao này cũng không nhỏ. Nhưng thân là đệ tử nội viện và còn là thành viên chính thức, những việc các ngươi làm vẫn chưa đủ, nên phần thưởng dĩ nhiên sẽ bớt đi một chút. Có điều, ưu khuyến bù đắp lẫn nhau, lỗi nặng lần này của các ngươi ta sẽ không viết vào hồ sơ, hy vọng sau lần này các ngươi sẽ rút ra được kinh nghiệm. Các ngươi phải nhớ kỹ, sinh mệnh rất quý giá, mất đi không thể mang về được nữa. Cảm ơn viện trưởng. Lúc này Đái Thực Hành và Lăng Lạc Thần mới thở phào nhẹ nhõm. Nếu hồ sơ ở học viện Sử Lai Khắc của bọn họ bị viết lỗi nặng thì xem như nó sẽ là vết nhơ theo bọn họ cả đời. Đệ tử nội viện và đệ tử ngoại viện khác nhau chính là ở đây, bọn họ được sự bồi dưỡng lớn từ học viện, đồng thời được các giáo viên giỏi nhất giảng dạy thì dĩ nhiên, yêu cầu của học viện đối với bọn họ sẽ không bình thường như những đệ tử ngoại viện. Đấy là nguyên nhân chính Ngôn Thiểu Chết quyết định phần thưởng của bọn họ ít hơn những đệ tử đội dự bị. Ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Ngôn Thiểu Chết gật đầu nói, các ngươi lần này cũng đã vất vả nhiều, về nghỉ ngơi đi. Nhớ kỹ, những gì các con thấy về hải thần các phải tuyệt đối giữ bí mật. Thực hành, nhiệm vụ giám sát giả của con đã gần đủ số lượng rồi, có thể bắt đầu khảo hạch tốt nghiệp nội viện. Dạ. Đái Thực Hành và Lăng Lạc Thân cung kính hành lễ rời khỏi hải thần các. Mãi đến khi ra khỏi tòa lầu, cả hai mới thở phào một hơi, mặc dù trong phòng kia, các vị trưởng lão không lên tiếng nói gì nhưng áp lực từ người bọn họ vẫn tỏa ra rành rành, hết sức rõ ràng. Những người kia đều là cao thủ bậc phong hào đấu la, hơn nữa đa số đều là. Dù cả hai không được nhận phần thưởng quan trọng gì cho lắm nhưng cuối cùng ít nhất bọn họ đã không bị xử phạt, hơn nữa nhiệm vụ lần này cũng xem như thành công trọn vẹn. Nhất là Đái Thực Hành, Ngôn Thiểu Chết nói hắn có thể chuẩn bị thi sát hạch tốt nghiệp, đây cũng có nghĩa là hắn sắp tốt nghiệp khỏi nội viện Sử Lai Khắc. Khắc khổ tu luyện hơn 10 năm, rốt cuộc đã có thể chuẩn bị khởi hành một hành trình mới, tâm trạng hắn lúc này dĩ nhiên là hết sức hưng phấn và kích động rồi. Bên trong Hải Thần Các, ngoài các trưởng lão và 4 vị viện trưởng cũng chỉ còn 8 người: Vương Ngôn, Bối Bối, Hòa Thái Đầu, Từ Tam Thạch, Giang Nam Nam, Tiêu Tiêu, Hoắc Vũ Hạo và Vương Đông. Tâm trạng hưng phấn của mọi người đều đã bị những lời răn dạy và của mắng của Ngôn Thiểu Chết nói với Đái Thực Hành và Lăng Lạc Thần, như một gáo nước lạnh tạt bay biến mất. Thậm chí nó còn có xu hướng chuyển sang lo lắng sợ hãi nữa. Ngôn Thiểu Chết quay sang nhìn mọi người, mỉm cười nói, thế nào? Thấy học viện quá nghiêm khắc à? Ta đặc biệt nhắc lại cho các con biết, đây là yêu cầu cơ bản nhất của học viện dành cho đệ tử nội viện. Học viện dốc lòng bồi dưỡng đệ tử nội viện thì dĩ nhiên yêu cầu với tất cả cũng sẽ tăng cao. Mà không lâu sau nữa, các con cũng sẽ trở thành một phần tử của nội viện, đến lúc đó các con sẽ hiểu nó rõ ràng hơn. Được rồi, bây giờ đến phần thưởng của các con, lão sư Vương Ngôn. Ngôn viện trưởng. Vương Ngôn bước lên, hơi hơi khom người. Ngôn Thiểu Chết ân cần nói, lần này cả đội đi với số người không đủ với yêu cầu. Có đến 4 đệ tử đội chính thức không thể tham gia, 3 người còn lại cũng đều bị thương nhưng ngươi cũng có thể dẫn đội giành chức quán quân, khả năng của ngươi, học viện đều đã nhìn thấy rõ ràng. Từ giờ, thăng cấp ngươi trở thành giáo sư của nội viên, có thể giảng dạy ở nội viện học viện Sử Lai Khắc. Vương Ngôn vội vàng ngắt lời, viện trưởng, ta không cần phần thưởng. Giải quán quân lần này ta tự thấy mình không có công lớn gì, tất cả đều từ sự cố gắng của bọn nhỏ. Bọn chúng dốc toàn lực, liều mạng mới có thể giành được. Nếu học viện muốn thưởng, nhất định phải thưởng cho bọn chúng. Kết quả của Đái Thực Hành và Lăng Lạc Thần đã thật sự dọa Vương Ngôn sợ hãi, hắn rất lo học viện sẽ làm lòng tin của bọn trẻ trở nên lạnh giá. Ngôn Thiểu Chết mỉm cười nói, dĩ nhiên bọn chúng đều có phần thưởng. Còn phần thưởng của ngươi là của ngươi. Hơn nữa vừa rồi cũng không phải là phần thưởng của ngươi mà chỉ là thăng chức cho ngươi thôi. Phần thưởng thật sự của ngươi là, trong vòng 1 năm tới, tàng thư lâu của Hải Thần Các sẽ mở ra vì ngươi. Ngươi có thể thoải mái đọc bất cứ gì mình thích nhưng chỉ có thể đọc và nghiên cứu trong phạm vi tàng thư lâu. Cái gì? Vương Ngôn vừa nghe xong phần thưởng của mình lập tức không kềm được mà kích động hưng phấn nhảy dựng lên, mặc kệ trước mặt hắn là các vị trưởng lão hay học trò của mình. Tàng thư lâu của Hải Thần Các chứa những thứ gì? Bên trong không chỉ có những điển tịch, tư liệu mà bên ngoài không có mà trong mắt Vương Ngôn, nó chính là một kho báu có tiền cũng không thể mua được. Đừng nói là hắn, cho dù là các vị trưởng lão, mỗi khi muốn vào cũng phải làm vô số thủ tục hết sức rườm rà. Một năm có thể thoải mái ra vào nghiên cứu, món quà này đối với Vương Ngôn mà nói là hết sức tuyệt vời tuyệt đối. Ngôn Thiểu Chết nhìn dáng vẻ hưng phấn của Vương Ngôn, mỉm cười nói, Vương lão sư, đây là phần thưởng xứng đáng với công sức mà ngươi đã trả giá vì học viện, ngươi phải tiếp tục cố gắng nghiên cứu và cống hiến nhiều hơn nữa. Hy vọng tương lai ngươi có thể tìm được nhiều thứ hữu ích ở tàng thư lâu. Cảm ơn viện trưởng, cảm ơn các vị trưởng lão. Vương Ngôn gần như hưng phấn không thể kiềm nén nổi nữa, Tàng Thư Lâu, Hải Thần Các, đây là nơi mà trước đây dù nằm mơ hắn cũng không dám nghĩ đến. Các vị trưởng lão mỉm cười nhìn hắn gật đầu, ở học viện Sử Lai Khắc, không hẳn nhất định phải có thực lực cao cường mới được người khác coi trọng, về phương diện lý luận, nếu ngươi tinh thông thì địa vị cũng không hề yếu kém. Cứ nhìn các vị trưởng lão trước mặt đây, trong đó có một người chỉ có tu vi hồn thánh nhưng lại đặc biệt nghiên cứu sâu về lý luận. Chẳng qua vì hạn chế tu vi mà tuổi thọ của những học giả này không cao bằng các cường giả bậc phong hào đấu la, bởi vậy, trong Hải Thần Các, số lượng này ít vô cùng. Ngôn Thiểu Chết di chuyển ánh mắt sang bảy người Hoắc Vũ Hạo, nói, đến lượt các con. Các con, biểu hiện của các con trong cuộc thi lần này có thể nói là vô cùng tuyệt vời. Trong lịch sử học viện chúng ta đã vô số lần đoạt được chức quán quân trong cuộc thi đấu hồn đại tái nhưng ta dám chắc đây là lần học viện thu hoạch được nhiều nhất, và chức quán quân cũng đặc biệt có ý nghĩa hơn. Nó hoàn toàn đủ tư cách được xuất hiện trong lịch sử học viện. Sử Lai Khắc mãi mãi ghi nhớ những cống hiến của các con là những anh hùng thật sự của học viện. Nghe Ngôn Thiểu Chết nói những lời vô cùng trịnh trọng này, bảy người cũng có chút xúc động, bọn họ không ngờ học viện lại đánh giá bọn họ cao như thế. Viết vào lịch sử học viện, đây là một sự vinh quang đến mức nào chứ? Nhất thời tất cả bỗng dưng cảm thấy nhiệt huyết cả người như muốn sôi trào lên. Ngôn Thiểu Chết nói tiếp, những gì các con đã làm, học viện đều biết hết. Các con dùng chính bờ vai nhỏ bé của mình để bảo vệ vinh quang của Sử Lai Khắc từ một hành trình với mục đích thu thập kinh nghiệm chuyển sang chiến đấu thật sự. Nhưng các con vẫn có thể thành công, thật sự khiến chúng ta phải kinh hãi. Sau khi thông qua hội nghị ở Hải Thần Cát, chúng ta quyết định tổng cộng trao cho các con 2 giải thưởng. Sau cuộc thi, các con đã giành được 3 khối hồn cốt cộng thêm 1 khối vượt ngoài dự kiến. Có lẽ sẽ dành cho Hoắc Vũ Hạo, đồng thời học viện sẽ lấy ra thêm 3 khối hồn cốt nữa, lần lượt mỗi người sẽ có 1 khối làm phần thưởng. Hơn nữa còn được đặc biệt chọn lựa để mang đến cho các con kỹ năng thích hợp và mạnh nhất. Còn thêm 3 khối hồn cốt. Mọi người đều hết sức vui mừng. Mỗi người 1 khối, lại còn được chọn lựa cẩn thận, phần thưởng của học viện tính ra là ngang bằng với phần thưởng của đế quốc Tinh La rồi. Nhưng, chấn động thật sự còn nằm ở phía sau. Ngôn Thiểu Chết trầm giọng nói, hồn cốt là phần thưởng dành cho sự kiên cường bất khuất của các con trong các trận chiến. Nhưng các con đã liều mình bảo vệ vinh quang cho học viện thì học viện cũng sẽ đem đến một phần vinh quang cho các con. Từ giờ phút này, học viện trao tặng cho các con danh hiệu Sử Lai Khắc Thất Quái. Nói đến đây, lão dừng một chút, rồi cao giọng, suốt đời. Hà! Tất cả gần như đồng thanh kêu lên, sau đó trợn mắt thật to nhìn chằm chằm Ngôn Thiểu Chết, nhất thời mọi người bỗng nhiên có cảm giác hít thở không thông. Sử Lai Khắc Thất Quái, 5 chữ này nghe có vẻ đơn giản nhưng đối với học viện Sử Lai Khắc hay nói chính xác hơn là cả đại lục đấu la thì lại có ý nghĩa không hề tầm thường. Từ sau huy hoàng của Sử Lai Khắc Thất Quái đời thứ nhất, danh hiệu này luôn luôn được truyền thừa, nhưng kiểu truyền thừa suốt đời này thì xét trong lịch sử học viện Sử Lai Khắc chỉ có 2 lần mà thôi. Mà những người có danh hiệu này đều là đệ tử nội viện đã có cống hiến rất lớn cho học viện. 3 khối hồn cốt đã là phần thưởng quá lớn khiến bọn họ không thể tin nổi. Lại còn thêm danh hiệu Sử Lai Khắc Thất Quái gắn liền suốt đời, nó có ý nghĩa quá mức sâu nặng, thậm chí vượt xa hết thảy mọi thứ. Nó có nghĩa là từ giờ phút này, vinh quang của học viện Sử Lai Khắc sẽ đi theo bọn họ cả đời, cả 2 sẽ cùng nhau tỏa sáng. Trong một khoảng thời gian sau đó, 7 người Hoắc Vũ Hạo đều kích động nói không nên lời. Giờ phút này bọn họ mới hiểu tại sao Ngôn Thiểu Chết nhất quyết cho Từ Tam Thạch và Giang Nam Nam cùng vào Hải Thần Các. Ngoài hơi thở quang minh vô cùng hữu ích kia thì giờ phút này cũng cực kỳ quan trọng với cuộc đời bọn họ. Nó sẽ là một mốc son trói lọi đi theo bọn họ suốt cả đời. Ngôn Thiểu Chết trầm giọng nói, vì phần thưởng này mà hội nghị ở Hải Thần Các phải diễn ra suốt vài ngày liền, cuối cùng thông qua bỏ phiếu của các vị trưởng lão và quyết định của các chủ mới chính thức xác định. Nhưng ta phải giải thích thêm, sau này các con vẫn phải tiếp tục theo học bình thường như bao học viên khác, cho nên chiến công lần này của các con sẽ không được tuyên truyền ra ngoài, thậm chí ta cũng sẽ niêm phong kho chứa tư liệu lịch sử. Từ giờ đến khi các con chính thức tốt nghiệp, sự tích của các con cũng chỉ có mình các con biết, ta cũng không hy vọng nó sẽ lan truyền ra bên ngoài. Yêu cầu này của lão cũng dễ hiểu, nếu những thông tin này bị lọt ra ngoài, bọn họ nhất định sẽ trở thành siêu sao của học viện, việc tu luyện sau này cũng sẽ bị ảnh hưởng không nhỏ. Bối bối thân là đội trưởng, lúc này nhịn không được hỏi, Ngôn viện trưởng, suốt đời kia, chỉ là khi chúng con còn ở học viện Sử Lai Khắc, hay là... Ngôn Thiểu Chết mỉm cười nói, thế nào? Vẫn chưa hiểu rõ sao? Đã gọi là suốt đời dĩ nhiên sẽ đi theo các con đến khi sinh mệnh của các con kết thúc. Hơn nữa, chỉ cần một trong 7 người các con còn sống, thì danh hiệu Sử Lai Khắc Thất Quái này sẽ không tiếp tục trao cho bất cứ người nào khác nữa. Cho nên các con phải cố gắng tu luyện, tu vi càng cao thì càng sống lâu, vinh quang của con và đồng đội mình cũng sẽ duy trì theo thời gian đấy. Bối bối mừng rỡ vội vàng đánh mắt với mấy người bạn của mình, sau đó cúi đầu hành lễ 90 độ với 4 vị viện trưởng và các vị trưởng lão. Lúc này những người còn lại mới giật mình tỉnh ngộ. vội vàng cung kính hành lễ theo hắn. Ngôn Thiểu Chết lui qua một bên, nhìn về phía đầu bàn bên kia, cung kính nói, lão sư, ngài có còn gì dặn dò bọn nhỏ hay không? Lúc này mọi người mới chú ý đến không ngờ ở đầu kia của chiếc bàn dài thật dài là một người nửa nằm nửa ngồi, vì góc độ bị che khuất nên bọn họ không thể nhìn rõ được dáng vẻ của người kia. Ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Các con, biểu hiện lần này của các con đã vượt xa yêu cầu của ta. Nên phần thưởng này là do bản thân các con phấn đấu mà có được. Nhưng các con phải nhớ kỹ, thành tựu trước mắt không phải là cả đời. Hơn nữa, cũng vì các con đã có danh hiệu Sử Lai Khắc Thất Quái này nên trách nhiệm trên vai các con vì phần vinh quang ấy mà nặng thêm rất nhiều. Bối bối, từ Tam Thạch, Giang Nam Nam, Hòa Thái Đầu. Tu vi của các con đã đến bậc hồn tông, ta hy vọng các con hết năm học này có thể thông qua sát hạch trở thành đệ tử nội viện. Độ khó của kỳ sát hạch vẫn giữ nguyên không thay đổi. Bốn người vừa được nhắc tên liền liếc mắt nhìn nhau, cả bốn vừa nhận được nhiệm vụ đều vô cùng lo lắng. Sát hạch nội viện nào phải chuyện tầm thường, không biết đã có biết bao đệ tử vị vướng lại ở nơi đây không thể tiến thêm được. Đấy là lý do tại sao số lượng đệ tử nội viện lại ít đến thế. Thế mà cả nhóm phải tham gia sát hạch sớm hơn thời hạn, nói bọn họ không lo lắng chắc chắn là chuyện không thể. Giọng nói già nua tiếp tục vang lên. Hoắc Vũ Hạo, Vương Đông, Tiêu Tiêu, ba con tạm thời ở lại đảo Hải Thần theo lão phu tu luyện chốc lát. Khi nào lão phu cảm thấy được thì các con có thể trở về ngoại viện. Bối bối, từ Tam Thạch sẽ do Huyền Tử chỉ bảo, Thái Nghị dạy Giang Nam Nam, Lâm Mi, Đa Đa, Phạm Vũ, ba người chuyên tâm bồi dưỡng Hòa Thái Đầu. Nếu trong bốn đứa nó có người không thông qua sát hạch thì lão sư của nó cũng sẽ bị trừng phạt. Giọng nói già nua kia tuy hết sức ôn hòa và hiền từ nhưng lại khiến người nghe tin tưởng và nghe theo một cách vô điều kiện. Tất cả các trưởng lão và bốn vị viện trưởng đồng loại đứng dậy, cung kính hành lễ với Mục lão đang nửa nằm nửa ngồi. Tan họp. Giọng của Mục lão dường như lại càng thêm bình thản. Các vị trưởng lão gần như đồng loạt biến mất, cả nhóm Sử Lai Khắc Thất Quái vừa mới nhậm chức thậm chí không kịp nhìn thấy rõ hành động của bọn họ. Huyền lão, bốn vị viện trưởng và Phàm Vũ vẫn còn ở lại. Các ngươi cũng đi đi, ba người Hoắc Vũ Hạo ở lại. Mục lão phất tay. Dạ. Ngôn Thiểu Chết cung kính nói, sau đó cùng mọi người lặng lẽ ra về. Bối bối và Hòa Thái Đầu đỡ lấy từ Tam Thạch và Giang Nam Nam. Khi bốn người đi lướt ngang ba người Hoắc Vũ Hạo đều gật đầu với ánh mắt đầy cổ vũ. Hải Thần Các lại một lần nữa yên tĩnh trở lại, Hoắc Vũ Hạo, Vương Đông và Tiêu Tiêu có chút lo lắng không yên. Người đang nửa nằm nửa ngồi kia chính là lão sư của viện trưởng Ngôn Thiểu Chiết. Không những thế còn là cường giả thật sự đứng đầu học viện Sử Lai Khắc nữa. Các con đến đây. Mục lão vẫy tay gọi ba người. Hoắc Vũ Hạo, Vương Đông và Tiêu Tiêu vội vàng vòng sang chiếc bàn dài, đến bên cạnh Mục lão, cả ba đều hơi cúi đầu, sự hồi hộp lại càng tăng thêm. Sao? Các tiểu anh hùng của ta, chẳng lẽ đây là dáng vẻ khi các con lên đài đánh bại cường địch sao? Đối mặt với cường địch không sợ hãi vậy mà trước mặt một ông lão như ta lại lo lắng thế này à? Ngẩng đầu lên đi, chúng ta vốn là người quen cũ mà. Giọng nói thật ôn hòa của Mục lão như một luồng gió xuân thổi lướt qua cả ba người. Ba người theo bản năng ngẩng đầu lên, đập vào mắt bọn họ là một gương mặt già nua đang mỉm cười ấm áp nhìn bọn họ. Là lão. Cả ba gần như đồng thanh nói, ánh mắt mở to thật to. Cho bọn họ đoán một vạn lần bọn họ cũng không thể đoán được ông lão bình thường ngồi trước cửa ký túc xá, vô cùng nhàn nhã kia lại là chủ nhân của Hải Thần Các. Nhất thời cả ba đều chấn động không nói nên lời. Mục lão mỉm cười nói, thấy lạ phải không? Các con không nhìn nhầm đâu, ta chính là ông lão kia. Tuy ta là chủ của Hải Thần Các nhưng ta không thích nơi này. Nó quá tĩnh lặng, làm sao nhộn nhịp bằng ký túc xá tân sinh của các con được. Ở đấy lúc nào cũng hừng hực nhiệt huyết tuổi trẻ, lòng ta cũng nhờ thế mà tươi trẻ hơn. Nhờ nhiệt huyết của các con mà lão già ta đây mới có thể sống thọ thêm vài năm. Lão, lão, Hoắc Vũ Hạo giật mình phát hiện không biết mình bị cà lăm từ lúc nào. Bất kể hắn hay Vương Đông, Tiêu Tiêu đều không sao giáp được hình ảnh ông lão nằm thảnh thơi thoải mái kia với vị cường giả đứng đầu học viện được. Mục lão đưa tay lên khẽ nói, đỡ ta. Hoắc Vũ Hạo vội bước lên đỡ lấy tay Mục lão. Động tác của Mục lão rất chậm, thật sự giống hệt như ông lão gần đất xa trời, lão từ từ đứng dậy. Cả người vẫn như trước, không thể đứng thẳng được mà phải cúi một góc 90 độ, khiến người khác trông thấy mà đau xót. Cánh tay của Mục lão rất nhỏ, nhưng vô cùng ấm áp, xương cốt cũng rất linh hoạt. Mục lão cười to nói, ta hay nằm một chỗ cũng không phải vì thích loài thiên hạ. Chỉ là thời trai trẻ ta bị thương, từ đó về sau phần thắt lưng không thể khôi phục nữa, chỉ có thể khom người như thế này. Mấy người họ thấy ta thế này đau lòng nên mới làm ra chiếc ghế nằm kia. Lão vừa nói vừa chỉ tay về phía chiếc ghế mình thường nằm. Hoắc Vũ Hạo đỡ lão, từ từ bước ra cửa, Vương Đông và Tiêu Tiêu im lặng đi theo sau, đến lúc này, ánh mắt của bọn họ vẫn không thoát được sự kinh ngạc. Mục lão vừa đi vừa mỉm cười nói, Hoắc Vũ Hạo, từ ngày đầu con đến học viện ta đã chú ý đến con là một trong số ít người chủ động đến chào hỏi ta. Con rất lễ phép, mỗi lần đến ký túc xá đều đến chào hỏi ta. Rất ngoan. Đây là việc con nên làm. Hoắc Vũ Hạo lý nhí nói. Vương Đông và Tiêu Tiêu đi phía sau có chút xấu hổ cúi đầu. Bình thường ở học viện bọn họ không học tập tu luyện thì cũng chơi đùa. Nào có thời gian chú ý đến một ông lão bình thường ngồi ở cửa ký túc xá chứ. Hoắc Vũ Hạo đỡ Mục lão đi đến trước một mặt vách tường. Mục lão đưa tay mỉm cười chỉ một cái, tức thì liền xuất hiện một quầng sáng màu vàng, cảnh vật xung quanh dần dần trở nên mờ ảo. Quầng sáng màu vàng ấy từ từ đậm lên rồi bao phủ lấy ba người Hoắc Vũ Hạo, mọi thứ trước mặt bọn họ bỗng trở nên vô cùng chói lóa, cả ba vội vàng nhắm chặt mắt lại không nhìn thấy gì nữa, mặt đất dưới chân bọn họ cũng biến mất, ngay sau đó, quầng sáng màu vàng kim ấy lặng lẽ biến mất. Lúc này, Hải Thần Các bỗng nhiên biến mất không thấy đâu nữa, bọn họ giật mình phát hiện mình đang đứng trong một cái sân rất lớn. Sân này rộng chừng 100 mét, hình vuông, diện tích tương đương với sàn đấu của cuộc thi đấu hồn đại tái. Hai bên phòng là những con đường dẫn đến những nơi khác nhau. Căn phòng này là một không gian kín không có cửa sổ, nhưng không khí lại hết sức trong lành tươi mát. Mà căn phòng này cũng không hẳn là trống trải, một bên phòng có đặt một pho tượng điêu khắc thật lớn, nó giống hệt với pho tượng ở cửa vào học viện Sử Lai Khắc. Chính là ba người Hoàng Kim Thiết Tam Giác đã sáng lập ra học viện Sử Lai Khắc và Sử Lai Khắc Thất Quái đời thứ nhất. Chẳng qua so với pho tượng lớn ở ngoài kia thì nhỏ hơn một chút và được làm hoàn toàn bằng gỗ. Mục lão mỉm cười nói, có phải thấy rất kỳ quái không? Tại sao Hải Thần Các trông có vẻ không bình thường? Các con có để ý thấy Hải Thần Các thật ra không phải được xây dựng lên mà là được điêu khắc ra? Điêu khắc? Ba người Hoắc Vũ Hạo lại giật mình sừng sốt, cả ba có chút không hiểu được rõ ràng hàm ý của hai chữ điêu khắc này. Mục lão nói, Hải Thần Các vốn là một gốc đại thụ hiếm thấy gọi là huyền kim thụ. Nó là loại cây có thuộc tính quang minh lẫn sinh mệnh. Các tiền bối của học viện không muốn làm hỏng gốc hoàng kim thụ này nên đã đặc biệt dùng nó làm gốc để điêu khắc ra Hải Thần Các. Cho nên, các con sẽ không tìm thấy được đường phân cách của Hải Thần Các, mà các vật dụng trang trí ở đây lẫn pho tượng kia đều được làm từ loại gỗ này. Gốc cây hoàng kim thụ này có thể xem là cội nguồn của học viện Sử Lai Khắc chúng ta, sau này các con sẽ hiểu rõ ý nghĩa của nó hơn. Vương Đông, con vào con đường đầu tiên bên phải, đi thêm 10 thước sẽ thấy một căn phòng, con vào phòng đấy ngồi lên bồ đoàn rồi bắt đầu tu luyện. Vương Đông lặng người, có chút chần chờ, nhưng thấy Hoắc Vũ Hạo nhìn mình gật đầu mới vội vàng bước đi theo lời của Mục lão. Hắn đương nhiên biết Mục lão chỉ muốn tốt cho mình nhưng lại không muốn tách khỏi Hoắc Vũ Hạo. Tiêu Tiêu, con đi sang bên trái, lối rẽ thứ ba, vào phòng thứ hai, sau đó cũng vào đấy tu luyện. Các con đều giống nhau, khi nào tỉnh dậy thì có thể trở về ngoại viện. Dạ. Tiêu Tiêu vội vàng đáp, đôi mắt to đầy tinh nghịch khẽ chớp rồi bước đi. Cả hai người bạn của mình đều đã đi hết, lúc này chỉ còn Hoắc Vũ Hạo ở lại cùng Mục lão. Mục lão mỉm cười nói, con cũng đi đi, bên phải, lối thứ nhất, phòng cuối cùng, vào đấy thì bắt đầu minh tưởng. Sau khi con ra sẽ có đáp án như mình mong muốn. Dạ, cảm ơn ngài, tiền bối. Mục lão mỉm cười nói, ta họ Mục, con có thể gọi ta là Mục lão. Dạ, Mục lão. Hoắc Vũ Hạo lập tức đáp nhưng không hề vội vã rời đi. Mục lão có cần con đỡ ngài về chỗ nghỉ ngơi không? Mục lão giật mình nhìn hắn, từ ánh mắt của Hoắc Vũ Hạo, lão nhìn thấy rõ ràng sự chân thành tự nhiên không hề có chút giả tạo lấy lòng. Mục lão vỗ nhẹ vào đôi tay của Hoắc Vũ Hạo đang đỡ mình, mỉm cười nói, ta tự đi được, con đi đi. Lần bế quan này rất quan trọng với các con. Nhớ thả lỏng mình, nhìn lại tất cả những gì mình đã trải qua và tu luyện. Ta tin con sẽ có thu hoạch. Dạ. Lúc này Hoắc Vũ Hạo mới buông tay ra, đồng thời đi về phía mình được chỉ dẫn, trước khi rẽ vào lối thứ nhất còn quay đầu lại nhìn thoáng qua Mục lão. Mà khi ấy đúng lúc Mục lão cũng đang nhìn hắn, Hoắc Vũ Hạo không biết lần quay đầu này của mình đã làm Mục lão hoàn toàn tin chắc lời hắn nói ban nãy không phải giả dối. Vương Đông là người đầu tiên bước vào phòng. Cửa phòng được làm bằng gỗ, dường như cũng là loại gỗ từ hoàng kim thụ như Mục lão vừa nhắc đến ban nãy. Hắn đưa tay đẩy cửa phòng dường như chỉ khép hờ, với lực đẩy nhẹ nhàng của hắn, cánh cửa đã bật mở. Ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Nhưng ngay khi cánh cửa mở ra, một hơi thở tươi mát nồng đậm ùa vào người hắn. Tất cả đều là nguyên tố ánh sáng thuần túy, nó làm hắn suýt chút nữa ngạt thở. Ngay sau đó, bỗng nhiên xuất hiện một lực hút, dẫn dắt hắn bước vào phòng. Sau khi vào phòng, Vương Đông liền ngẩn người, căn phòng này chỉ khoảng 10 thước vuông nhưng từ trên trần nhà đổ xuống vô số rễ cây lấy lớn bé khác nhau, nếu nó chỉ là rễ cây bình thường thì hắn cũng không giật mình đến vậy. Vâng, các rễ cây ấy đều có màu vàng kim rực rỡ, hơi thở quang minh nồng đậm kia rõ ràng xuất phát từ chính những thứ này. Giữa phòng có đặt một cái bồ đoàn hình tròn, xung quanh lượn lờ một màn ánh sáng màu vàng kim như ẩn như hiện, hơi thở quang minh tập trung nhiều nhất ở nơi đó, và không ngừng khuếch tán ra ngoài. Nếu diễn tả một cách chính xác thì mật độ các nguyên tố quang minh ở đây nồng đậm đến mức gần như có thể hóa thành chất lỏng. Vương Đông cảm nhận được rõ ràng cả người mình như được tẩy rửa, cảm giác này y hệt khi hắn đắm chìm trong quầng sáng quang minh ở trước cửa hải thần các vậy. Lúc này hắn đã rõ ràng, quầng sáng quang minh khi ấy chính là năng lượng từ gốc cây này, chỉ là không biết được ai gợi ra mà thôi. Đây không phải là kỳ ngộ nữa mà phải gọi là một phần phúc duyên. Vương Đông không phải người ngốc, hắn lập tức bước đến khoanh chân ngồi dưới bồ đoàn. Nhất thời, một luồng hơi thở quang minh nồng đậm nháy mắt chui vào cơ thể hắn từ dưới di chuyển lên trên, cả người hắn nháy mắt như biến thành màu vàng trong suốt, hồn lực tự động di chuyển không cần đến sự điều khiển của hắn nữa, nháy mắt sau hắn đã bắt đầu minh tưởng. Lúc này không phải hắn hấp thu nguyên tố hệ quang nữa mà là những nguyên tố ấy ào ào kéo vào cơ thể hắn. Trong đầu hắn bỗng dưng xuất hiện một lượng nguyên tố hệ quang nhiều chưa từng thấy, tốc độ hồn lực di chuyển từ từ tăng cao, mà tinh thần của hắn càng lúc càng minh mẫn, mọi suy nghĩ vừa xuất hiện lập tức trở nên rõ ràng. Chỉ sau vài lần hô hấp, hắn đã bước vào trạng thái chìm sâu và minh tưởng hệt như Hoắc Vũ Hạo lần trước mà hắn cực kỳ hâm mộ. Có điều trạng thái này không giống với những người khác khi chìm sâu vào minh tưởng, lúc này đầu óc của hắn không những không rơi vào giấc ngủ mà lại còn đặc biệt hoạt động với tần suất cao, các kỹ năng và kinh nghiệm của bản thân hắn lần lượt được sắp xếp lại, những đạo lý hắn chưa hiểu rõ cũng bắt đầu thông suốt. Vương Đông. Khi Vương Đông đang cảm thán trước sự tuyệt vời của chiều sâu minh tưởng thì bỗng nhiên vang lên một giọng nói vô cùng ấm áp. Giọng nói xuất hiện bất ngờ này làm tinh thần hắn vô cùng chấn động. Mục lão, Vương Đông theo bản năng thầm nghĩ trong lòng. Tiếp tục minh tưởng, tâm không được loạn, con chỉ cần nghe theo lời ta rồi từ từ sẽ ngộ ra nhiều hơn. Hai vũ hồn của con lần lượt là Quang Minh Nữ Thần Điệp và Hạo Thiên Truy, đây đều là những vũ hồn cao cấp nhất. Cái đầu tiên thiên về thuộc tính nguyên tố, cái còn lại thì thiên về sức mạnh. Bất kể con chọn chủ tu vũ hồn nào cũng đều vô cùng thích hợp với bản thân con. Theo tình hình hiện nay, con đã chọn vũ hồn thứ nhất. Chắc hẳn con đã được dạy rằng vũ hồn khác nhau, hoàn cảnh tu luyện khác nhau thì kết quả sẽ khác nhau. Càng tu luyện ở nơi thuận lợi với vũ hồn của mình thì kết quả hồn sư thu được càng cao. Nơi con đang ngồi chính là thế giới dưới lòng đất của Hải Thần Các. Ở đây tổng cộng có 108 căn phòng, gần như phù hợp với mọi loại vũ hồn khác nhau. Mỗi đệ tử nội viện đều có một cơ hội đến đây chìm sâu vào minh tưởng. Dù hiện nay các con không phải là đệ tử nội viện nhưng với những cống hiến của mình, cộng với tư chất vũ hồn song sinh trời cho nên ta cho các con tận dụng cơ hội này trước. Tu luyện ở đây có thể nói là làm ít mà được nhiều, cực kỳ có lợi cho con đường tu luyện sau này của các con. Nhưng không hẳn cứ tu luyện ở đây là tốt, quan trọng nhất là các con phải tìm được con đường của riêng mình. Nghe đến đây, Vương Đông bỗng dưng phấn chấn hơn hẳn, hắn mơ hồ đã hiểu ra thêm một vài chuyện nữa rồi. Mục lão nói, mỗi một hồn sư đều có con đường của mình. Cường công, mẫn công, khống chế, phụ trợ, đây chỉ là những con đường cơ bản nhất. Muốn được thành tựu cao thì phải tìm cho mình con đường cụ thể và rõ ràng hơn. Con đường này không ai có thể chỉ dẫn cho con được, con chỉ có thể tự mình tìm ra mà thôi. Đối với những hồn sư có vũ hồn song sinh thì việc tìm đúng con đường tu luyện lại càng quan trọng. Con phải nhớ kỹ, bất kể cuối cùng con tìm được con đường gì cũng không được nghi ngờ nó, cũng không được lưỡng lự chần chờ, con cứ tự tin làm theo những gì mình cho là đúng. Vì bất kể con đường thế nào, ra sao, nếu con cố gắng, kiên trì, thì điểm đến cũng là sự thành công mà thôi. Mục lão nói đến đây thì dừng lại, sau đó, giọng nói của lão cũng biết mất. Mà ở hai gian phòng khác, Tiêu Tiêu và Hoắc Vũ Hạo cũng đồng thời nghe thấy những lời tương tự. Căn phòng của Tiêu Tiêu hơi đặc biệt một chút, bên trong không có nhiều rễ cây màu vàng kim như Vương Đông mà lại có rất nhiều chiếc chuông thật lớn. Khi cô bé bước vào, cảm giác đầu tiên của cô cũng là không thở được. Kế đến, bên tai cô vang lên từng tiếng nổ to, cảnh vật xung quanh toàn bộ biến mất, bản thân cô lại bị nhốt ở trong chiếc chuông thật lớn. Căn phòng Hoắc Vũ Hạo bước vào lại càng kỳ lạ hơn, bên trong là một mảnh tối mịt mờ. Cả căn phòng im lặng một cách kỳ lạ. Sau khi vào phòng, hắn lập tức phóng thích vũ hồn. Nhưng dưới sự trợ giúp của Linh Mâu và Tử Cực Ma Đồng hắn cũng không thể thấy rõ cảnh vật xung quanh. Đúng lúc này, Hoắc Vũ Hạo cảm nhận được mọi thứ xung quanh mình vặn vẹo kịch liệt, cả không gian như bị bóp méo thành một cái bánh quay trèo, cả hắn và thế giới tinh thần của hắn đều bị dọa hoảng hốt một trận. Hắn lảo đảo bước về trước hai bước, xung quanh nhất thời xuất hiện điểm sáng màu vàng giống như là một đôi mắt đang chăm chú nhìn hắn, căn phòng rộng chừng 10 thước vuông cũng từ từ sáng rực lên. Đây là cái gì? Khi Hoắc Vũ Hạo thấy rõ bốn vách tường xung quanh thì vô cùng hoảng sợ, hắn lập tức muốn tông cửa xông ra nhưng lúc này hắn lại giật mình phát hiện mình không tìm thấy cửa. Cho dù hắn đã phóng thích vũ hồn Linh Mâu, đồng thời còn tìm kiếm thông qua tinh thần tham chắc nữa nhưng vẫn không tìm thấy gì. Trên mỗi góc tường thật cao kia đều có treo một cái khung xương này không phải của con người, vì đầu lâu có hình tam giác, đôi mắt của nó rất lớn, ánh sáng màu vàng chính là xuất hiện từ hốc mắt của những đầu lâu đó, nó giống như những ngọn lửa vừa được người ta đốt lên vậy. Hoắc Vũ Hạo vừa mới phóng xuất tinh thần tham chắc đến dò xét nó liền hét lên một tiếng đau đớn, cả người lảo đảo suýt nữa té ngã xuống đất. Hắn cảm nhận được có một luồng tinh thần lực cực mạnh tạo thành một cái lồng lớn nhốt hắn vào bên trong, hơn nữa còn không ngừng đè ép xuống. Cảm giác đó cực kỳ đau đớn, hơn nữa còn hết sức đáng sợ. Tinh thần hải của hắn không ngừng run rẩy giống như muốn sắp bị xé nát đến nơi rồi. Mà lúc này, bất kể Thiên Mộng, Băng Đế hay Y Lai Khắc Tư đều im lặng không có chút động tĩnh gì, chỉ có mình hắn gắng sức chịu đựng. Nếu lúc này là đang thi đấu trong cuộc thi đấu hồn đại tái có lẽ hắn đã hoảng sợ bỏ chạy đi rồi nhưng ở đây lại không được. Tuy tinh thần hải của hắn có dấu hiệu nguy hiểm muốn vỡ nát nhưng con người chỉ có thể trưởng thành từ trong khó khăn, đau khổ, huống chi lúc này hắn còn có sinh linh kim không ngừng xoa dịu nữa. Giây phút hoảng sợ ngắn ngủi trôi qua, hắn nhanh chóng bình tĩnh trở lại, hắn cố chịu đau, cắn răng ngồi xuống bồ đoàn. Sau đó tập trung tinh thần cố gắng bình tĩnh lại, đồng thời điều khiển tinh thần lực tạo thành một màn bảo hộ bao quanh cơ thể, ngăn chặn áp lực từ tinh thần lực bên ngoài. Tinh thần hải của hắn đã được rèn luyện rất nhiều lần nên có thể nói là cực kỳ cứng cỏi, trong một thời gian ngắn hắn đã có thể ổn định lại tình hình, đồng thời áp lực từ bên ngoài cũng từ từ giảm bớt. Giọng nói của Mục lão lại vang lên, "Hoắc Vũ Hạo, nói cho ta nghe xem, tinh thần lực là gì?" Hoắc Vũ Hạo và Vương Đông Tiêu Tiêu mỗi khi không ở cạnh nhau đều đã quen trao đổi thông qua tinh thần, nên lập tức nói lên câu trả lời trong tinh thần hải của mình. Tinh thần lực chính là ý niệm. Mục lão nói, ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Không sai. Tinh thần lực chính là ý niệm. Mà rèn luyện tinh thần lực quan trọng chính là rèn luyện khả năng chịu đựng áp lực. Tinh thần lực của con còn mạnh hơn nhiều so với dự đoán của ta. Trừ thiên phú dị bẩm, ta không nghĩ ra được nguyên nhân do đâu. Hơn nữa, bản thân con có vũ hồn song sinh, lại còn là vũ hồn cực hạn, tại sao lại không chủ tu vũ hồn thuộc tính băng mà lại chọn linh mâu? Hoắc Vũ Hạo đáp, vũ hồn băng bích hạt vì bản thân nó quá mạnh, nên càng cho nó hồn hoàn cấp bậc cao thì càng phát huy được uy lực thật sự của nó. Cho nên, con mới chủ tu vũ hồn linh mâu để cuối cùng mới bắt đầu phụ thêm hồn hoàn cấp bậc vạn năm trở lên cho vũ hồn băng bích hạt. Mục lão bỗng nhiên cười nói, nhóc con, nói thật cho ta biết xem, hồn hoàn đầu tiên của vũ hồn băng bích hạt kia là cấp bậc gì? Cái này, Hoắc Vũ Hạo bỗng nhiên căng thẳng, hắn phát hiện không hiểu tại sao mình lại không muốn nói dối lừa gạt Mục lão. Hồn hoàn 10 vạn năm đúng không? Mục lão bỗng nhiên đưa ra một đáp án làm Hoắc Vũ Hạo vô cùng kinh hãi, lòng hắn giống như có một viên hồn đạo pháo cấp 9 bùng nổ vậy. Mục lão nói tiếp, thật ra con giấu rất giỏi, nhất là kỹ năng mô phỏng của vũ hồn linh mâu, nó chẳng những che giấu được cấp bậc của hồn hoàn thứ nhất của vũ hồn băng bích hạt mà còn làm ta không cảm nhận được rõ ràng. Có thể người khác sẽ không nhận ra, nhưng ta thì lại không, con có biết tại sao không? Hoắc Vũ Hạo không dám hé răng nói bất cứ lời nào, giờ phút này, hắn cực kỳ sợ hãi. Thiên Mộng và Băng Đế chính là bí mật quan trọng nhất của hắn. Mục lão giống như đang lầm bầm tự nói với bản thân mình. Cũng chính vì khi con sử dụng hồn kỹ lĩnh vực ta mới chắc chắn được cấp bậc hồn hoàn kia. Lão Phu cũng có kỹ năng lĩnh vực giống như con, mà kỹ năng này trừ một vài trường hợp đặc biệt hiếm thấy, còn lại, đều chỉ xuất hiện từ hồn hoàn 10 vạn năm. Vĩnh Đông chi vực, không ngờ cấp bậc hồn hoàn của mình lại bị lộ vì kỹ năng này. Hoắc Vũ Hạo lặng lặng lắng nghe, không hiểu sao lúc này hắn lại bình tĩnh một cách kỳ lạ. Bởi vì căn bản Mục lão quá mạnh, hắn sẽ không có chút cơ hội nào. Thế thì chi bằng hắn cứ ở đây nghe cho hết, rồi chờ người đến xử lý hắn. Hơn nữa, nhờ tinh thần tỉnh táo hắn mới mơ hồ cảm nhận được, Mục lão tuy vạch trần thân phận của hắn nhưng lại không có chút ác ý nào. Mục lão thở dài nói, lão phu tu luyện cả đời, tung hoành trên đại lục cũng đã 200 năm. Ta đã gặp qua vô số hồn sư và vũ hồn, nhưng trường hợp giống con lại là lần đầu tiên nhìn thấy. Ta vì muốn cảm nhận rõ ràng đặc tính vũ hồn thứ hai của con mà đã lặn lội đến tận vùng cực bắc bắt một con băng bích hạt. Quả nhiên, vũ hồn của con rất giống băng bích hạt nhưng lại không giống hoàn toàn, đuôi của nó không phải chỉ có 5 mấu và màu xanh biếc như thế. Ta quan sát suốt một thời gian thì nhận ra, băng bích hạt càng mạnh thì màu xanh biếc trên đuôi của nó lại càng nhiều. Nên ta chắc chắn, vũ hồn băng bích hạt của con nếu thuộc tộc băng bích hạt thì hiển nhiên phải có cấp bậc vương giả. Thậm chí còn có thể là hồn thú đứng thứ hai trong tam đại thiên vương tại cực Bắc, cũng chính là băng bích đế hoàng hạt đứng thứ 8 trong bảng xếp hạng thập đại hung thú trong truyền thuyết. Một nỗi sợ không gì sánh được bùng nổ từ đáy lòng Hoắc Vũ Hạo, vì để xác định vũ hồn của hắn một cách chính xác, Mục lão đã đến tận cực Bắc, hơn nữa còn là ở khu vực trung tâm bắt đầu nghiên cứu về tộc băng bích hạt, mà suy đoán của lão lại không sai một chút nào. Lúc này bỗng nhiên hắn có cảm giác mình bị Mục lão lột trần hoàn toàn rồi. Mục lão nói tiếp, sau khi trở về, ta lại cẩn thận phân tích tình huống của con lại một lần nữa. Chỉ có một đáp án hợp lý duy nhất là con đã có được một hồn hoàn và hồn cốt 10 vạn năm. Thật ra, lão phu vì muốn có kết luận một cách chính xác cũng đã đến thành Tinh La xem các con thi đấu. Nhất là những trận đấu quan trọng. khi gặp phải đối thủ mạnh, thực lực thật sự của con sẽ không tránh khỏi chuyện bại lộ. Hơn nữa, khi con sử dụng kỹ năng lĩnh vực, hồn cốt thân thể của con sẽ đặc biệt nổi bật hơn bình thường. Nhờ thế ta càng thêm chắc chắn phán đoán của mình, kỹ năng mô phỏng của con thật mạnh, khả năng che giấu rất tốt, đến cả lão phu cũng bị nó lừa không nhìn ra được. Ít nhất đã 50 năm rồi không có chuyện gì có thể kích thích lòng hiếu kỳ của ta. Ta rất tò mò không hiểu tại sao một đứa bé mười mấy tuổi như con lại có thể chịu đựng được một hồn hoàn có tu vi hơn 20 vạn năm, không những thế nó còn trở thành vũ hồn của con nữa. Cho dù xét ở học viện Sử Lai Khắc, chắc hẳn cũng không quá 5 người có thể làm được. Có điều, họ đều đã có trình hồn hoàn, đây cũng là giới hạn cao nhất của hồn sư bình thường. Chúng ta đều không phải là hồn sư có vũ hồn song sinh. Cho dù có giết chết được băng bích đế hoàng hạt, căn bản cũng không thể dung hợp nó thành hồn hoàn của mình. Sau đó, ta lại phát hiện, năng lượng của băng bích đế hoàng hạt chắc chắn vẫn còn tồn tại trong cơ thể con. Chẳng qua nó đã bị phong ấn lại, cái phong ấn này ở đâu mà ra? Tên oát con nhà ngươi thật sự đã làm lão phu tò mò suy nghĩ suốt nửa tháng trời. Sau đó mới có thể miễn cưỡng suy đoán được, có lẽ ngày đó, khi con đến cực Bắc đã gặp phải băng bích đế hoàng hạt vừa thấy bại trong việc đột phá bình cảnh, mà trước khi chết, một cường giả như nó vẫn không cam tâm nên mới phong ấn năng lượng của mình lại, hóa thành vũ hồn thứ hai của con. Hơn nữa còn tặng cho con hồn hoàn và hồn cốt, đây có lẽ là giải thích tương đối hợp lý nhất. Nhưng nó lại kéo thêm vấn đề lại tại sao vũ hồn của con có thuộc tính tinh thần nhưng con lại đến tận vùng cực Bắc tìm hồn hoàn. Con băng bích đế hoàng hạt kia phong ấn năng lượng để một đứa trẻ như con có thể chịu đựng được nhưng nó làm cách nào trở thành vũ hồn của con được? Đây là hai câu hỏi mà ta nghĩ mãi không ra đáp án. Hoắc Vũ Hạo mím môi, không dám hé răng. Những lời Mục lão vừa nói tuy đều là suy đoán nhưng cũng cực kỳ gần với đáp án thật sự rồi. Mục lão lại khẽ cười rồi bình thản nói, trên người con có rất nhiều thứ không bình thường. Nếu không phải ta đã tỉ mỉ kiểm tra cơ thể con, chắc chắn con là con người, có khi ta thật sự nghi ngờ con là hồn thú trùng tu. Tuy nhiên, mỗi người đều có cơ duyên của riêng mình, tuy ta không thể tìm được đáp án chính xác nhưng ta cảm nhận được sự chân thành và thật thà ở con, nhất là biểu hiện của con trong cuộc thi vừa rồi khiến lão phu rất vui mừng. Nếu một ngày nào đó con sẵn lòng muốn chia sẻ thì trước khi lão phu rời xa cõi đời này, lão phu lúc nào cũng rất muốn được biết đáp án. Lão phu sẽ không ép con trong chuyện này. Ngài không hỏi thật sao? Câu nói cuối cùng của lão thật sự làm Hoắc Vũ Hạo kinh hãi hơn cả những suy đoán của lão nữa. Ừ, ta tin vào phán đoán của mình, dù không đúng cũng nhất định không sai quá nhiều. Con có cơ duyên tốt như vậy, thân là trưởng bối, ta vui mừng cho con còn không kịp. Từ lúc ta chắc chắn con là con người, ta thậm chí còn mong con có thể gặp nhiều cơ duyên hơn nữa. Đừng quên, hiện nay con đã là một trong Sử Lai Khắc thất quái, trên người con sớm đã có dấu hiệu của học viện Sử Lai Khắc rồi. Ta đây già rồi, những thắc mắc đó cũng không nhất định phải biết như các người trẻ tuổi các con nữa. Ha ha! Hoắc Vũ Hạo ngẩn người một lát, sau đó hít sâu một hơi nói, cảm ơn ngài đã tin tưởng con nhất định sẽ không để người phải thất vọng. Mục lão nói, nhìn thấy những đầu lâu kia không? Đó là đầu lâu của một loại hồn thú gọi là khủng cụ ma long. Khủng cụ ma long là một loại a long thuộc hệ địa long, thực lực chiến đấu không mạnh nhưng lại là loại rồng hiếm thấy có thuộc tính tinh thần. Sau khi nó chết, một phần tinh thần lực sẽ vẫn còn bám trong xương sọ của nó, rất lâu không suy yếu. Giết loại hồn thú này không khó nhưng cái khó nhất chính là thu thập đầu của nó. Trong phòng này có khoảng hơn 1.000 cái xương sọ của khủng cụ ma long, đây là học viện tích trữ suốt 800 năm mới có được số lượng này. Chờ một lát, ta sẽ giải phóng hơi thở tinh thần của bọn chúng, đến lúc đó con sẽ phải chịu một áp lực rất lớn. Tuy nhiên, trong quá trình này, tinh thần lực của con sẽ dần tăng lên. Là một thứ cực kỳ hữu ích với vũ hồn linh mâu của con, ta cũng hy vọng trong quá trình tu luyện này con có thể tìm được con đường đi thật đúng đắn cho bản thân mình. Giọng nói của mục lão đến đây là biến mất, hơi thở của lão cũng tan biến không con, đồng thời áp lực tinh thần lại nháy mắt tăng cao. Tinh thần hải của Hoắc Vũ Hạo tức thì liền dậy sóng. Dao động tinh thần tăng quá nhanh làm hắn có chút không thể ứng phó nổi. Bên ngoài đại sảnh, mục lão vẫn lặng lẽ ở vị trí cũ, bất quá lần này lão đã nằm xuống chiếc ghế tựa quen thuộc của mình rồi, mà đứng ở hai bên lão là Ngôn Thiểu Triết và Tiên Lâm Nhi. Ngôn Thiểu Triết thấp giọng nói, lão sư, thật sự không cần hỏi rõ sao. Mục lão lắc đầu nói, không cần, nó thật sự là con người, huyết mạch cũng không phải là của người đế quốc Nhật Nguyệt. Nó có thể thỏa mãn hai điều kiện này thì những thứ còn lại không quan trọng nữa. Mà nó vẫn còn bé, rất dễ thay đổi, chúng ta không thể nghi ngờ và trái tim nó lạnh lẽo được. Ngôn Thiểu Triết nhíu mày nói, nhưng nếu chẳng may nó là gian tế thì... Tiên Lâm Nhi đứng bên cạnh hừ một tiếng cắt ngang, nếu là ngươi, ngươi có phái một người có vũ hồn cực hạn đi làm gian tế không? Hơn nữa ta đã điều tra rất cẩn thận, khi nó mới vào học viện, thực lực cũng tầm tầm, sau này mới đột nhiên tăng mạnh. Rõ ràng trong kỳ nghỉ đó nó đã gặp được kỳ ngộ. Nếu đổi lại là ngươi, ngươi sẽ nói cho người khác biết sao? Ngôn Thiểu Chiết không hề tức giận với giọng điệu nói chuyện của Thiên Lâm Nhi, ngược lại còn có vẻ ngẫm nghĩ. Lâm Nhi, những gì ngươi nói dĩ nhiên ta hiểu. Nhưng ngươi không nghĩ tại sao ngay khi nó có vũ hồn băng bích đế hoàng hạt thì vũ hồn linh mâu cũng có tiếp kỹ năng mô phỏng không? Làm sao có chuyện trùng hợp như vậy? Thiên Lâm Nhi lạnh nhạt nói, ta chỉ biết nếu ta phái người đến làm gian tế bên phe đối thủ thì dù thế nào, nếu người đó đột nhiên có vũ hồn cực hạn, ta cũng sẽ lập tức gọi trở về, dốc hết sức mà bồi dưỡng hắn. Đồng thời ta cũng sẽ không dạy gì mà đi phái một đứa trẻ làm gián điệp, con nít thì biết cái gì. Ngôn Thiểu Chiết, cái tính hẹp hòi này của ngươi, mãi mãi là một khuyết điểm chết tiệt. Ngươi, Ngôn Thiểu Chiết bị Thiên Lâm Nhi nói đến tức đỏ bừng mặt, nhưng lại có Mục lão ở đây nên lão không dám bùng nổ. Mục lão mỉm cười nói, được rồi, hai con cứ ồn ào như thế này suốt mấy chục năm chưa chán sao. Chuyện của Vũ Hạo ta đã sớm có quyết định, nó đáng giá để học viện chúng ta dốc lòng bồi dưỡng. Không phải tiên tổ Đường Tam năm đó cũng có rất nhiều bí mật hay sao? Ngôn Thiểu Chiết gật đầu nói, dạ lão sư, vậy tiếp theo chúng ta sắp xếp bọn nhỏ thế nào đây? Mục lão nói, cho bọn chúng ở đây bế quan một thời gian, sau đó thì trở về ngoại viện. Dù sao bọn chúng vẫn còn nhỏ, áp lực nhiều quá lại phản tác dụng thì không hay. Con cẩn thận chú ý bốn đứa nhỏ kia thì hơn, tạo mọi điều kiện và trợ giúp bọn chúng tu luyện. Đồng thời phải đảm bảo bọn chúng có thể vào được nội viện, đương nhiên, sát hạch cũng không ngoại lệ. Vào khi vào nội viện thì cho bọn chúng đến đây tĩnh tâm một lần. Thêm cả việc bản thể tông xuất hiện lần trước, ta nghĩ trong thời gian tới sẽ còn có chuyện nữa, hai con phải cẩn thận đề phòng. Dạ. Đường Nhã thu dọn đồ đạc xong xuôi, nhìn thoáng ra bầu trời bên ngoài, gương mặt tươi cười thường thấy lúc này không còn nữa, thay vào đó là vẻ cô đơn buồn phiền. Vầng trán khẽ nhíu lại, cô cúi đầu bước ra khỏi phòng học. Ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Mấy ngày nay, cuộc sống của nàng chỉ quanh quẩn lên lớp, về ký túc xá, rồi lại lên lớp rồi về ký túc xá. Không hề ra ngoài hay đi đâu cả. Nàng bước ra khỏi giáo học lâu rồi lại thẳng một đường về ký túc xá, dường như vừa đi vừa suy nghĩ chuyện gì đó. Người đẹp, có muốn cùng đi ăn cơm không? Đúng lúc này, trước mặt nàng bỗng xuất hiện một bóng người, vì nàng đang bước đi khá nhanh nên suýt chút nữa đã va phải người kia. Đi chết đi. Đường Nhã giận dữ mắng. Cô ngẩng đầu lên muốn nhìn xem có tên nào chán sống dám làm phiền cô, ở ngoại viện này có ai còn không biết cô là bạn gái của bối bối nữa chứ. Nhưng, khi cô ngẩng đầu lên, cả người liền cứng đờ. Trước mặt cô là một gương mặt hết sức anh tuấn, khóe môi nở nụ cười tao nhã, nháy mắt, cả khuôn mặt đấy đã chiếm hết tầm mắt của cô. Huynh còn biết đường về sao? Giọng nói của Đường Nhã hơi run rẩy. Bối bối mỉm cười nói, vợ yêu còn ở đây, huynh không về chẳng may muội chạy theo người khác thì huynh biết làm sao đây. Đường Nhã tức giận nói, ai là vợ của huynh? Đúng là không biết lớn nhỏ, muội là tông chủ của Đường môn, là lão sư của huynh. Bối bối răng rộng tay, nụ cười vẫn hệt như cũ, lão sư, bão bão. Đường Nhã mím môi, trừng mắt nhìn bối bối rồi bước đến ôm chầm lấy hắn khóc to. Bối bối ôm lấy cơ thể mảnh khảnh mềm mại của nàng, kinh ngạc nói, tiểu Nhã, muội làm sao thế? Lúc huynh không có ở đây có ai bắt nạt muội phải không? Trong lòng hắn, Đường Nhã lúc nào cũng như một thiên thần trong sáng, dù nàng phải gánh trên vai trách nhiệm khôi phục Đường môn nhưng lúc nào cũng tươi cười vui vẻ. Lần này hắn đi tuy thời gian hơi dài nhưng cũng không thể nào có chuyện làm cô phải khóc to như thế này. Đường Nhã không trả lời hắn, chỉ ôm hắn khóc to hơn. Mãi đến khi áo bối bối bị nước mắt của cô làm ướt sũng, cô mới ngẩng mặt lên, đôi mắt sưng đỏ nhìn hắn nói, muội không sao. Bối bối tức giận gõ đầu nàng một cái, không có chuyện gì mà khóc to như thế nào. Đi thôi, chúng ta về ký túc xá. Bạn cùng phòng của Đường Nhã là Giang Nam Nam, lúc này Giang Nam Nam dĩ nhiên còn đang bận dưỡng thương với Tử Tam Thạch không thể về ngay được. Mà bối bối rõ ràng không phải lần đầu tiên lén trốn vào ký túc xá nữ. Mặc dù học viện có quy định không cho phép vào ký túc xá khác giới nhưng lại không ai bảo sẽ bắt người trèo tường vào. Đường Nhã về phòng như bình thường, sau đó bước đến mở cửa sổ, bối bối ngựa quen đường cũ lách người nhảy vào. Hắn chẳng lo bị người khác nhìn thấy vì dù có thấy cũng chẳng ai rảnh mà đi tố giác hắn cả. Căn phòng của hai đại mỹ nữ Đường Nhã và Giang Nam Nam không có quá nhiều vật dụng, nó vô cùng giản dị và nhẹ nhàng, thậm chí chăn đệm của Giang Nam Nam còn có không ít miếng vá nữa. Đường Nhã kéo bối bối ngồi xuống giường, dựa vào lòng hắn, ôm hắn thật chặt, khẽ nói, mọi người đi lâu như thế mà muội không nhận được chút tin tức nào, kết quả cuộc thi ra sao? Bối bối nhìn cô gái trong lòng mình thật lâu, cũng không tiếp tục truy hỏi nữa mà dịu dàng kể lại những gì đã xảy ra trong hai tháng kia. Hắn vốn là người dễ chịu và kỹ tính, hắn lần lượt kể từng chuyện, mãi đến khi sắc trời dần tối mới xong. Cái gì? Viện trưởng cho các huynh danh hiệu Sử Lai Khắc thất quái suốt đời. Nghe đến đoạn cuối, Đường Nhã giật mình ngồi thẳng dậy, đôi mắt mở to giống như không thể tin vậy. Bối bối gật đầu nói, huynh rất bất ngờ nhưng cũng hết sức vui mừng. Sao thế? Muội không thích sao? muội đừng quên trong Sử Lai Khắc Thất Quái có đến 5 người của Đường môn chúng ta. Đôi mày thanh tú của Đường Nhã khẽ nhíu lại, lắc đầu nói, sao muội lại không vui được? Nhưng mọi người đã là một thành viên của Sử Lai Khắc Thất Quái, sau này làm sao có thể ra sức giúp Đường môn được nữa? Trên người mọi người đã có quá nhiều dấu hiệu của học viện rồi. Bối Bối bật cười nói, có thì sao? Sao lại không thể? Học viện cũng sẽ không hạn chế tự do của chúng ta, hơn nữa, học viện và Đường môn vốn có quan hệ mật thiết mà. Có sao? Đường Nhã bỗng nhiên giận dữ đứng dậy nói, khóe mắt thoáng hiện một tia lệ khí, lúc Đường môn chúng ta suy sụp học viện Sử Lai Khắc ở đâu? Lúc muội bị người ta đuổi đi, lúc Đường môn sa ngã, học viện ở đâu? Bọn họ chỉ biết lo cho các danh hiệu học viện đệ nhất đại lục, có từng giúp gì cho chúng ta không? Bối Bối hết sức giật mình khi thấy dáng vẻ này của Đường Nhã. Tiểu Nhã, muội không sao chứ? Hôm nay muội làm sao thế? Đây là lần đầu tiên hắn thấy Đường Nhã có vẻ mặt như thế này. Đường Nhã ngã người xuống giống như muốn vứt bỏ cái gì vậy, nàng cúi đầu nói, xin lỗi, muội không sao. Lúc này Bối Bối không kịp nhìn thấy đôi mắt to sáng ngời của Đường Nhã bỗng xuất hiện một tia sáng màu tím, nó không giống với màu tím của Tử Cực Ma Đồng mà lại mang theo hơi thở tử vong kỳ quái. Bối Bối lại một lần nữa ôm nàng vào lòng, nói, Tiểu Nhã, muội đừng suy nghĩ quá nhiều nữa, nguyên nhân Đường môn suy sụp là bắt nguồn từ lãnh đạo bên trong, trừ việc ám khí ra, thì những người lãnh đạo cũng có quá nhiều vấn đề. Cuối cùng mới khiến Đường môn ở thời điểm cường thịnh nhất mà suy yếu dần. Nhưng lúc này muội thấy đó, bên cạnh muội đã có rất nhiều người, có Huynh, có Vũ Hạo, Hòa Thái Đầu, Vương Đông và Tiêu Tiêu. Đợi chúng ta dần mạnh lên, chúng ta nhất định sẽ giúp muội chấn hưng Đường môn. Chúng ta đều còn trẻ, còn rất nhiều thời gian để cố gắng quật khởi Đường môn mà. Đường Nhã gượng cười nói, nhưng Huynh có nghĩ đến việc, muội thân là tông chủ vậy mà có thể làm được gì cho Đường môn đây? Mọi người đều đã là Sử Lai Khắc Thất Quái. Khoảng cách giữa chúng ta càng lúc càng xa. Tình hình của muội như thế nào muội biết rất rõ, muội không thể có khả năng thi được vào nội viện. Một người không có thực lực như muội, dù muội có là tông chủ của Đường môn thì nội viện cũng sẽ không du di mà giữ muội ở lại. Bối Bối vội vàng nói, "Không, muội tuyệt đối đừng có những suy nghĩ này. Chỉ cần muội cố gắng thì chuyện gì cũng có thể làm được. Chúng ta nhất định sẽ cố hết sức giúp muội vào nội viện." Đường Nhã lắc đầu nói, "Bối Bối, huynh đừng như vậy. Muội không muốn trở thành gánh nặng của huynh, huynh hiểu không?" Hiện giờ việc Huynh phải làm là cố gắng tu luyện, sang năm tham gia khảo hạch vào nội viện. Huynh có biết tại sao ban nãy muội lại khóc không? Vì muội đã quyết định rời khỏi học viện Sử Lai Khắc. Cái gì? Bối Bối cực kỳ kinh ngạc khi nghe thấy quyết định của cô, vẻ mặt tươi cười thường thấy thoáng cái đã biến mất. Tiểu Nhã, rốt cuộc muội làm sao thế? Hơn một tháng không gặp nhau, lúc này hắn cảm nhận được Đường Nhã đã thay đổi, nhất là về mặt tính tình, thay đổi lớn đến nỗi khiến hắn cảm thấy có chút xa cách. Từ lúc gặp lại đến giờ hắn chưa hề thấy nàng nở một nụ cười nào. Đường Nhã ngẩng đầu nhìn Bối Bối, đôi mặt xinh đẹp lúc này đầy vẻ bi thương, thật lòng muội không muốn đi, nhưng tiếp tục ở lại đây đối với muội cũng không có chút ý nghĩa nào, hơn nữa còn trở thành hòn đá ngáng chân huynh. Vậy thì chi bằng muội cố gắng trải đường vì Đường môn. Muội chỉ vì không nỡ rời xa huynh nên mới khóc như thế, Bối Bối, muội thật sự không muốn xa huynh. Đừng nói nữa. Bối Bối tức giận cắt ngang lời nàng, cánh tay đang ôm lấy cô lại càng siết chặt hơn. Không được đi, có nghe không? Đường Nhã yếu ớt nói, huynh cũng biết tính của muội, muội đã quyết định thì sẽ không bao giờ thay đổi. Nước mắt khẽ lăn dài trên hai gò má của nàng, nhưng lúc này, nàng không còn khóc thành tiếng nữa, có điều khóe mắt lại càng lộ vẻ đau buồn hơn, đây dường như không phải chỉ là một lời từ biệt đơn giản. Bối Bối dịu dàng nói, Tiểu Nhã, muội nghe lời huynh, chúng ta vẫn còn trẻ, muội đừng nôn nóng như vậy. Đường Nhã áp sát mặt vào lòng ngực hắn, nói, huynh đừng khuyên muội nữa, huynh biết muội đưa ra được quyết định này đã phải suy nghĩ khó khăn như thế nào mà. Muội nhất định phải đi. Đơn thôi học của muội đã gửi rồi, muội vốn phân vân không biết có nên đợi huynh về hay không, muội sợ khi huynh trở về, muội lại không thể quyết định được nữa. Nhưng, muội lại càng sợ muội ra đi không lời từ biệt sẽ làm huynh không thể chấp nhận được mà ảnh hưởng đến việc học tập tu luyện, cho nên cuối cùng muội thả chấp nhận nỗi đau chia ly này mà ở lại nói rõ ràng mọi chuyện với huynh. Bối Bối chấn động cả người. Tiểu Nhã, muội đã quyết định thật rồi sao? Hắn hiểu rõ nàng là một cô gái ngang bướng như thế nào. Đường Nhã khẽ gật đầu. Bối Bối hít sâu một hơi, miễn cưỡng khôi phục lại tâm trạng. Vậy muội muốn đi đâu? Cho huynh biết cụ thể, khi nghỉ mỗi năm huynh sẽ đến thăm muội. Đường Nhã nhỏ giọng nói, muội muốn về Đế quốc Thiên Hồn. Đường môn ban đầu bắt nguồn từ đấy nên muội cũng muốn gây dựng nó tại nơi này. Nhà của Đường môn luôn luôn là ở đây. Thành Thiên Đấu vì tưởng niệm Đế quốc Thiên Đấu ngày xưa cũng đã đổi tên, Đường môn chúng ta mãi mãi gắn liền với nơi đó. Tuy tạm thời Đường môn không còn nhưng chúng ta vẫn còn một vài người quen ở đây. Muội muốn trở về liên lạc với bọn họ, ít nhất họ sẽ có thể cho Đường môn chúng ta một chỗ tạm dừng chân. Bối Bối cho mày nói, đừng về Thành Thiên Đấu.

lần này Hoắc Vũ Hạo chắc chắn sẽ không có nguy hiểm gì, nhưng đau đớn cũng không thua kém trước đây chút nào. Học viện Sử Lai Khắc ngoại viện phòng học lớp 1 năm thứ 2. Sao? Không có gì để nói à? Chu Y vỗ mạnh xuống bàn, tức giận nói. Các học viện bên dưới câm như hến, không ai dám ho hé chút nào. Không thể không nói, tuy phương pháp giảng dạy của Chu Y có chút thô bạo nhưng ở học viện đầy rẫy thiên tài này, rõ ràng phương pháp của cô là thích hợp nhất. Sau một năm, thực lực của các học viện lớp 1 chẳng những càng lúc càng cô đọng mà còn tăng vọt. Quan trọng hơn là rất biết nghe lời. Đây tuyệt đối đúng với câu cô bảo tụi nó đi hướng đông tuyệt đối không có một đứa nào dám nghĩ đến hai chữ hướng tây chứ đừng nói là cãi lời. Chỉ cần Chu Y giao nhiệm vụ thì cả lớp sẽ răm rắp vâng lời hoàn thành. Đừng thấy hồi năm nhất, Chu Y một loạt khai trừ không biết bao nhiêu học viên mà lầm. Từ ngày cả lớp lên năm 2, hoặc nói ít nhất đến lúc này, cô chưa khai trừ một người nào cả. Cho dù có người phạm sai lầm, nhẹ thì bị mắng một trận, nặng thì đá cho hai cước chứ không còn chuyện khai trừ đuổi đi nữa. Mà các học viện cũng hiểu rõ, Chu lão sư đối xử với bọn họ rất tốt, cho nên tu luyện cũng càng cố gắng hơn. Không khí trong phòng học có chút căng thẳng, các học viên đều cúi đầu. Chu Y đảo mắt nhìn từng người, cuối cùng dừng ở Chu Tư Trần. Chu Tư Trần, đứng dậy. Chu Tư Trần thầm ai oán trong lòng, đúng là cái gì của mình là của mình, có chạy cũng chạy không thoát. Biết thế lúc Hoắc lão đại và Vương Đông đi, mình không dạy mà lãnh cái chức lãnh đạo thay này. Dạ Chu lão sư. Chu Tư Trần miễn cưỡng đứng dậy, nhỏ giọng nói. Chu Y tức giận hừ một tiếng quát, ngươi chưa ăn cơm hả? Nhìn kìa, con trai con đứa mà thế đó hả? Đứng thẳng lên cho ta. Dạ. Chu Tư Trần vội đáp, ưỡn ngực đứng thẳng. Chu Y bình thản nói tiếp, nói. Bên lớp 2 đề nghị thi đấu trong kỳ thi thử này, ngươi thân làm lớp trưởng, ngươi thấy nên làm thế nào? Khóe môi Chu Tư Trần khẽ giật giật, lòng thầm kêu khổ, nhưng vẫn liều mạng nói. Con đi. Hai mắt Chu Y sáng rực lên, cô vỗ bàn nói. Giỏi, đây mới đúng là đệ tử Chu Y. Thua thì sao? Ta không bắt các con phải thắng nhưng khí thế thì tuyệt đối không được thua ai. Con thân là lớp trưởng, lần này ta cho con toàn quyền quyết định, con chọn thêm 6 người nữa đi. Năm học thứ 2 đã qua non nửa thời gian, kỳ thi giữa kỳ cũng đã gần đến. Lớp 1 năm 2 nhờ thực lực tổng thể mạnh mẽ đã liên tục áp chế lớp 2 năm 2, trở thành lớp ưu tú nhất. Đây là chuyện diễn ra sau khi Hoắc Vũ Hạo, Vương Đông và Tiêu Tiêu đi vắng. Tất nhiên, lớp 2 sẽ không phục. Vì thế, chủ nhiệm lớp 2 là Mộc Cận đã đề nghị hai lớp thi đấu hữu nghị một trận. Mỗi lớp chọn ra một đội 7 người thi đấu theo nhóm. Lớp nào thua thì từ giờ đến hết năm học phải đi quét dọn cả tầng học năm 2. Hình phạt ấy thật ra chẳng đáng là gì, đối với hồn sư, việc lau chùi quét dọn thoáng cái là xong. Nhưng cái quan trọng là thua danh dự, lớp nào thua chắc chắn sẽ mất hết danh dự. Lớp 3 và lớp 4 dĩ nhiên sẽ không tham gia sự kiện này. Bọn họ không phải hệ phụ trợ cũng là các hệ linh tinh khác, làm sao có thể so lực chiến đấu với lớp 1 và lớp 2 chủ cường công, khống chế, phòng ngự và mẫn công được. Ngày xưa Chu Y và Mộc Cận vốn là tình địch, Chu Y lại còn rất nóng tính, nên chỉ với vài câu khích tướng đơn giản, cô đã gật đầu đồng ý. Chu Y đồng ý xong mới thấy hối hận, nếu vẫn còn Hoắc Vũ Hạo, Vương Đông và Tiêu Tiêu thì trận đấu này cô chẳng sợ. Dù lớp 2 có mấy người Đái Hoa Bân, Tả Huyễn Nguyệt, Chu Lộ, nhưng tổng thể thực lực bên họ lại mạnh hơn nhiều. Nhưng lúc này lớp của cô lại thiếu mất 3 đệ tử ưu tú nhất, trận đấu này căn bản không có cơ hội chiến thắng. Nghe nói Đái Hoa Bân sau một thời gian miệt mài tu luyện, hồn lực đã đạt đến cấp 39. Rất có thể sẽ là đệ tử trẻ tuổi nhất trong lịch sử học viện Sử Lai Khắc đạt cấp bậc hồn tông. Hơn nữa, thực lực của Đái Hoa Bân vốn đã rất mạnh, trong tình huống một chọi một thì không có đệ tử nào trong lớp một có thể địch lại hắn. Huống chi hắn và Chu Lộ còn có vũ hồn dung hợp kỹ U Minh Bạch Hổ. Tổng hợp mọi thứ lại. Trận đoàn chiến 7 đấu 7 này, lớp 1 năm 2 muốn thắng trừ phi có kỳ tích xảy ra. Chu Y đã sớm nghe Phạm Vũ nói 3 người Hoắc Vũ Hạo đã trở về, có điều ngay khi trở về, cả 3 liền bị dẫn đến đảo Hải Thần, còn tại sao lúc này vẫn chưa thấy trở về thì Phạm Vũ cũng không nói rõ lắm, chỉ cho Chu Y biết, đây tuyệt đối là một chuyện tốt với 3 người Hoắc Vũ Hạo. Mấy ngày nay Chu Y đã định hỏi thăm tình hình mấy lần, nhưng tuy Phạm Vũ có địa vị không thấp ở hệ vũ hồn nhưng vẫn chưa có tư cách tìm hiểu tin tức trong đảo Hải Thần. Thời gian thi đấu đã muốn như lửa cháy xém chân mày, không thể tiếp tục chờ đợi nữa. Nên hôm nay cô mới quyết định chọn người. Chu Tư Trần vừa nghe Chu Y nói thế, hắn lập tức bày ra dáng vẻ không sợ chết, khóe mắt lóe lên tia xấu xa, đảo mắt nhìn các bạn học trong lớp. Các học viên trong lớp thì có hưng phấn, có tránh né cũng có cầu xin. Bọn họ đương nhiên không sợ thi đấu, nhưng biết chắc đã thua, người nào đi thi thì phải ôm mặt xấu rồi. Chu Tư Trần đưa tay vỗ vai Tào Cẩn Hiên ngồi cạnh mình. Vẻ mặt oai phong lẫm liệt nói, người anh em, chúng ta không cầu sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm nhưng nguyện chết cùng năm cùng tháng cùng ngày. Cùng ra thi đấu với ta. Khóe môi Tào Cẩn Hiên giật giật liên tục, hắn ngẩng đầu trừng mắt nhìn người bạn của mình, khóe môi vẫn mấp máy nhưng không ai nghe được hắn nói gì. Chỉ có Chu Tư Trần biết chắc chắn Tào Cẩn Hiên đang ân cần hỏi thăm mấy đời tổ tông nhà mình thôi. Hắn cố nhịn cười rồi đưa mắt nhìn những người khác. Dường như Chu Y đã thật sự trao quyền cho hắn, Chu Tư Trần chọn lựa thế nào, cô cũng không lên tiếng. Mà lúc này cô cũng thầm khen Chu Tư Trần rất sáng suốt, người đầu tiên hắn chọn là Tào Cẩn Hiên quả thật vô cùng chính xác, Tào Cẩn Hiên là bạn tốt nhất của hắn, mà trận đấu này cũng chẳng phải tốt đẹp gì thế mà hắn vẫn kéo bạn của mình theo, vậy thì những người kế tiếp được chọn còn có thể phản đối gì nữa. Lam Tố Tố, Lam Lạc Lạc, hai cậu cũng cùng đi nha. Hai người phối hợp với chủ khống là Tiểu Tào. Hai chị em Lam Tố Tố khẽ gật đầu, hai cô đều là người hòa đồng và thân thiện nên trong lớp có không ít người thầm mến. Hai chị em họ vừa được chọn, lập tức có không ít người xung phong làm sứ giả hộ hoa. Lát sau, Chu Tư Trần đã chọn ra được ba người cực mạnh hệ cường công hợp thành mỗi đội 7 người. 4 cường công, 3 khống chế. Đội hình phối hợp trong tình huống chỉ có hồn sư hệ cường công và khống chế cũng có thể xem là thích hợp. Chu Y gật đầu nói, ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Biết liền không giấu nhé. Được, xế chiều các ngươi cùng nhau luyện tập, ngày mai thi đấu. Thua cũng sẽ không bị trừng phạt gì, còn thắng thì sau này nhiệm vụ làm vệ sinh sẽ trừ tên 7 người các ngươi ra. Tan học, tự do hoạt động. 7 người các ngươi đi theo ta. Chu Y dứt lời liền xoay người đi, trận đấu ngày mai tuy không có bao nhiêu phần trăm thắng nhưng cô vẫn quyết không bỏ qua dễ dàng. Cho dù nước đến chân mới nhảy nhưng cô vẫn phải chỉ dạy bọn nhỏ phối hợp một chút. Thực lực tổng thể không bằng đối thủ nhưng Chu Tư Trần, Tào Cẩn Hiên, Lam Tố Tố, Lam Lạc Lạc đều là đệ tử hạch tâm, thực lực dĩ nhiên không tầm thường, tất cả đều có tu vi sấp xỉ cấp 30 rồi. Tình hình lúc này bên lớp 2 hoàn toàn khác với lớp 1. Bọn họ vô cùng dễ dàng chọn ra 7 người ra thi đấu. Mộc Cận đứng trên bục giảng đọc danh sách, Đái Hoa Bân, Chu Lộ, Tả Huyễn Nguyệt, Vu Phong, Hoàng Sở Thiên, Thôi Nhã Khiết, Long Tường Dược. 7 người các ngươi ngày mai xuất chiến. Ta không có nhiều lời khích lệ các ngươi chỉ cần biết nếu không muốn sau này bị lớp một đè đầu cưỡi cỗ nữa thì đánh cho tốt trận này. Ta muốn xem con mụ Chu Y đấy còn dám lên mặt với ta nữa không? Đái Hoa Bân lặng lẽ ngồi ở hàng cuối cùng. Khí chất của hắn càng lúc càng trẫm tĩnh, sự kiêu ngạo ngày xưa đã giảm đi rất nhiều, nhưng so với ca ca hắn là Đái Thực Hành thì vẫn thua một chút. Có điều không thể không công nhận thiên phú của hắn còn muốn cao hơn anh của mình nữa. Hồn lực cấp 39 tuyệt đối không phải nói phép. Tuy nói từ cấp 39 lên cấp 40 rất gian nan nhưng Đái Hoa Bân quyết tâm, bất kể thế nào, trước khi vào năm 3 phải đột phá thành công, hơn nữa còn phải có được hồn hoàn thứ tư. Đái Hoa Bân rất tin tưởng, cho dù Hoắc Vũ Hạo có vũ hồn song sinh nhưng hoàn toàn kém hơn hắn ở phương diện tu vi. Đái Hoa Bân vẫn cho rằng, đến bây giờ bản thân chưa hề thua Hoắc Vũ Hạo. Tất cả đều do trùng hợp, nếu trực diện một chọi một, Hoắc Vũ Hạo bất kể thế nào cũng không thể là đối thủ của hắn. Vừa nghĩ tới Hoắc Vũ Hạo, Vương Đông và Tiêu Tiêu tu vi hồn lực kém hơn hẳn lại được chọn làm thành viên đội dự bị của học viện tham gia đấu hồn đại tái, trái tim hắn tràn ngập oán hận và ghen tị. Hắn thầm nghĩ bọn hắn đi cũng khá lâu rồi, nhưng vẫn chưa trở về. Hay là bọn nó bị giết chết trong đại tái rồi. Ngày mai sau khi sỉ nhục lớp 21, cũng nên ra ngoài sai người hỏi thăm tin tức đại tái một chút. Từ lần trước sai người ám sát Hoắc Vũ Hạo và Vương Đông bị bại lộ, biểu hiện của hắn cũng ngoan ngoãn hơn nhiều, hầu hết dành thời gian khắc khổ tu luyện, rất ít liên hệ với bên ngoài. Mà Đái Thực Hành sau khi trở về do quy định của nội viện cũng không được hé răng với ai, chính hắn cũng ngay lập tức bế quan để chuẩn bị cho khảo hạch tốt nghiệp. Thậm chí ngoại viện không có một chút tin tức gì về việc học viện tham gia đại tái. Học viện chỉ thông báo lần này lại đạt được quán quân, mà cũng không chi tiết rõ ràng quá trình và thành viên tham dự thế nào. Đối với phần đông các học viên mà nói, việc Sử Lai Khắc đoạt giải quán quân ở đại tái là cái chuyện hiển nhiên bình thường nhất trong những chuyện vô cùng bình thường. Mà oán khí của lớp 22 đối với lớp 21 cũng không riêng gì hắn. Chu Lộ, Tả Huyễn Nguyệt, Vu Phong, còn có người cũng bị chuyển ban, trước kia là một đội với Lam Tỷ Muội, Hoàng Sở Thiên, địch ý cũng không ít. Trong đội hình hiện tại của hai đội, lớp 21 chỉ có hệ cường công và khống chế, còn bọn họ lại có đầy đủ cường công, khống chế, phòng ngự, mẫn công. Tuy vẫn chưa được như đội hình chuẩn vì thiếu đi phụ trợ, nhưng xem ra cũng khá hài hòa và mạnh mẽ. Nương theo sự phát triển của hồn đạo khí, địa vị của khí hồn sư phụ trợ cũng trở nên không còn quan trọng lắm. Cứ xem những đội hình ở đấu hồn đại tái khí hồn sư phụ trợ xưa nay vốn ít nay lại càng hiếm. Sáng sớm, hôm nay thời tiết có hơi oi bức, nhưng không khí lại rất trong sạch, mang theo hơi nước ướt át bốc lên từ hải thần hồ dịu mắt khiến cơ thể vô cùng sảng khoái. Sáng sớm, đấu hồn khu ngoại viện đã tụ tập rất đông đệ tử, bọn họ hầu hết là học viên năm 2, không riêng lớp 21 và 22, mà còn cả lớp 23 và 24. Lý do rất đơn giản, các lão sư muốn chúng quan sát, học tập. Chu Y luôn mang vẻ mặt lạnh lùng và cứng rắn, làm cho người ta sinh ra một cảm giác né tránh. Bên cạnh nàng, 7 người Chu Tư Trần được chọn ra ngày hôm qua đều đã được chuẩn bị kỹ càng. Nhưng nhìn kỹ nét mặt của một vài người vẫn còn khá căng thẳng. Lớp 2 hai bên này lại khác, Mộc Cận dẫn đội tiến ra, 7 người đái hoa bân sục sôi chiến ý, những học viên trong lớp thì đều ra vẻ hùng dũng kiêu ngạo, ưỡn ngực hóp bụng mà tiến ra theo. Cũng khó trách bọn họ như thế, ở ngoại viện năm học nào cũng vậy, lớp đầu tiên luôn cực mạnh, khiến lớp thứ 2 luôn không ngóc đầu lên được. Mà năm nay học viên năm 2 lại đặc biệt, lúc trước đái hoa bân, Hoàng Sở Thiên, Vu Phong bị Chu Y đuổi khỏi lớp 21 mà chuyển sang lớp 22, khiến thực lực lớp 22 tăng cường một cách đáng kể, khiến họ có cơ hội tranh vị trí lão đại với lớp 21. Tổng thể lực lượng thực ra vẫn còn kém hơn, nhưng ở trận quyết đấu hôm nay, có vẻ lớp 22 mới là kẻ chiếm ưu thế. Hầu hết học viên lớp 22 đều nghĩ rằng, dù có cả Vũ Hạo, Vương Đông và Tiêu Tiêu trong đội, thì cả 7 người cũng không thể so sánh với đội bên này. Dù sao, Hoắc Vũ Hạo và Tiêu Tiêu cũng mới có 2 hồn hoàn. Còn trong lớp 22, không chỉ đái hoa bân bá đạo đạt tới cấp 39, Tả Huyễn Nguyệt cũng đã cấp 35. Vu Phong và Hoàng Sở Thiên cũng thuận lợi đột phá cấp 30, Chu Lộ, Thôi Nhã Khiết Tu Vi cũng đã đến cấp 29, khoảng cách đến cấp 30 cũng chỉ như đường chỉ. Hảo huynh đệ Long Tường Dược của Chu Tư Trần và Tào Cẩn Hiên cũng đã cấp 28, miễn cưỡng xem như một trong vài hồn sư mẫn công cực mạnh, lần này cũng tham gia tỉ thí. Lớp 2 một bên này, tu vi cả lớp đều vượt qua cấp 25, nhưng trên cấp 30 lại chẳng có ai. Chu Tư Trần, Tào Cẩn Hiên, Lam Tố Tố, Lam Lạc Lạc đều là cấp 29, 3 người còn lại cũng chỉ đến cấp 28. Nếu có bọn Vương Đông, Vũ Hạo, Tiêu Tiêu thì vẫn tốt hơn. Dù sao Vương Đông cũng hơn cấp 30. Hoặc Vũ Hạo và Tiêu Tiêu đều có vũ hồn song sinh. Trái ngược với bên kia, sĩ khí lớp 21 chỉ có thể nói là sa sút thảm hại. Cả một đám học viên ủ rũ ảo não cúi đầu. Hẳn nhiên là chẳng dám mơ đến một chiến thắng ở trận này do Chu Y đeo mặt nạ. Người ngoài không biết được thần sắc của nàng như thế nào, nhưng thực tế nàng đã hối hận. Nàng cực kỳ hiểu rõ chênh lệch thực lực hai bên, nàng hối hận vì cảm xúc nhất thời của bản thân, bị Mộc Cận nhất khiêu khích mà chấp nhận thi đấu đối kháng. Nàng đến không phải sợ thua, mà sợ sau trận thua này, chiến ý của các học viên trong lớp sẽ chịu ảnh hưởng nặng nề. Nhưng nàng cũng còn một chút hy vọng, sáng sớm nghe Phạm Vũ nói Tiêu Tiêu đã xuất quan, hắn cũng đã vào nội viện tìm cô bé, nhưng mà sao lúc này còn chưa về? Chu lão sư, đúng lúc này, Mộc Cận dẫn chiến đội 22 đến trước mặt Chu Y, sắc mặt vô cùng bình tĩnh, nhưng sâu trong ánh mắt là sự đắc ý không thể nào che giấu. Mộc lão sư, Chu Y nhàn nhạt đáp lại nói. Mộc Cận nhìn thoáng qua 7 người phía sau Chu Y, toát ra vẻ mỉm cười gì, ta nhớ Chu lão sư có nói, trong lớp cái vài học viên tu vi cũng khá lắm mà, sao đâu mất hết rồi? Không lẽ chúng nó làm sai gì đó, lại bị Chu lão thái thái khai trừ mất rồi? Chu Y ánh mắt lạnh lùng, Mộc Cận vốn biết rõ còn giả đò hỏi việc này cũng không nhọc công Mộc lão sư lo lắng. Lớp 2 một chúng ta thế nào, đó là chuyện riêng của chúng ta. Mộc Cận mỉm cười nói cũng không thể nói như vậy, Chu lão sư, ngoại viện chúng ta lớp đầu tiên ở mỗi khối lớp đều được tuyển chọn từ những nhân tài ưu tú nhất. Những nhân tài này đều là tương lai của học viện, tuy rằng ta dạy học ở lớp 22, nhưng cũng nên quan tâm một ít đến tương lai học viên một chút thôi. Bất quá, khối lớp 2 chúng ta có hơi đặc biệt, xét theo thực lực tổng thể, đương nhiên lớp của ngươi không ai so bằng. Nhưng nếu bàn về cá nhân xuất sắc, e rằng lớp ta thất lễ mà vượt mặt các ngươi rồi. Chưa nói gì khác, chỉ xét hồn tôn thì lớp ta đã có 4 người rồi. Xem ra, việc bồi dưỡng đệ tử vĩ đại, Chu lão sư có thể còn kém ta một chút. Đứng ở phía sau Chu Y, Chu Tư Trần buột miệng thốt lên, Mộc lão sư, đái hoa bân bọn họ vốn là. Hắn vừa nói tới đây thì bị Chu Y quay đầu ngắt ngang câm miệng. Chu Tư Trần sợ tới mức run rẩy, cũng không dám nói nữa, nhưng trong mắt lại tràn đầy vẻ khinh thường. Vị Mộc lão sư này ra mặt cũng dày quá đi, 4 gã hồn tôn đó ngoại trừ Tả Huyễn Nguyệt, thì 3 kẻ kia vốn đều ở lớp 21, chẳng qua bị Chu Y đuổi đi mà thôi. Mộc Cận bật cười nói, Chu lão sư, thái độ dạy học của người không được rồi. Sao lại cấm học viên phát ngôn chứ? Ở lớp chúng ta không bao giờ có chuyện này, phải phát triển dân chủ trong lớp. Nếu các học viên lớp 21 không thích Chu lão sư, bất cứ lúc nào cũng có thể qua lớp 22 tìm ta, cửa lớn luôn rộng mở. Gương mặt Chu Y đột nhiên hiện lên vẻ khó coi, lạnh lùng nói. Đã là lão sư mà lời nói nhảm cũng không ít đi. Làm lão sư học viện Sử Lai Khắc mà ngay cả việc hồn lực không phải tối thượng mà cũng không biết sao. Mộc Cận nhất thời nghiêm trọng được, ta chờ chính là những lời này của Chu lão sư, vậy chúng ta gặp nhau trên đài thi đấu. Ta thật muốn xem, Chu lão sư dạy dỗ đệ tử như thế nào để chứng minh cấp bậc hồn lực không phải là tối thượng. Đương nhiên, chúng ta sẽ giúp Chu lão sư chứng minh điểm này. Một âm thanh réo rắt vang lên. Phía sau Chu Y các học viên đều tránh sang một bên, bóng dáng 3 người đang lao nhanh về phía này. nhìn thấy ba bóng hình trẻ trung, ban đầu Chu Y đang nổi giận sắp sửa bùng nổ ngay lập tức chuyển sang vui mừng khôn xiết, nhịn không được mắng to, các ngươi ba cái tên nhóc khốn kiếp còn biết trở về ư. Ánh mắt chăm chú của tất cả học viên lớp 21 đều trở nên phấn khởi nhìn ba đệ tử mặc đồng phục năm 2 đang bước nhanh đến. Đi phía trước đúng là Hoắc Vũ Hạo, sau hắn là Vương Đông và Tiêu Tiêu. Tiêu Tiêu bế quan chỉ hơn 30 ngày, còn Hoắc Vũ Hạo và Vương Đông bế quan lại ước chừng hơn 60 ngày, khiến cho năng lực của cả hai đều có bước tiến bộ vượt bậc. Tiêu Tiêu sau khi bế quan xong cũng không rời khỏi ngay, mà ở lại Hải Thần Đảo để hấp thu hồn cốt. Vốn hấp thu hồn cốt xong nàng muốn quay về ngoại viện, nhưng bị Mục lão giữ lại, mời một vị trưởng lão khí hồn sư phụ trợ cường đại nhất Hải Thần các chỉ đạo cho nàng tiến hành tu luyện. Một khi đã lựa chọn chiến hồn sư phụ trợ, những kiến thức nàng cần học bây giờ cũng hoàn toàn khác với trước kia. Mục lão sở dĩ giữ nàng ở lại nội viện còn có một nguyên nhân, bởi vì nàng và Hoắc Vũ Hạo đã đạt cấp 30, chờ khi Hoắc Vũ Hạo và Vương Đông xuất quan, sẽ sai người mang theo bọn họ cùng đi liệp sát thích hợp hồn thú, phụ thêm hồn hoàn trở thành hồn tôn. Sau khi Hoắc Vũ Hạo và Vương Đông xuất quan, đều tự hấp thu khối hồn cốt dành cho mình, gặp Tiêu Tiêu ở Hải Thần Các, Mục lão cho bọn hắn nghỉ ngơi vài ngày để tự điều chỉnh trạng thái trước khi thu hoạch hồn hoàn thứ ba. Cũng vừa lúc đó, Phàm Vũ tới nội viện tìm Tiêu Tiêu. Vì muốn cho Chu Y ngạc nhiên, Phàm Vũ cũng không nói Hoắc Vũ Hạo và Vương Đông đã xuất quan. Vào lúc này, những đệ tử ưu tú nhất của Chu Y cuối cùng đã trở lại ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi viết liền không giấu nhé. Chu lão sư. Hoắc Vũ Hạo bước đến trước mặt Chu Y, không người cung kính hành lễ. Từ ngày bọn họ rời khỏi học viện cũng đã phải hơn 3 tháng. Chu Y chăm chú ngắm nhìn ba người Hoắc Vũ Hạo, sau 3 tháng rèn luyện, cả ba đã điềm tĩnh hơn rất nhiều, dường như còn cao hơn trước một chút. Nhưng việc làm Chu Y giật mình nhất chính là ánh mắt kiên định của bọn họ. Đấy là ánh mắt đầy tin tưởng và cố chấp. Trước kia dường như cô đã từng thấy ở các đệ tử nội viện rồi. Cũng bởi vì trông rất quen nên Chu Y mới cảm thấy khiếp sợ. Hoắc Vũ Hạo, Vương Đông và Tiêu Tiêu đều giống như đã hoàn toàn thay đổi, sự ngây ngô ngày xưa đã dần trở nên chín chắn rất nhiều. Dù cả ba chỉ là mấy đứa trẻ chưa đến 13 tuổi nhưng Chu Y đã thấp thoáng thấy được hình dáng hồn sư cao cấp trên người bọn họ. Về là tốt rồi. Khi Chu Y nói ra bốn chữ này bỗng nhiên phát hiện giọng nói của mình có chút run rẩy. Từ ngày cô trở thành giáo viên của học viện Sử Lai Khắc, ba người Hoắc Vũ Hạo, Vương Đông và Tiêu Tiêu là những đệ tử xuất sắc nhất của cô. Chu Y đã đặt rất nhiều hy vọng vào ba người. Nhưng hy vọng càng lớn thì càng dễ thất vọng, từ ngày ba người đi đến nay đã mấy tháng, Chu Y không lúc nào không lo lắng. Nhưng vì địa vị của cô ở học viện không cao nên không biết được nhiều chuyện cơ mật. Mãi đến khi cuộc thi đấu hồn đại tái kết thúc, cô mới nghe Phàm Vũ kể lại chuyện của bọn nhỏ đã làm trong cuộc thi, càng nghe cô lại càng cảm thấy tự hào, đây là những đệ tử chính cô đã dạy dỗ, tất cả đều là đệ tử của cô. Cô luôn trông ngóng bọn chúng trở về, thậm chí còn tưởng rằng có khi cả ba trở về, học viện sẽ nhận bọn chúng vào nội viện luôn. Cuối cùng, khi Phàm Vũ nói Mục lão quyết định cho cả ba tiếp tục học tập ở ngoại viện, Chu Y đã vui mừng đến mức cả đêm không ngủ được. Nhưng bọn chúng đã lại bế quan, một lần đến gần 2 tháng. Tình cảm mà Chu Y dành cho bọn chúng không đơn giản là tình thầy trò nữa mà có nhen nhúm vào một chút tình cảm đặc biệt, tựa như tình mẫu tử, một người mẹ hạnh phúc khi trông thấy những đứa con yêu của mình từ từ trưởng thành. Ở bên này Chu Y vui mừng hưng phấn thì bên kia Mục lão sư lại càng lúc càng tái mặt. Ánh mắt của cô nhìn ba người Hoắc Vũ Hạo càng lúc càng thay đổi, dĩ nhiên cô cũng đã nhìn ra sự thay đổi và niềm tin tất thắng trong ánh mắt của ba người. Đái Hoa Vân bước lên nhỏ giọng nói vào tai cô, Mộc lão sự, chúng ta sẽ thắng, dù phải trả cái giá lớn thế nào, chúng ta cũng nhất định sẽ thắng. Hai mắt Mộc Cận sáng rực lên, cô quay đầu lại nhìn, Đái Hoa Vân khẽ gật đầu. Ánh mắt hắn lúc này đã rực cháy ý chí chiến đấu. Đái Hoa Vân vốn không phục khi thua Hoắc Vũ Hạo và Vương Đông, hôm nay thấy hai người bọn họ trở về, ý chí chiến đấu của hắn đã hoàn toàn bị kích phát rồi. Mộc Cận hừ lạnh một tiếng, nói, Chu lão sư, làm người nên thành thật thẳng thắn một chút. Ta thấy cô đã sớm chuẩn bị đòn sát thủ rồi. Không ngờ Chu lão sư cũng bắt đầu biết dùng chiến thuật rồi nha. Trong mắt Mộc Cận, ba người Hoắc Vũ Hạo hiển nhiên đã sớm trở về, chẳng qua vì Chu Y không cho xuất hiện mà thôi. Tính tình Chu Y thế nào? Cô mà lại đi giải thích những chuyện vớ vẩn thế này sao? Chu Y mỉm cười bình thản nói, Mộc lão sư, không phải cô vừa nói chuẩn bị chiến đấu ở đấu hồn khu sao? Ta tin các học viên của ta sẽ chứng minh cho mọi người thấy cái gì là tu vi hồn lực không phải là tất cả. Hừ. Mộc Cận tức giận hừ một tiếng, sau đó dẫn 7 người Đái Hoa Vân bước vào đấu hồn khu. Hoắc lão đại, cuối cùng người đã về. Chu Tư Trần là người đầu tiên chạy đến ôm lấy Hoắc Vũ Hạo. Làm lớp trưởng tạm thời thật sự khiến hắn khó chịu muốn chết, nên lần này Hoắc Vũ Hạo trở về quả thật giống như mang đến một mùa xuân mới cho hắn. Bất kể là áp lực tâm lý hay áp lực thật sự, tất cả đều nháy mắt tan biến. Các học viên lớp 1 nhanh chóng chạy đến vây quanh 3 người hỏi thăm đủ điều, sĩ khí nháy mắt tăng vọt. Trong số những người ở đây, có không ít người quen biết Hoắc Vũ Hạo từ ngày còn là đệ tử tân sinh, những cố gắng của Hoắc Vũ Hạo, kể cả việc liều mạng tu luyện, bọn họ đều tận mắt thấy rõ, hơn nữa còn thấy Hoắc Vũ Hạo từng bước trở nên mạnh mẽ. Từ ngày hắn làm lớp trưởng, Hoắc lão đại của bọn họ chưa từng để bọn họ phải thất vọng. Việc Hoắc Vũ Hạo, Vương Đông và Tiêu Tiêu trở về như một liều thuốc an thần, nháy mắt giúp cả lớp thoải mái vô cùng. Nếu nói cả lớp như một ngôi nhà, vậy thì ba người Hoắc Vũ Hạo chính là xà nhà vững chắc nhất. Có bọn họ, thì cả lớp sẽ là một khối không thể tách rời. Hoắc Vũ Hạo và Chu Tư Trần ôm chào nhau xong liền cười ha hả nói, học viện giao nhiệm vụ cho chúng ta nhưng vì có một số việc ngoài ý muốn nên về trễ một chút. Đi thôi, chúng ta cũng không nên để mấy người lớp 2 chờ đến sốt ruột. Chu Tư Trần giơ tay vỗ vai Hoắc Vũ Hạo nói, Hoắc lão đại, có lòng tin xử đẹp bọn họ không? Ngươi không biết chứ lúc ngươi không có ở đây, đám người đái hoa bân lúc nào cũng nghênh mặt, ta nhịn bọn họ lâu rồi. Lần này ngươi nhất định phải dẫn dắt chúng ta dạy dỗ lại bọn chúng một chút. Trong tình hình này, Tào Cẩn Hiên cũng không quên đâm chọc người anh em tốt của mình. Ồ vậy sao? Đúng là cái đồ không biết xấu hổ. Vừa rồi đứa nào đứng ngồi không yên giống cô gái sắp về nhà chồng thế hả? Chớp mắt cái đã hóa thành đồ biến thái rồi. Ngươi không nói, không ai nói ngươi câm đâu. Chu Tư Trần trừng mắt nhìn hắn. Tào Cẩn Hiên liền cười to. Hoắc Vũ Hạo cười nói, tin hay không phải dựa vào lời nói, chúng ta dùng thực lực thật sự của mình đi chứng minh là xong. Đi, chúng ta vào. Hoắc Vũ Hạo vung tay lên, bước theo sau Chu Y, dẫn cả lớp bước vào đấu hồn khu. Các học viên lớp 3, lớp 4 cũng chuẩn bị đón xem náo nhiệt, người đứng đầu bên phía lớp 3 còn ai khác ngoài lớp trưởng Minh Thiên có vũ hồn thất bảo lưu ly tháp nữa. Lúc này, một cô bé dáng người bé nhỏ thấp giọng hỏi Ninh Thiên. Thiên Nhi tỷ, mấy người Hoắc Vũ Hạo trở lại rồi, tỷ nghĩ ai sẽ thắng đây? Ninh Thiên chăm chú dõi theo bóng dáng Hoắc Vũ Hạo mãi đến khi không nhìn thấy nữa mới thôi, khó nói trước lắm. Năng lực của Hoắc Vũ Hạo có chút thần bí, hồn kỹ hệ tinh thần cũng không tầm thường. Có điều, nếu xét về thực lực thì rõ ràng bên phía lớp 2 mạnh hơn. Trừ phi tu vi của cả Hoắc Vũ Hạo lẫn Tiêu Tiêu đều tăng đến bậc hồn tôn. Tuy nhiên rõ ràng Hoắc Vũ Hạo là lãnh tụ tinh thần, hay đúng hơn là linh hồn của cả lớp 1 này, có hắn ở đây thì sĩ khí của cả lớp không còn èo ọt như trước nữa. Sức chiến đấu của các thành viên dĩ nhiên cũng có thể phát huy toàn diện. Cô bé kia cười nói, lãnh tụ tinh thần, linh hồn. Giống như địa vị của tỷ ở lớp 3 chúng ta sao? Tiếc là chúng ta không giỏi chiến đấu nếu không cũng có thể tham gia lần thi đấu này. Ninh Thiên hít mắt nói, đừng vội, sẽ đến lượt của chúng ta thôi. Đi, chúng ta cũng vào trong. Vì hai lớp còn lại không phải đến đây thi đấu nên không có lão sư ở đây. Ninh Thiên vừa lên tiếng, không chỉ đệ tử lớp 3 bước theo mà cả đệ tử lớp 4 cũng vậy. Xét về thực lực thì hai lớp này không bằng hai lớp 1-2 chủ tu chiến đấu nhưng có thể xem là khá đoàn kết. Nhất là trong lớp 3 còn có một lớp trưởng tài giỏi như Ninh Thiên. Bốn lớp, hơn 100 học viên, lần lượt tiến vào trong đấu hôn khu, trừ những người chuẩn bị chiến đấu, số còn lại đều bước lên khán đài. Nếu không phải hai tên nhóc Chu Tư Trần và Tào Cẩn Hiên đều đã vào thi đấu thì e là trận này sẽ lại được hai người bọn họ đem ra cá cược. Bọn họ cá cược không phải vì tiền, đơn giản chỉ vì thích thế thôi, hơn nữa nếu bọn họ mà làm kèo thì kiểu gì cũng sẽ dốc hết tài sản vào lớp 1, cái này lại càng không liên quan gì đến thực lực mạnh yếu mà chỉ vì vinh dự của lớp mình mà thôi. Hoắc lão đại, ngươi bố trí chiến thuật đi. Từ khi Hoắc Vũ Hạo trở về, Chu Tư Trần lập tức không chút do dự trao trả chức lớp trưởng lại cho hắn, thậm chí còn có vẻ như vừa chút được gánh nặng vậy. Mà đội hình 7 người hiện nay thoáng cái liền trở thành Hoắc Vũ Hạo dẫn đầu. Những người còn lại là Vương Đông, Tiêu Tiêu, Chu Tư Trần, Tào Cẩn Hiên và chị em Lam Tố Tố, Lam Lạc Lạc. Lúc này không chỉ có Chu Tư Trần, Tào Cẩn Hiên và chị em Lam Tố Tố hưng phấn nhìn Hoắc Vũ Hạo bằng ánh mắt nóng bỏng mà cả Vương Đông lẫn Tiêu Tiêu cũng không ngoại lệ. Trong cuộc thi đấu hồn đại tái tuy nói cả ba đã có những biểu hiện vô cùng xuất sắc, nhưng dù nói thế nào thì cuộc thi lớn đó không phải là sàn đấu dành cho ba người bọn họ. Nói một cách thẳng thắn, lần này bọn họ giành được chức quán quân ngoài biểu hiện xuất sắc thì cũng phải cảm ơn nữ thần may mắn đã quan tâm bọn họ không ít. Nếu không phải trong trận đấu cuối cùng anh em Tiếu Hồng Trần đã bị thương thì dù bọn họ có thể sử dụng hai cái vũ hồn dung hợp kỹ cũng không thể chiến thắng được. Nhưng tình hình lúc này lại khác hẳn, bọn họ đang ở học viện Sử Lai Khắc và đối thủ của bọn họ là những bạn học cùng năm 2. Có kinh nghiệm chiến đấu từ cuộc thi đấu hồn đại tái thì làm sao bọn họ cảm thấy áp lực nặng nề nữa. Mà có sự trợ giúp từ Hoắc Vũ Hạo. Trận chiến dĩ nhiên đơn giản hơn rất nhiều, nếu so cảm giác thi đấu trận đấu này với áp lực khi thi đấu ở cuộc thi đấu hồn đại tái thì có thể xem là... là sảng khoái. Không cần sắp xếp. Lát nữa mọi người cứ làm theo cảm giác của ta là được. Hoắc Vũ Hạo khẽ cười. Chu Tư Trần giật nãy người, nếu những lời này phát ra từ miệng người nào đó, nhất định hắn sẽ thầm mắng người kia là cái đồ tự phụ. Nhưng Hoắc Vũ Hạo lại khác, không hiểu sao hắn lại có cảm giác rất đặc biệt. Lam Tố Tố che miệng khẽ cười, lớp trưởng, cậu thật hung hăng nha. Hoắc Vũ Hạo cười to nói, ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Thỉnh thoảng cũng phải ngang ngược một chút chứ. Chu Y lặng lẽ đứng một bên nhìn mấy cô cậu bé đầy nhiệt huyết tuổi trẻ, hoàn toàn không có ý định cắt ngang. Vì cô biết rõ ba đứa nhóc kia trong cuộc thi đấu hồn đại tái đã làm được những gì. So với cuộc thi ấy thì trận đấu ngày hôm nay chỉ xem như là gãi ngứa thôi. Mộc Cận à, hừ hừ. Đến giờ rồi, vào bàn thôi. Vương Đông vô cùng hưng phấn, vừa nói vừa nhảy tưng tưng. Hai đội lần lượt được lão sư chủ nhiệm dẫn vào bên trong đấu hồn khu. Bầu không khí ồn ào trên khán đài nháy mắt liền trở nên yên tĩnh. Rõ ràng trận đấu này chính là trận đấu đại diện cho hai lớp mạnh nhất của năm 2. Mà sự chênh lệch của hai bên cũng vì sự trở về của ba người Hoắc Vũ Hạo mà cân bằng trở lại. Lúc này ai cũng muốn xem rốt cuộc sau nửa năm tu luyện, những người bạn cùng niên học với mình đã trưởng thành như thế nào. Có điều lúc này hẳn là không ai chú ý đến bên một góc khuất của sàn đấu, lặng lẽ xuất hiện hai bóng người, nhìn tướng mạo bọn họ, còn không phải là viện trưởng hệ vũ hồn Ngôn Thiểu Triết và chủ nhiệm Đỗ Duy Luân hay sao? Trong hệ vũ hồn làm sao có chuyện gì có thể lọt qua cặp mắt của chủ nhiệm Đỗ Duy Luân được? Mà hắn biết thì cũng đồng nghĩa với việc Ngôn Thiểu Triết cũng biết. Còn việc tại sao Ngôn viện trưởng lại chú ý đến động tĩnh của đệ tử năm 2 như vậy, tất cả cũng vì ba cô cậu Hoắc Vũ Hạo, Vương Đông và Tiêu Tiêu. Hôm nay Ngôn Thiểu Triết có mặt cũng là để xem thành quả bế quan của ba người bọn họ. Đỗ Duy Luân nhỏ giọng nói, viện trưởng, sao chúng ta không ra bên ngoài mà trực tiếp xem trận đấu? Ngôn Thiểu Triết lắc đầu nói, quên đi. Nếu ta đến thì đám nhóc kia sẽ cảm thấy kỳ lạ. Ta không muốn việc học tập bình thường của mấy đứa Hoắc Vũ Hạo bị ảnh hưởng. Để trận đấu này kết thúc, ta sẽ dẫn bọn chúng đi tinh đấu đại xâm lâm. Hy vọng sẽ có thu hoạch. Mọi chuyện thật không ngờ. Đỗ Duy Luân bỗng nhiên cảm thán. Ngôn Thiểu Triết mỉm cười. Đúng vậy. Lão cũng không ngờ cậu bé Hoắc Vũ Hạo kia ngày xưa mình từng không để mắt đến vậy mà sau một năm, lại có thể trưởng thành một cách nhanh chóng như vậy. Thậm chí ngay cả sư phụ của mình cũng để ý đến nó. Lúc này, thành viên của hai đội đã tiến đến giữa sàn đấu. Mộc Cận nói, chú lão sư, trận đấu này sẽ do hai người chúng ta cùng làm trọng tài. Nếu lát nữa thì đấu có tình huống bất ngờ gì thì chúng ta sẽ tự cứu học viên của mình. Thế nào? Chu Y gật đầu nói, được. Hai mắt Mộc Cận rực sáng. Chúng tôi nhất định sẽ thắng. Chu Y bình thản đáp, không biết khi làm vệ sinh tòa giáo học lâu, Mộc giáo sư có tham gia hay không đây? Cứ chờ mà xem. Cùng chờ xem. Hai vị lão sư đồng thời chỉ huy học viên của mình lùi về sau, kéo giãn khoảng cách. Bên phía bảy người lớp 2, Đái Hoa Vân dẫn đầu, hắn nhìn chằm chằm Hoắc Vũ Hạo với ánh mắt hừng hực ý chí chiến đấu. Ấy vậy mà Hoắc Vũ Hạo lại không hề nhìn thẳng vào hắn, ánh mắt mơ hồ như đang suy nghĩ chuyện gì đó. Sàn đấu của đấu hồn khu còn muốn rộng hơn sàn đấu khi của cuộc thi đấu hồn đại tái nữa, sân bãi dạng tròn càng thích hợp để thi đấu hơn. Bảy người lớp 2 hiển nhiên đã quá quen thuộc với nhau rồi, Đái Hoa Vân nghênh ngang đứng đầu. Bên trái là Vu Phong, bên phải là Hoàng Sở Thiên, một tam giác hồn sư hệ cường công dẫn đầu, mơ hồ sinh ra một áp lực thật lớn. Đứng sau ba người là Chu Lộ, Thôi Nhã Khiết và Long Tường Dược, ba hồn sư hệ mẫn công. Còn hồn sư hệ phòng ngự Tả Huyễn Nguyệt thì đứng bỏ hộ sau cùng. Thế trận 3-3-1 mà lại còn phân chia thế này trông có chút kỳ quái, hiếm thấy. Có điều không thể không công nhận thực lực của bảy người bọn họ đều khá cao. Bên phía lớp 1 thì vẫn đang thông thả lùi về sau, Vương Đông và Tiêu Tiêu đứng hai bên Hoắc Vũ Hạo. Những người còn lại đều đang chờ lệnh của Hoắc Vũ Hạo. Hai vị lão sư thấy song phương đều đã lùi đến vị trí thích hợp, Mộc Cận và Chu Y đồng thời giơ tay phải lên, đồng thanh quát to, bắt đầu. Bảy người lớp 2 đồng thời xông nhanh về trước, Đái Hoa Bân dẫn đầu. Tích tắc vài giây hắn đã gần như hoàn thành quá trình phóng thích vũ hồn, hỗn hợp hai màu trắng đen nháy mắt bao thủ lấy cơ thể hắn tạo thành từng đường vân sen, chữ vương màu đen cũng xuất hiện trên trán hắn, khí thế hung mãnh dị thường. Hắn thân là con cháu nhà công tước Bạch Hổ, bất kể thiên phú hay ý chí chiến đấu đều hơn xa người bình thường, hắn bị Hoắc Vũ Hạo đánh bại mấy lần, nhưng dường như con người hắn thuộc dạng càng ép càng mạnh, càng thất bại thì ý chí chiến đấu của hắn càng mạnh mẽ, động lực thôi thúc tu luyện càng cao. Hai vàng một tím, ba cái hồn hoàn nhanh chóng xuất hiện, dao động hồn lực quanh cơ thể hắn càng lúc càng mạnh, ba cái hồn hoàn như muốn biến thành bốn cái. Lớp vảy rồng bao trùm cơ thể Vu Long cũng rõ ràng hơn so với trước đây, ba cái hồn hoàn hai vàng một tím cũng xuất hiện bên cạnh cô bé. Đôi mắt đỏ rực như muốn phun ra lửa, hồn lực mang theo thuộc tỉnh hỏa nóng hừng hực bao phủ quanh cơ thể cô bé nháy mắt đốt lên một ngọn lửa nóng rực. Nếu hỏi ở đây ai oán hận Hoắc Vũ Hạo nhất ngoài Đái Hoa Bân thì chỉ có cô bé thôi. Đương nhiên, cơn tức giận của cô chỉ vì không phục trận thua lần đó chứ không phải là cảm giác sỉ nhục cực kỳ như Đái Hoa Bân. Hồn lực của Hoàng Sở Thiên có màu đen tuyền, vũ hồn đại lực thần viên khiến cơ thể hắn càng thêm cường tráng. Xét ra cũng không kém Đái Hoa Bân sau khi phóng thích vũ hồn là bao, bên cạnh hắn cũng đã xuất hiện ba cái hồn hoàn. Hắn liếc mắt nhìn Chu Y, bất kể ra sao, hắn cũng không thể quên được mình đã bị Chu Y đuổi ra khỏi lớp như thế nào. Cũng vì lý do này mà từ ngày vào học lớp 2, ngày ngày hắn đều điên cuồng tu luyện, rốt cuộc cũng đã đột phá được cấp 30. Lúc này hắn rất muốn chứng minh cho Chu Y thấy, quyết định trục xuất hắn khỏi lớp một ngày xưa là một lựa chọn sai lầm đến mức nào. 7 người bên phía lớp 1 đều đã phóng xuất vũ hồn của mình, Hoắc Vũ Hạo hét lớn, xông lên. Mấy học viên bên lớp 2 vừa nhìn thấy hai hồn hoàn màu trắng của Hoắc Vũ Hạo không khỏi dùng mình một cái. Hồn hoàn màu trắng đại diện cho hồn hoàn có niên hạn 10 năm, nhưng nhìn xem, hồn hoàn của Hoắc Vũ Hạo thật sự là 10 năm sao? Thế trận xếp thành hàng dài của 7 người lớp 1 nhanh chóng thay đổi, Hoắc Vũ Hạo thân là chiến hồn sư hệ khống chế vậy mà lúc này lại cùng xông về trước với Vương Đông, 5 người khác bắt đầu cảm nhận được tác dụng kỳ diệu của tinh thần tham chắc cộng hưởng. Cả nhóm bọn họ căn bản không cần Hoắc Vũ Hạo phải lên tiếng, thế mà nháy mắt mọi người đều được sắp xếp vào vị trí thích hợp. Hoắc Vũ Hạo và Vương Đông dẫn đầu, Chu Tư Trần, Tào Cẩn Hiên và Tiêu Tiêu đứng ở hàng thứ hai, cuối cùng là chị em Lam Tố Tố, Lam Lạc Lạc. Thế trận 2-3-2. Tổng thể thực lực của 7 người lớp 2 tuy manh nhưng nhược điểm của bọn họ rất rõ ràng, chính là không có hồn sư hệ khống chế. Mà bên phía 7 người Hoắc Vũ Hạo lại có đến 4 người hệ khống chế, đấy là đã không tính Tiêu Tiêu vào rồi. Lúc này Mộc Cận và Chu Y cũng không rảnh rỗi, cả hai đều đã phóng thích ra vũ hồn đi sát theo các đệ tử của lớp mình. Những đệ tử này đều là thiên tài, mà số đệ tử hạch tâm còn chiếm đa số nữa, nếu có chuyện gì thì ai chịu trách nhiệm được đây? Mộc Cận cũng giống như Chu Y, cả hai đều là cường giả bậc hồn đế. Ban nãy hai bên chậm chậm lùi về sau nhưng lúc này lại vọt về trước nhanh như tên bắn. Hoắc Vũ Hạo và Vương Đông sóng vai xông lên. Trong ánh mắt nhìn chằm chằm của đối phương, tay trái của hắn nắm lấy tay phải của Vương Đông, nháy mắt, dao động hồn lực bùng nổ tóe ra từ hai người bọn họ. Khoảng cách của hai đội chỉ còn khoảng 50 thước, Hoắc Vũ Hạo vung tay trái lên, Vương Đông nương theo lực đẩy của hắn mà vương hai cánh ra, ôm chầm lấy Hoắc Vũ Hạo. Lấy hai người bọn họ làm trung tâm, một vùng xung quanh với đường kính 5 thước tức thì liền bừng sáng, quần sáng này vô cùng rực rỡ và kỳ lạ, đan xen ba màu xanh tím vàng ánh kim đẹp mắt vô cùng. Sau lưng Vương Đông bỗng xuất hiện một ảo ảnh quang minh nữ thần điệp thật lớn, còn sau lưng Hoắc Vũ Hạo là một đôi mắt phát sáng màu vàng kim thật to, ẩn ẩn ở khóe mắt là một tia sáng màu tím. Hai ảo ảnh này vừa xuất hiện liền lập tức hòa vào nhau. Tránh! Đái Hoa Bân hét lớn không chút do dự, cả nhóm người vốn cùng nhau xong đến nay nháy mắt tách ra làm hai chuyển sang đánh về hai bên sườn. Tình huống này của Hoắc Vũ Hạo và Vương Đông không phải xuất hiện lần đầu tiên, lần sát hạch tân sinh, cả hai bọn họ cũng nhờ chiêu này mà chiến thắng ba người Đái Hoa Bân, Chu Lộ và Thôi Nhã Khiết giành chức quán quân. Nên lúc này thấy bọn họ chuẩn bị sử dụng nữa, Đái Hoa Bân không hoảng mới lạ. Có điều, sau khi bình tĩnh lại, Đái Hoa Bân thầm mắng Hoắc Vũ Hạo điên rồi. Trận đấu vừa bắt đầu mà hắn đã dùng vũ hồn dung hợp kỹ. Hơn nữa kỹ năng gọi là Hoàng Kim Lộ này của hắn và Hoắc Vũ Hạo. Tuy lực công kích rất mạnh nhưng có yếu điểm là chỉ tấn công được theo đường thẳng, mà sử dụng xong, bọn họ sẽ tiêu hao ít nhất 7-8 phần hồn lực, thế thì làm sao chiến đấu tiếp được nữa? Như thế còn không phải điên là gì? Chẳng lẽ hắn nghĩ bọn họ sẽ đứng yên chờ hắn đánh đến sao? Đái Hoa Bân phản ứng nhanh, mấy người còn lại cũng không chậm. Nhất thời 7 bóng người liền dạt về hai phía tránh xa phạm vi tấn công của chiêu Hoàng Kim Lộ kia. Có điều, cột sáng 3 màu bay vọt đi được chừng 2 thước thì biến mất. Hoắc Vũ Hạo và Vương Đông lại một lần nữa xuất hiện, bọn họ nào có sử dụng vũ hồn dung hợp kỹ nào, cả hai thậm chí còn không có nắm tay sử dụng hạo đông lực, nhưng chỉ trong ngắn ngủi vài giây đã chạy qua được một nửa sàn đấu, đến ngay vị trí khi nãy đội của Đái Hoa Bân tản ra, đồng thời đánh về những hướng khác nhau. Kỹ năng mô phỏng hoàn hảo, nương theo tinh thần lực tăng lên, Hoắc Vũ Hạo càng lúc càng sử dụng thành thạo kỹ năng này, nhất là sau khi bế quan, hắn đã hoàn toàn lĩnh ngộ được kỹ năng này, đồng thời niên hạn của nó cũng tăng lên. Phạm vi sử dụng kỹ năng mô phỏng cũng từ đường kính 3 thước tăng lên 5 thước. Ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi viết liền không giấu nhé. Thực tế, nếu Hoắc Vũ Hạo và Vương Đông thật sự sử dụng Hoàng Kim Lộ thì ngay từ đầu, quần sáng đã lan tỏa đến hơn 10 thước. Chẳng qua mấy người Đái Hoa Bân làm sao nắm rõ thông tin được. Có điều, muốn tránh khỏi phạm vi tấn công của Hoàng Kim Lộ thì biện pháp tốt nhất là dạt sang hai bên. 7 người Đái Hoa Bân đã làm rất đúng. Đái Hoa Bân, Vu Phong, Chu Lộ, Tà Huyễn Nguyệt chạy về bên trái, còn Hoàng Sở Thiên, Thôi Nhã Khiết và Long Tường Dược thì vọt về bên phải. Lúc này đội hình 7 người của bọn họ đã hoàn toàn chia ra làm hai, hơn nữa theo tình hình này, bọn họ chỉ còn cách làm theo ý mình chứ còn bày trận gì nữa. Một quần sáng màu xanh nháy mắt nở rộ từ phía sau cả nhóm, vô số sợi tóc màu xanh lam hóa thành một cái lưới thật lớn bay nhanh về phía cánh phải, tích tắc sau, chiếc lưới ấy đã bao phủ hoàn toàn Hoàng Sở Thiên, Long Tường Dược và Thôi Nhã Khiết. Đúng, đây là hồn kỹ mà chị em Lam Tố Tố, Lam Lạc Lạc cùng liên hợp sử dụng, phát võng. 7 người bên phía Hoắc Vũ Hạo đồng loạt tấn công. Vũ hồn thì quang nhẫm nhiễm chung của Tào Cẩn Hiên lặng lẽ xuất hiện, hồn hoàn thứ hai của hắn lóe sáng, quần sáng kia không ngừng vặn vẹo rồi phủ xuống người Hoàng Sở Thiên, thì quang tỏa. Hoàng Sở Thiên từng là đồng đội của chị em Lam Tố Tố, Lam Lạc Lạc nên dĩ nhiên vô cùng hiểu rõ kỹ năng của hai người. Phát võng là hồn kỹ thứ nhất của chị em họ, mặc dù có lực khống chế rất mạnh nhưng nếu đủ sức thì vẫn có thể mạnh mẽ phá vỡ. Ngay khi hắn chuẩn bị sử dụng lực thì mọi thứ xung quanh dường như đều ngừng lại, cả bản thân hắn cũng ngơ ngác đứng yên tại chỗ. Đúng vậy, đây là tác dụng của thì quang tỏa, thời gian bị khóa chặt. Tào Cẩn Hiên có thể trở thành đệ tử hạch tâm cũng chính nhờ vũ hồn thì quang nhẫm nhiễm chung có những hồn kỹ vô cùng hiếm thấy và đặc biệt này. Cho dù tu vi của Hoàng Sở Thiên hơn hẳn hắn thì hắn vẫn có thể sử dụng thì quang tỏa khóa chặt trong 2 giây. Mà trong 2 giây kia, phát võng đã dư sức bao trùm 4 phía. Còn Long Tường Dược và Thôi Nhã Khiết thì càng không cần phải nhắc đến, cả hai bỗng nhiên cảm thấy đau đầu, tích tắc sau phát võng đã phủ xuống. Hai người bọn họ đều là chiến hồn sư hệ mẫn công, làm sao có sức mạnh như Hoàng Sở Thiên, lúc này muốn dãy dụa cũng không thể. Ngay cả Hoàng Sở Thiên sau khi tỉnh táo lại muốn vùng vẫy cũng đã trễ. Từng sợi tóc của chị em họ Lam dường như hóa thành từng mũi kim nhọn đâm vào những điểm yếu của ba người. Đó cũng là hồn kỹ thứ hai của họ, phát thứ. Mặc dù Hoàng Sở Thiên là hồn sư rất mạnh nhưng hắn là hệ cường công chứ không phải hệ phòng ngự, làm sao có thể chịu đựng nổi vô số mũi kim đâm thẳng vào cơ thể mình chứ? 3 trong số 7 người nhanh chóng bị loại khỏi vòng chiến, hơn nữa trong đó còn có một hồn tôn. Mà cách thức chiến đấu vừa rồi lại còn là đơn giản của đơn giản, quả thật không thể đơn giản hơn nữa. Các học viên còn lại của lớp 2 lẫn Mộc Cận đều ngẩn người, làm sao có thể như thế được? Tất cả những chuyện này đều nhờ Hoắc Vũ Hạo không ngừng sử dụng kỹ năng của mình. Đầu tiên là kỹ năng mô phỏng đánh lừa đối thủ, sau đó dùng tinh thần tham chắc cộng hưởng trợ giúp chị em họ Lam định hướng vị trí tấn công cụ thể, kế đến là kỹ năng tinh thần kiển nhiễu quấy dày Long Tường Dược và Thôi Nhã Khiết. Tất cả đều diễn ra nối tiếp nhau một cách trôi chảy, hoàn toàn không có chút vấp váp. Mà sau một loạt hành động, lúc này hắn và Vương Đông, Tiêu Tiêu, Chu Tư Trần, 4 người cùng xông về phía mấy người Đái Hoa Bân. Đái Hoa Bân giống lên một tiếng thật lớn. Quay đầu vọt về phía Hoắc Vũ Hạo, Chu Lộ thấy thế cũng phóng người chạy theo Đái Hoa Bân, Tả Huyễn Nguyệt và Vu Phong nhanh chóng di chuyển theo 2 đồng đội của mình. Mặc dù 3 trong 7 người đã mất khả năng chiến đấu nhưng xét ra, 4 người bọn họ mới là thành phần trung tâm của cả đội. Dù sao đây cũng là đấu giao lưu, không thể có chuyện giết chết đối thủ, bên phía lớp 1 muốn khống chế 3 người Hoàng Sở Thiên dĩ nhiên cũng phải tách ra 3 người. Vậy thì nhóm bọn họ vẫn còn cơ hội. Đúng lúc này, Cửu Phượng Lai Nghi Tiêu của Tiêu Tiêu lặng lẽ xuất hiện vang lên. Tốc độ của 4 người bên lớp 2 nháy mắt liền giảm xuống. Ngay sau đó, một chiếc đỉnh thật lớn bỗng xuất hiện, tách ra làm 3 tam sinh chấn hồn đỉnh. Hồn sư vũ hồn song sinh muốn đồng thời sử dụng 2 vũ hồn đòi hỏi phải có kỹ xảo rất cao, cho dù là Vương Đông cũng không thể, sở dĩ Hoắc Vũ Hạo có thể sử dụng được cũng nhờ vào nguồn tinh thần lực mạnh mẽ của mình để song song khống chế 2 vũ hồn. Vậy mà lúc này Tiêu Tiêu có thể dễ dàng làm được. Có lẽ nhiều khi, trong nhóm 3 người... cô bé thường bị hào quang rực rỡ của Hoắc Vũ Hạo và Vương Đông che lấp nhưng nói cách nào, cô bé cũng là một hồn sư có vũ hồn song sinh. 3 cái đỉnh lớn nhanh chóng vây lấy 4 người Đái Hoa Bân. Không chỉ thế nó còn tách 4 người bọn họ với nhau, bởi vì nó xuất hiện ở ngay giao lộ di chuyển của bọn họ. Trong tình huống đang hành động với tốc độ cao mà đột nhiên bị chặn đường, tất nhiên sẽ bị tạm dừng. Huống chi Tiêu Tiêu còn ra tay dựa trên tin tức trả về từ tinh thần tham chắc cộng hưởng nữa. Tam sinh chấn hồn đỉnh sau khi tách ra làm 3 phần liền đồng thời phát động đỉnh chi chấn. Đái Hoa Bân vẫn không ngừng xông về trước nhưng 3 đồng đội phía sau hắn đã bị tam sinh chấn hồn đỉnh cản lại. Lúc này chỉ còn một mình hắn đơn thân độc mã không ngừng chạy nhanh về trước, vậy mà bản thân hắn còn hồn nhiên không nhận ra tình hình. Hoắc Vũ Hạo và Vương Đông cùng tiến về trước, Hoắc Vũ Hạo chân bước quỷ ảnh mê tung nghênh đón Đái Hoa Bân, cũng ngay lúc này, bỗng dưng Vương Đông biến mất ngay sau lưng hắn. Đái Hoa Bân tuy đang bừng bừng ý chí chiến đấu nhưng đến lúc thật sự phải đấu với Vương Đông lại cực kỳ nghiêm túc. Hắn gầm nhẹ một tiếng, 2 hồn kỹ thứ nhất và 3 đồng loạt được sử dụng, Bạch Hổ Hộ Thân Chướng và Bạch Hổ Kim Cương Biến. Hổ chảo vừa vung lên, hơi thở sắc bén nháy mắt bùng nổ. 3 hồn kỹ đầu tiên của anh em Đái thực hành, Đái Hoa Bân đều giống hệt nhau, nhưng lúc này, Hoắc Vũ Hạo hoàn toàn không còn cảm thấy áp lực khi đối mặt với Đái Hoa Bân nữa. Khí tức của Đái Hoa Bân có chút sắc bén hơn Đái thực hành nhưng làm sao có thể trầm ổn bình tĩnh như một ngọn núi lửa lặng lẽ không biết khi nào sẽ phun trào giống Đái thực hành được. Cộng thêm sự chênh lệch tu vi và kinh nghiệm chiến đấu, nếu hắn muốn đuổi theo anh trai của mình thì không chỉ đơn giản tăng tốc tu luyện về mặt tu vi được. Một tiếng hổ giống bỗng nhiên vang lên, ngay khi chỉ còn cách Hoắc Vũ Hạo chừng 3 thước, hồn hoàn thứ 2 trên người Đái Hoa Bân lóe sáng, một tia bạch hổ liệt quang 3 bay thẳng đến ngay trước mặt Hoắc Vũ Hạo. Nhưng dưới sự trợ giúp của tinh thần tham chắc cộng hưởng, tất cả động tác của hắn làm sao có thể che giấu được. Hoắc Vũ Hạo khẽ nghiêng người trượt sang chừng ba thước, dễ dàng tránh được tia bạch hổ liệt quang ba, đồng thời cả người cũng nương theo đó mà lấn đến gần Đái Hoa Bân. Đái Hoa Bân bỗng nhiên cảm nhận được một hơi thở vô cùng sắc bén, hắn theo bản năng đưa hổ cháo bên phải lên. Keng! Một tia sáng nhàn nhạt màu vàng kim bỗng hiện ra rồi biến mất, cánh tay Đái Hoa Bân vì va chạm này mà tê dần dần, cả người bị ảnh hưởng thoáng dừng lại một chút. Đây là chát dao của Vương Đông. Không hiểu tại sao sau lần va chạm này, lòng hắn hơi cảm thấy bất an, nhờ tác dụng của kỹ năng mô phỏng nên hắn không thể nào thấy được Vương Đông ra tay lúc nào. Như thế thì chiến đấu kiểu gì đây? Một đỡ hai. Vương Đông lại còn là một hồn tôn, ba hồn hoàn, tín nhiệm tất thắng của hắn nháy mắt bị đả kích nghiêm trọng. Hơn nữa hắn còn phát hiện hồn lực của Vương Đông đã mạnh hơn trước rất nhiều, ba nãy vội vàng không kịp chuẩn bị nên hắn đã chịu thiệt không nhỏ. Hàng loạt suy nghĩ phun trào như núi lửa trong đầu hắn, mà trận chiến lại không vì thế mà dừng lại, vẫn liên tục như bình thường. Khi chát dao của Vương Đông đánh trúng tay Đái Hoa Bân thì hai tay của Hoắc Vũ Hạo cũng đánh vào ngực hắn. Có thể thấy lúc này hai bàn tay của hắn lấp lánh ánh sáng kim cương giống hệt như đeo một bao tay lấp lánh vậy. Hơi lạnh từ đâu di chuyển đến không ngừng dâng lên. Băng đế ngao. Tay phải của Đái Hoa Bân đỡ lấy công kích của Vương Đông, tay trái nâng cao đánh thẳng vào ngực Hoắc Vũ Hạo. Cánh tay của hắn quả thật không dài hơn tay Hoắc Vũ Hạo là bao nhưng cộng thêm hổ trảo lại khác. Nếu Hoắc Vũ Hạo cứ tiếp tục tấn công thì ngực của hắn chắc chắn sẽ bị hổ trảo xuyên thủng. Quyết định của Đái Hoa Bân rõ ràng là vô cùng chính xác, lúc này theo những gì hắn biết, bất kể thế nào Hoắc Vũ Hạo cũng không mạnh bằng hắn, cho dù hắn được Vương Đông giúp đỡ thì một kích này Hoắc Vũ Hạo cũng chỉ có thể chọn né tránh. Chỉ cần Hoắc Vũ Hạo lùi lại thì hắn có thể rút lui đợi các đồng đội của mình đến ứng cứu. Một đấu hai, quả thật hắn không có bao nhiêu lòng tin chiến thắng được Hoắc Vũ Hạo và Vương Đông. Nhưng thật bất ngờ, Hoắc Vũ Hạo hoàn toàn không hề né tránh, tay hắn đột nhiên xoay hướng vào trong, tay trái đánh vào bên ngoài cánh tay Đái Hoa Bân còn tay phải thì đánh vào bên trong. Đái Hoa Bân thấy thế liền vô cùng mừng rỡ, lòng thầm nghĩ, chính ngươi muốn chết cũng không thể trách ai được. Hắn tập trung toàn bộ hồn lực vào cánh tay trái của mình. Cộng thêm sự tăng phúc từ kỹ năng bạch hổ hộ thân chướng và bạch hổ kim cương biến, thì một kích này cho dù là hồn sư bậc hồn tông hệ cường công cũng không dễ dàng gì đỡ được. Nhưng, cảm giác vui sướng của hắn nháy mắt sau liền biến mất. Răng rắc, tiếng xương vỡ giòn tan vang lên trong đấu hồn khú. Cánh tay trái của Đái Hoa Bân nháy mắt biến dạng, hổ trảo chưa kịp chạm vào ngực Hoắc Vũ Hạo đã bị đánh gãy rồi. Trong tích tắc đó, ánh mắt của Đái Hoa Bân chỉ còn mỗi sự kinh ngạc, giống như hắn hoàn toàn không ngờ đến chuyện vừa xảy ra. Hơn nữa, hắn cũng không cảm thấy đau đớn gì, bởi vì cũng nháy mắt đó, một luồng hàn khí kinh người nháy mắt được rót vào chân, đông cứng lấy dây thần kinh vừa bị đánh đứt của hắn. Kế đó Hoắc Vũ Hạo lách người, vai phải đánh vào lồng ngực Đái Hoa Bân, một tiếng ầm thật lớn vang lên, cả người Đái Hoa Bân như một biên pháo bị bắn bay đi, không những thế, trong nháy mắt đó, quanh cơ thể hắn đã bị bao phủ một màn xương băng. Mọi chuyện chỉ xảy ra trong vài giây ngắn ngủi, tình hình nháy mắt đã có chuyển biến lớn vô cùng. Có ai ngờ được? Cao thủ đứng đầu khối đệ tử năm 2, thậm chí là năm thứ 3 vậy mà đối mặt với sự liên thủ của Hoắc Vũ Hạo và Vương Đông lại không thể trụ nổi 3 giây. Mà lúc này, Chu Lộ, Vu Phong và Tả Huyễn Nguyệt mới vừa thoát được sự ngăn cản của Tam Sinh Chấn Hồn Đỉnh, chạy đến ứng cứu. Chu Lộ vô cùng hoảng sợ chạy về phía Đái Hoa Bân, còn Vu Phong đang một lòng muốn báo thù rửa hận tức thì liền xông về phía Hoắc Vũ Hạo. Tả Huyễn Nguyệt thì có chút do dự, đến khi hắn chuẩn bị ra tay thì Tam Sinh Chấn Hồn Đỉnh lại một lần nữa xuất hiện cản lấy hắn. Trên sàn đấu hiện nay, các thành viên của lớp 2 đều đã bị tách ra riêng lẻ đợi 7 người lớp 1 tấn công đến, bất cứ lúc nào cũng có thể chịu thua. Sự căm hận trong lòng Vu Phong đối với Hoắc Vũ Hạo hoàn toàn không hề kém hơn Đái Hoa Bân chút nào, nhất là sau khi cô bé có hồn hoàn thứ 3, càng làm cô bé tin tưởng vào thực lực của mình hơn. Một tiếng rồng ngâm thật sắc bén vang lên, cô bé chạy như bay đến trước mặt Hoắc Vũ Hạo. Ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Hồn hoàn đầu tiên và thứ hai của cô bé lóe sáng, hồn kỹ Long Chi Hỏa, Long Chi Nộ đồng thời bùng nổ, cả người Vu Phong như rực cháy lên, trông giống hệt như một cục than đang bị lửa nóng thiêu đốt dữ dội vậy. Sắc mặt Hoắc Vũ Hạo không chút thay đổi, cứ thế nhanh đón cô. Đối mặt với Vu Phong đang dương nhanh múa vuốt tấn công, tay phải của hắn nhanh như chớp đánh mạnh về phía trước. Vẫn là chiêu băng đế chi ngao như cũ. Một trưởng trông như đơn giản kia nhưng lại có sự biến hóa vô cùng. Tuy lúc này Vu Phong đang trong trạng thái kích động, nhưng thực lực của cô bé tuyệt đối không yếu. Theo ý nào đó mà nói thì cô bé có phần giống Mã Tiểu Đào. Tuy rằng xúc động, nhưng khi chiến đấu, trí tuệ tuyệt đối không thấp. Cô bé giật mình phát hiện, dường như mình có làm gì cũng không thể tránh được một trường nhìn như rất đơn giản này của Hoắc Vũ Hạo. Nhất thời cô bé nắm chặt hai tay, đấm mạnh về phía tay phải của Hoắc Vũ Hạo. Bỗng nhiên xuất hiện một màn vô cùng quỷ dị, tay phải của Hoắc Vũ Hạo đang đánh ra đột nhiên biến mất. một chiêu của Vu Phong liền đánh vào khoảng không, cũng ngay lúc này, tay phải của Hoắc Vũ Hạo chợt xuất hiện từ hư không, đánh mạnh vào phía trên hai nắm tay của cô bé. Xèo! Một tiếng động hết sức chói tai bất ngờ vang lên, giống như một cục than hồng bị ném vào trong một chậu nước đá vậy, màn sương mù dày đặc nháy mắt không ngừng bốc lên. Quần sáng màu đỏ rực quanh Vu Phong, bắt đầu từ hai tay, bị dập tắt với tốc độ kinh người. Lúc này dù cô bé muốn sử dụng hồn kỹ thứ ba của mình cũng không kịp nữa. Nháy mắt sau, một tia sáng màu vàng kim chợt lóe lên, bắn thẳng về phía cô bé, cả người Vu Phong bị tia sáng kia đánh bay ra ngoài. Người vừa ra tay còn ai ngoài Vương Đông nữa? Có điều hắn đối xử với Vu Phong hoàn toàn khác khi tấn công Đái Hoa Bân. Hơn nữa đây chỉ là so đấu giao lưu, nên xí dực chát dao của hắn mới không đánh thẳng lên Vu Phong. Hoắc Vũ Hạo đột nhiên nghiêng đầu sang một bên, đôi mắt lóe lên ánh sáng màu tím. Chu Lộ đang ở cách đó không xa bỗng kêu lên thảm thiết rồi ngã xuống đất, máu tươi không ngừng chảy ra từ miệng vào mũi. Đái Hoa Bân đang định cưỡng chế cô bé sử dụng vũ hồn dung hợp kỹ U Minh Bạch Hổ, nhưng đã bị Hoắc Vũ Hạo dùng linh hồn trùng kích cắt đứt. Với tu vi cấp 29 của Chu Lộ, đối mặt với linh hồn trùng kích của Hoắc Vũ Hạo, ngay cả lực ngăn cản cũng không có. Sau đó, Hoắc Vũ Hạo đưa mắt nhìn về phía Tà Huyễn Nguyệt đang bị Tam Sinh Chấn Hồn Đỉnh cầm chân. Sâu trong ánh mắt của Hoắc Vũ Hạo thoáng lộ ra một tia uy áp như muốn hỏi, còn muốn tiếp tục sao? Nhìn thấy Hoắc Vũ Hạo và Vương Đông như ẩn như hiện ở phía sau hắn, Tà Huyễn Nguyệt khổ sở nuốt một ngụm nước bọt, gượng cười lắc đầu. Còn tiếp tục cái gì nữa? Hoắc Vũ Hạo quay mặt về phía sau, nhìn chằm chằm Chu Tư Trần mãi đến bây giờ vẫn còn chưa có cơ hội ra tay. Bất kể là Đái Hoa Bân hay Vu Phong đều có tu vi hồn tôn, nhưng khi đấu với Hoắc Vũ Hạo, ngay cả cơ hội ra đòn công kích lần thứ hai cũng không có, cả hai đều nháy mắt bị đánh bại. Tuy Tả Huyễn Nguyệt tự cho mình là tài giỏi, nhưng mà hắn không nghĩ thực lực của mình mạnh hơn Đái Hoa Bân. Mấy tháng không gặp, Hoắc Vũ Hạo giống như đã hoàn toàn thoát thai hoán cốt, thay ra đổi thịt vậy, dường như hắn đã hoàn toàn mạnh hơn hẳn các bạn học đồng lứa. Tả Huyễn Nguyệt vốn còn cho rằng đây là một trận chiến ngang tài ngang sức, thế nhưng nó lại chỉ diễn ra trong tích tắc, mà người thua lại là bọn họ. Mộc Cận đã sớm xem đến ngây người, những gì Hoắc Vũ Hạo thể hiện ra không chỉ là sự chênh lệch thực lực, còn cả sự ung dung và bình tĩnh kia nữa. Cô thân là lão sư, vậy mà lúc nhìn thấy ánh mắt khi chiến đấu của hắn cũng cảm thấy lạnh cả người. Đấy là ánh mắt đầy cơ trí và bình tĩnh, dường như tất cả mọi việc đều nằm ở trong bàn tay của hắn. Mà trên thực tế, trận đấu này quả thật hoàn toàn đúng như vậy. Từ khi Hoắc Vũ Hạo sử dụng kỹ năng mô phỏng Hoàng Kim Lộ đến khi trận đấu chấm dứt, 7 người lớp 2 ngay cả một nửa cơ hội phản công cũng không có. 7 người lớp 1 từ đầu đến cuối đã chiếm ưu thế tuyệt đối. Thậm chí cả Đái Hoa Bân cũng không thể đỡ được một kích của Hoắc Vũ Hạo. Hồn lực của Đái Hoa Bân đã đạt đến cấp 39, tác dụng tăng phúc của mỗi kỹ năng cũng không tầm thường. Nhưng dù vũ hồn Bạch Hổ có mạnh như thế nào cũng không thể sánh được với vũ hồn cực hạn Băng Bích Đế Hoàng Hạt. Bản thân kỹ năng Băng Đế Chi Ngao đã rất mạnh, cộng thêm bản thân Hoắc Vũ Hạo đã được rèn luyện và cải thiện rất nhiều lần, cấp bậc hoàn toàn không kém các con cháu thế ra được thiên tài địa bảo tầm bổ nữa. Và quan trọng hơn, sau lưng hắn còn có Vương Đông. Hiện nay hồn lực của Vương Đông cũng đã cấp 36, so ra không kém Đái Hoa Bân là bao. Cộng thêm tu vi cấp 30 của Hoắc Vũ Hạo, cả hai hợp lại tạo thành Hạo Đông lực thì còn có thể tầm thường sao? Cho dù là cường giả bậc hồn tôn muốn lấy cứng đối cứng, đỡ lấy Băng Đế Chi Ngao của Hoắc Vũ Hạo, cũng chỉ là tự tìm đường chết. Trận đấu này kết thúc thậm chí còn nhanh hơn dự đoán của Hoắc Vũ Hạo. Hắn và Vương Đông liếc mắt nhìn nhau, cả hai lại quay sang nhìn Tiêu Tiêu vừa thu hồi Tam Sinh Chấn Hồn Đỉnh và Cửu Phượng Lai Nghi Tiêu. Cả ba người đều cảm thấy, trận đấu này dường như quá đơn giản. Bọn họ còn chưa kịp ra sức thì trận đấu đã kết thúc, mà đối thủ của bọn hắn đều là những cường giả trong số bạn học cùng tuổi. Càng như vậy, bọn họ lại càng cảm thấy được chỗ tốt khi được tham gia vào cuộc thi đấu hồn đại tái. Cộng thêm lần bế quan tìm tòi con đường tương lai của mình đã làm bản thân cả ba thay đổi không ít. Mà lúc này, vẻ mặt của Chu Tư Trần, Tào Cần Hiên và chị em họ Lam không chỉ còn đơn thuần là hưng phấn nữa mà phải nói là kinh ngạc. Bốn người liếc mắt nhìn nhau rồi lại nhìn về phía Hoắc Vũ Hạo, ánh mắt nhìn một người bạn bình thường thoáng cái tăng thêm kính sợ. Hoắc Vũ Hạo dựa vào tinh thần tham chắc cộng hưởng mà hướng dẫn bọn họ tấn công một cách thần kỳ. Từ nãy đến giờ, bọn họ chỉ làm mỗi việc đơn giản là sử dụng hồn kỹ dựa theo tiêu tấu và tốc độ mà Hoắc Vũ Hạo thông báo, như vậy là đủ rồi. Nhất là Tào Cẩn Hiên, bản thân hắn cũng là một hồn sư hệ khống chế, nên hắn càng đặc biệt nhạy cảm hơn, lúc này hắn đã hiểu thế nào mới là khống chế. Hai chữ khống chế kia không đơn thuần là khống chế đối thủ mà còn phải khống chế cả đồng đội của mình nữa. Có một đội trưởng mạnh mẽ như thế này dù phải khiêu chiến vượt cấp hắn cũng tự tin nắm chắc phần thắng. Chị em Lam Tố Tố Lam Lạc Lạc nghe Hoắc Vũ Hạo nói thế liền thu lại hồn kỹ, ba người Hoàng Sở Thiên, Thôi Nhã Khiết và Long Tường Dược đang bị nhốt trong đó cũng được thả ra. Chú ý bước chậm chậm về phía Hoắc Vũ Hạo, Cô nhìn Mộc Cận đang ngẩn người đứng đó không xa, lòng cô lúc này không hề cảm thấy thích thú mà chỉ đơn giản là tự hào. Cô thân là một lão sư, có được đệ tử giỏi như vậy làm sao không cảm thấy tự hào cho được. Mộc lão sư, nhớ bảo đệ tử của mình làm vệ sinh cho sạch sẽ. Còn nếu cô thấy có thể đánh bại đệ tử của ta thì bất cứ lúc nào cũng có thể đến lớp một của ta mà khiêu chiến. Chu Y nói xong liền ngẩng đầu xoay người bước đi với vẻ mặt kiêu ngạo. Còn Mộc Cận bên kia vừa bình tĩnh lại, nghe xong câu nói ấy lại tái mặt. Hoắc Vũ Hạo thấy thế khẽ mỉm cười, thật ra hắn rất thích Chu lão sư như thế này. Tính tình Chu lão sư có vẻ khắc nghiệt nhưng nhờ thế mới đốc thúc hắn không ngừng tu luyện, vì thế hắn mới có thể từng bước trở nên mạnh mẽ. Hơn nữa hắn biết, Chu Y nghiêm khắc chỉ là vẻ bề ngoài, thật lòng cô rất quan tâm đệ tử của mình, hắn dám chắc ở học viện này không ai bao che khuyết điểm của đệ tử dữ dội hơn Chu Y. Được trở thành đệ tử thật sự của cô thì chắc chắn cả đời cũng sẽ không quên được vị lão sư tốt như vậy. Mà lúc này không chỉ có Chu Y ngẩng đầu kiêu ngạo, mà tất cả học viên lớp 1 năm 2 đều ưỡn ngực, ngẩng cao đầu, đây chính là cái gọi là nở mày nở mặt. Trận này lớp bọn họ không những thắng mà còn thắng rất đẹp, cảm giác vui sướng này khiến bọn họ rất muốn chạy ùa sao sân cùng chiến đấu với các người bạn của mình. Trong một góc khuất gần sàn đấu, chủ nhiệm Đỗ Duy Luân đã hoàn toàn dại ra. Nó thực sự chỉ mới có 2 hồn hoàn sao? Là đại hồn sư sao? Viện trưởng, sao ta lại có cảm giác nhìn không thấu được cậu bé Hoắc Vũ Hạo này? Ngôn Thiển Chiết mỉm cười nói. Đâu chỉ mình ngươi có loại cảm giác này. Ngay cả sư phụ của ta cũng phải khen ngợi thực lực của hắn. Mà quan trọng hơn nữa chính là đứa nhỏ này chẳng những có thiên phú, hơn nữa khả năng phân tích khi chiến đấu lại càng mạnh hơn. Cứ chờ xem, 3 đến 5 năm nữa, chắc chắn nó sẽ là một nhân vật nổi bật trong nhóm đệ tử trẻ tuổi. Theo ta thấy, ban nãy nó và Vương Đông liên thủ với nhau, e là còn chưa dùng đến một nửa thực lực nữa. Đỗ Duy Luân nói với vẻ tán thưởng. May là lúc trước ngài đã chú ý đến nó, nếu không đã bị hệ hồn đạo cướp đi một nhân tài tuyệt vời như vậy rồi. Ngôn Thiểu Chiết vất tay ngắt lời, thở dài một tiếng nói. Vì chuyện này mà ta đã nợ hệ hồn đạo một nhân tình rất lớn. Bắt đầu từ năm học này, đệ tử năm 3 sau khi thông qua sát hạch sẽ để hệ hồn đạo tùy ý lựa chọn. Kế đến dựa theo nguyện vọng của đệ tử, những ai đồng ý vào hệ hồn đạo thì cứ để bọn nó sang đấy. Đỗ Duy Luân nghe xong liền chấn động. Viên trưởng, nếu làm như vậy thì bên hệ chúng ta sẽ bị mất đi không ít nhân tài. Ngôn Thiểu Chiết thở dài một tiếng nói. Lão sư nói rất đúng, là do ta làm việc không quyết đoán. Gần đây ta cũng đã hiểu rõ, hai hệ vũ hồn và hồn đạo vốn là người một nhà. Hơn nữa, nghe Vương Ngôn tường thuật lại trận thi đấu và phân tích của hắn xong thì ta không thể thừa nhận nữa. Nương theo sự phát triển của hồn đạo khí thì vận mệnh của giới hồn sư đã bắt đầu thay đổi. Nếu chúng ta cứ tiếp tục bảo thủ thì sớm hay muộn gì chúng ta cũng sẽ bị người khác vượt qua. Vì vậy thời gian này chúng ta cần phải thay đổi. Đỗ Duy Luân dường như còn chưa hiểu rõ, Ngôn Thiểu Chiết vỗ vỗ vai lão. Cứ làm theo những gì ta nói đi. Nếu vẫn chưa rõ thì lát nữa tìm Vương Ngôn, nghe hắn nói một chút ngươi sẽ minh bạch ý tứ của ta. Sau khi Vương Ngôn dẫn đội trở về, liền ở lì trong phòng không ra, dù có đi ra thì cũng chỉ đi vào tàng thư lâu ở trong hải thần cát. Trông hắn giống như một tên ăn mày không ngừng hấp thu những tri thức mà trước kia hắn có mong muốn cũng không có được. Ngay lúc hai người bọn họ trò chuyện với nhau thì từ trên không trung chợt vang lên một giọng nói vô cùng quỷ dị. Huyền tử, người bước ra đây cho lão phu. Giọng nói này tuy không lớn nhưng vô cùng mạnh mẽ, sau khi nó vang lên, trong tai mỗi người nghe thấy bỗng ầm ầm dậy sóng, giống như có một tia sấm sét nổ lên ngay trong tai vậy. Càng khủng bố hơn tiếng nói này len lỏi đến hết mọi ngõ hẻm của học viện Sử Lai Khắc, khiến học viện Sử Lai Khắc như bị một đám mây đen bao phủ vậy. Ngôn Thiểu Chiết biến sắc, trầm giọng nói. Không ổn, có cường địch đến, Duy Luân. Ngươi lập tức lệnh cho toàn bộ đệ tử trở về phòng học không được ra ngoài, ta đi trước một bước. Ngôn Thiểu Chiết vừa nói xong thì thân thể liền nhoáng lên một cái, lúc sau đã xuất hiện ở phía xa xa, mục tiêu cũng không phải là hướng giọng nói kia vang lên mà chính là Hoắc Vũ Hạo vừa mới ra khỏi đấu hồn khu. Cũng may Hoắc Vũ Hạo chưa đi xa lắm, bất ngờ nghe thấy giọng nói quái dị kia cũng không kiềm được mà kinh hoàng. Tinh thần lực thật mạnh, đây là người phương nào? Hình như là đến tìm Huyền lão. Vương Đông ở bên cạnh hắn cũng biến sắc, nhưng ẩn sâu trong đáy mắt hắn lại mơ hồ lóe lên một tia sáng màu vàng ánh kim. So sánh với hai người bọn họ, những đệ tử có tu vi thấp hơn đã chịu không nổi, cả đám sắc mặt trắng bệch, thậm chí còn có người lảo đảo muốn ngã xuống đất. Vũ Hạo cẩn thận, chủ nhân của giọng nói này là cường giả có cùng cấp bậc với mấy trưởng lão trong hải thần cát. Rất mạnh. Thiên Mộc ở bên trong tinh thần hải của hắn lên tiếng nhắc nhở, giọng nói còn đặc biệt nghiêm túc nữ, a không chỉ hắn mà ngay cả băng đế. Y Lai Khắc Tư dường như cũng có xu hướng thức tỉnh. Hoắc Vũ Hạo thậm chí còn có thể cảm giác được một loại không khí khẩn trương ở trong tinh thần hải của mình. Cũng ngay lúc này, một luồng sáng màu trắng bỗng nhiên bay lướt đến, bao phủ lấy ba người Hoắc Vũ Hạo, Vương Đông và Tiêu Tiêu. Không cần phản kháng, ta đưa ba người các con lên trên hải thần đảo. giọng nói của Ngôn Thiểu Chết vang lên bên tai ba người. Ngay sau đó bọn hắn liền cảm thấy giống như được cưỡi mây lướt gió, xung quanh cơ thể chỉ còn một màn sáng màu trắng. Mà Chu Y vốn đang đứng ở ngay cạnh bọn họ và mấy đệ tử lớp 1 chỉ thấy từ đâu xuất hiện một quầng sáng màu trắng, sau đó ba người Hoắc Vũ Hạo biến mất, kế đó thì nghe thấy tiếng của Ngôn Thiểu Chiết. Chu Y vội nói, mọi người không cần phải hoảng, lập tức theo ta trở về phòng học. Trong học viện Sử Lai khắc này, nơi nào là an toàn nhất? Dĩ nhiên là Hải Thần Các ở trên đảo Hải Thần rồi. Độc lão quái, là ngươi sao? Đúng lúc này, giọng nói hùng hậu của Huyền lão vang lên ở trên không trung của học viện Sử Lai khắc. Một cột sáng màu vàng chợt dâng lên, ánh sáng ấy không ngừng lan tỏa bao phủ lấy cả học viện. Không chỉ thế, trong khu vực của học viện Sử Lai khắc còn mơ hồ bạo phát mấy cỗ khí thế vô cùng mạnh mẽ nữa. Các luồng khí tức này điên cuồng phóng lên cao giống như là từng luồng sóng điện vậy. Tốt, tốt, hay cho một cái học viện Sử Lai khắc. Sao? Muốn ỷ đông hiếp yêu à? Các ngươi có nhiều người thì chúng ta cũng sẽ có nhiều người. Từ bên ngoài học viện Sử Lai khắc không ngừng xuất hiện từng luồng sáng cực kỳ mạnh mẽ. Chỉ trong tích tắc đã xuất hiện ít nhất 20 luồng sáng khác nhau, tất cả đều lơ lửng đứng ở không trung. Nhất là một cột sáng màu xanh sẫm đứng đầu, nó không chỉ lớn mà còn hào quang còn vô cùng rực rỡ, gần như che lấp hết tất cả những cột sáng ở phía sau. Huyền lão lặng lẽ xuất hiện phía trên đảo Hải Thần, lúc này lão cũng không quên cầm bình rượu uống một hớp, lạnh lùng nói, vậy thì thế nào? Độc lão quái, ngươi định khai chiến với học viện Sử Lai khắc chúng ta sao? Bên trong cột sáng màu xanh sẫm từ từ xuất hiện một bóng người. Đó là một ông lão dáng người cao lớn, mái tóc màu xanh lá cây đậm rối tung ở sau lưng. Nhưng có chút buồn cười chính là ở trên đỉnh đầu của lão lại không hề có một sợi tóc, chính là một lão già hói. Ông lão già có gương mặt hồng hào như là trẻ con, thậm chí còn không có bao nhiêu nếp nhăn. Điểm duy nhất giúp người ta nhìn ra tuổi của lão chính là trong ánh mắt có cùng màu giống mái tóc của lão lộ ra vẻ tang thương vô cùng. Hơn hai cột sáng sau lưng lão cũng dần dần hiện ra bóng người. Những người kia đều có tướng mạo khác nhau, nhưng tất cả đều có thể dựa vào tu vi của mình mà lơ lửng trên không trung. Bấy nhiêu đã đủ thấy những người đến đây đều là cường giả mạnh mẽ. Ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Phải biết nếu không phải là hồn sư có vũ hồn có thể phi hành thì cho dù là cường giả cấp bậc hồn thánh cũng chỉ có thể phi hành trong thời gian ngắn. Chỉ có cường giả có 8 hồn hoàn trở lên thì mới có thể tự do lơ lửng trên không như thế. Tới cấp bậc phong hào đấu la thì có thể dựa vào hồn lực cường đại mà phi hành trong thời gian dài. Có nghĩa là trên không trung lúc này có hơn 20 người có tu vi ngoài 8 hồn hoàn. Dám cả gan chủ động đến tận cửa học viện Sử Lai khắc để gây sự, nếu không đủ thực lực là chuyện không thể nào. Những người này rõ ràng là không có ý tốt mà. Bên trong học viện Sử Lai khắc, từng bóng người cũng từ từ bay lên. Không biết có bao nhiêu học viên đang ở trong các tòa giáo học lâu kia đang len lén ghé đầu vào cửa sổ chăm chú nhìn lên bầu trời phía xa. Cảnh tượng những cường giả đỉnh cấp rằng có không phải lúc nào cũng có thể nhìn thấy. Cho dù là các đệ tử nội viện cũng là lần đầu tiên. Rất nhanh cả học viên nội, ngoại viện đều khiếp sợ khi phát hiện ra đã có 30 mấy người của học viện bay lên không trung, mà số lượng lại càng lúc càng nhiều thêm. Người đứng đầu chính là Huyền lão. Huyền lão không chút lo lắng, lạnh nhạt nói, độc lão quái, hôm nay ngươi bày trận lớn như thế rốt cuộc là muốn làm gì? Bản thể tông các ngươi xuất thế liền muốn tìm học viện Sử Lai khắc chúng ta gây sự sao? Ba chữ bản thể tông kia vừa vang lên, một vài sư phụ trẻ tuổi đang lơ lửng phía sau Huyền lão liền biến sắc. Khó trách, đối phương không chút kiêng để gây sự ở đây, không ngờ là cường giả của bản thể tông. Học viện Sử Lai khắc và bản thể tông có thể đặt ngang hàng với nhau, dĩ nhiên đối phương cũng không phải tầm thường. Người bị Huyền lão gọi là độc lão quái liền hừ một tiếng, hai mắt nhìn thẳng về trước. Huyền tử, ngươi biết rõ mà còn cố giả vờ. Như thế nào, chuyện ngươi làm không lẽ ngươi đã quên? Huyền lão nghe xong liền cười phá lên, quên, quên cái gì? Không phải chỉ là dạy dỗ hai thằng nhóc thôi sao? Ngươi đi hỏi bọn chúng, chúng dám làm trò trước mặt lão phu, không phải ta còn để cho khuôn mặt nhăn nheo ngươi vài phần mặt mũi thì ngươi nghi bọn chúng còn có thể sống sót mà trở về sao? Độc lão quái tức giận hừ một tiếng, thúi lắm, thúi lắm. Ngươi đánh người trong tông môn ta, lại còn dám nói năng đầy lý lẽ như thế, hôm nay lão không thể bỏ qua cho nhà ngươi. Cho lão phu nhìn xem, cái gan này của ngươi từ đâu mà có? Nói xong lão liền nổi giận gầm lên một tiếng, một luồng ánh sáng màu xanh đậm chợt phóng lên cao nhuộm nửa bầu trời thành một màu xanh. Thân hình lão trong nháy mắt bành trướng phóng to lên gấp 10 lần, làn da màu xanh nhô lên giống như đá hoa cương. Chỉ còn nửa mình dưới là còn chiếc quần đùi che lấp bộ vị yếu hại. Hiển nhiên chiếc quần đùi kia đã qua đặc chế nếu không cũng đã bị thân hình khổng lồ này làm rách. Kinh khủng nhất chính là hồn hoàn trên người hắn, hai vàng, hai tím, hai đen, ba đỏ. Những ba hồn hoàn 10 vạn năm. Vũ hồn này phóng ra toàn bộ không khí xung quanh dường như bị chấn nát. Ánh mắt Huyền lão ngưng trọng thét dài lên một tiếng, một luồng ánh sáng màu vàng cũng từ trên người lão lan rộng ra, khí tức mạnh mẽ bùng phát lên. Ánh sáng màu vàng này đồng dạng cũng nhuộm lên bầu trời phía trên Sử Lai Khắc. Màu vàng cùng màu xanh biếc trên không trung phân biệt rõ ràng. Nhưng so với độc lão quái, hồn hoàn của lão hơi kém hơn một chút, hai vàng, hai tím, bốn đen, một đỏ, hồn hoàn 10 vạn năm lão chỉ có một cái. Điều này cũng có nghĩa hồn cốt 10 vạn năm lão cũng ít hơn hai cái so với độc lão quái bên kia. Biến hóa của huyền lão cũng không nhỏ chút nào, sau khi được ánh sáng màu vàng bao phủ. Một tiếng trầm đục chợt vang lên trên không trung, cả đám cường giả bản thể tông liền lui về phía sau hơn 100 mét. Sau khi ánh sáng màu vàng lan rộng ra thì huyền lão đã biến thành một hình dạng khác. Thân dê, mắt ở dưới nách, răng hổ móng vuốt người, quái vật với một đôi sừng trâu đột ngột xuất hiện. Chiều cao hơn 30 thước, nói về kích thước thì càng hùng tráng hơn so với độc lão quái. Màu vàng tỏa ra, 9 cái hồn hoàn hóa thành 9 cái vòng sáng trên đôi sừng dài trên dưới 5 thước. Lúc này ba người Hoắc Vũ Hạo đã được Ngôn Thiểu Thiết dẫn tới bên ngoài Hải Thần Các. Ngôn Thiểu Thiết lo lắng nhìn thoáng qua tình huống trên không trung, sau đó nói với ba người Hoắc Vũ Hạo, các con nhanh đi vào trong Hải Thần Các đi, cho dù là chuyện gì cũng không được ra ngoài, biết chưa? Dạ. Ba người vội vàng đáp ứng một tiếng. Đối với những phát sinh trên bầu trời đã khiến cho bọn hắn tràn ngập khiếp sợ. Đây là lần đầu tiên bọn hắn chứng kiến bộ dạng huyền lão sử dụng toàn bộ thực lực. Không cần vào trong các, cứ đứng ở ngoài cửa mà xem. Một giọng nói ôn hòa chợt vang lên trong tai Ngôn Thiểu Thiết và ba người Hoắc Vũ Hạo. Ngôn Thiểu Thiết thở phào nhẹ nhõm, nhìn về phía Hải Thần Các rồi cúi người hành lễ, sau đó hóa thành một luồng sáng màu trắng bay lên không trung. Lão thân là viện trưởng hệ vũ hồn, uy nghiêm học viện Sử Lai Khắc bị khiêu khích làm sao có thể thiếu lão được. Không thể nghi ngờ, chủ nhân của giọng nói ôn hòa kia chính là Mục lão. Có Mục lão ở đây, ba người Hoắc Vũ Hạo hiển nhiên không còn nguy hiểm nào. Vương Đông thấp giọng nói, lúc này huyền lão phát ra chính là vũ hồn chân thân khi đạt 7 hồn hoàn mới có thể thi triển ra sao. Nhìn qua trông thật sự rất mạnh, còn cái người xanh biếc kia làm sao mà thành. Vũ hồn hắn không lẽ là một loại cự nhân huyết mạch viễn cổ sao? Hoắc Vũ Hạo hiển nhiên không thể trả lời vấn đề của Vương Đông, nhưng mà Mục lão thì có thể. Giọng nói ôn hòa của Mục lão lại vang lên, các con đang nhìn thấy không chỉ đơn giản là vũ hồn chân thân. Đó chính là bản thân của vũ hồn, khi tu vi trên cấp 95, dùng hồn lực rót vào vũ hồn chân thân sẽ thể hiện ra được uy lực thế này. Chỉ có siêu cấp đấu la mới có thể làm được. Còn người gọi là độc bất tử kia là tông chủ của bản thể tông, vũ hồn của lão cũng chính là bản thân lão. Bản thể tông? Chẳng lẽ? Nghe được ba chữ bản thể tông kia, Hoắc Vũ Hạo nhất thời chấn động, đồng thời hắn liên tưởng đến sự việc lúc trước ở thành Tinh La. Mục lão nói tiếp, không sai, không thể nghi ngờ, bọn họ là vì con mà đến. Một người vừa có được vũ hồn bản thể lại có được vũ hồn cực hạn, loại thiên tài này đáng giá để đến đây một chuyến. Hơn nữa bọn họ còn có một nhân tố khác. Vũ Hạo, lão phu ta cũng không muốn gạt con, bản thể tông đã nghiên cứu về vũ hồn bản thể hơn vạn năm, có thể nói là đương thời không ai có thể so sánh được. Ta tin là bọn họ có biện pháp để cho vũ hồn linh mâu của con có thể giác tỉnh lần thứ hai, làm cho linh mâu càng cường đại hơn. Nếu con lựa chọn rời đi, học viện cũng sẽ không trách con. Nếu con lựa chọn lưu lại, con hẳn có thể nhận ra được học viện cũng sẽ toàn lực bồi dưỡng con. Ở phương diện vũ hồn cực hạn, học viện chiếm ưu thế hơn một ít. Quyết định như thế nào, con hãy cho ta một đáp án cho chúng ta và bản thể tông đàm phán. Nghe xong lời nói của Mục lão, Hoắc Vũ Hạo không chút do dự nói, Mục lão, vì con mà đã học viện đã thêm một phiền toái. Nhưng bất kể thế nào thì con cũng sẽ không rời khỏi học viện, con là một trong Sử Lai Khắc thất quái. Chỉ cần học viện không từ bỏ con thì con vĩnh viễn là một thành viên của Sử Lai Khắc. Hơn nữa, con đã có tông môn. Con là đệ tử đường môn, làm sao có thể thay đổi tông môn của mình chứ? Lúc trước nếu không có Tiểu Nhã sư phụ cùng đại sư huynh thì không chừng con đã chết ở Tinh Đấu Đại Xâm Lâm rồi. Trừ đường môn và học viện Sử Lai Khắc con sẽ không gia nhập vào một nơi nào nữa. Đứa trẻ ngoan. Giọng nói của Mục lão càng thêm hiền hòa, trong hiền hòa cũng mang theo một phần kiên định. Đúng lúc này, một tiếng nổ đinh tai nhức óc chợt vang lên trên không trung. Tông chủ bản thể tông cùng huyền lão đã bắt đầu động thủ. Phạm vi trăm dặm trên trời đều bị bọn họ đánh nhau mà biến sắc, một bên là màu vàng thâm trầm, bên kia là một màu xanh khí phách. Mỗi màu đều chiếm một phần trời xanh, vị trí hai màu giao nhau là nơi huyền lão cùng độc bất tử chiến đấu. Đây mới đúng là một hồi so đấu khủng bố thiên địa đều biến sắc. Giữa không trung, chỉ thấy thao thiết thần ngư do huyền lão biến thành ngang nhiên phóng tới trước, màu vàng phía sau con sóng lớn oanh kích về phía độc bất tử. Độc bất tử biến thành một người khổng lồ màu xanh sải bước chạy băng băng trên hư không. Không một chút yếu thế mạnh mẽ nghênh đón. Ầm ầm, hai người như đâm vào nhau trên trung trung. Trong nháy mắt này, bất kể là cường gia học viện Sử Lai Khắc bên này hay bản thể tông bên kia, toàn bộ đang lơ lửng trên không đều nhanh chóng hạ xuống mặt đất. áp lực khủng bố trong nháy mắt như trời giáng xuống kéo dài trăm mét đến gần mặt đất mới bắt đầu tiêu tán. Đây không phải là vì lực lượng của hai đại cường giả trên không trung không mạnh mà là do bọn họ cố ý khống chế hậu quả. Dù sao ai cũng không muốn bị liên lụy đến người trong nhà. Hơn nữa nhìn qua Độc Bất Tử cũng không phải quyết trên sinh tử với Huyền Lão. Mặc dù như thế nhưng thân hình ba người Hoắc Vũ Hạo, Vương Đông, Tiêu Tiêu như lung lay sắp ngã, sắc mặt tái nhợt. Uy áp kinh khủng kia giống như trời sập xuống. Đây chính là quyết đấu của cường giả đỉnh cấp sao. Hóa ra là lực lượng của con người có thể đạt đến mức độ khủng bố như vậy. Sâu trong đáy mắt của Hoắc Vũ Hạo cũng tràn đầy rung động, từ trước đến nay hắn cũng không nghĩ đến lực lượng hồn sư lại có thể đạt đến mức như thế. Như thế này đã vượt ra xa khỏi hiểu biết của hắn. Hai cường giả bậc hồn đế là Mã Tiểu Đào, Đái Nhược Hành, hắn đã từng gặp, tuy mạnh hơn hắn rất nhiều nhưng vẫn còn nhìn thấy được sự chênh lệch. Còn Huyền Lão và tông chủ bản thể tông lại khác, Hoắc Vũ Hạo thật sự không thể theo kịp các đòn tấn công của hai người bọn họ, càng không cảm thụ được cấp độ chênh lệch như thế nào. Mục Lão vẫn không có lên tiếng, cũng không giảng giải cho bọn chúng điều gì. Tùy ý cho ba người yên lặng chăm chú nhìn lên không trung. Sở dĩ Lão để bọn nhỏ bên ngoài mà không phải tiến vào hải thần các chính là để cho bọn chúng nhìn xem trận chiến kinh thiên này. Trên đấu la đại lục không biết bao nhiêu năm mới có một lần. Đối với hồn sư trẻ tuổi mà nói, phần kiến thức này cũng là một kinh nghiệm quý giá. Ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Giữa không trung, màn va chạm giữa hai cường giả trông giống như một màn pháo hoa vô cùng rực rỡ. Quần sáng màu xanh sẫm phía sau Độc Bất Tử đã hóa thành những xoáy nước thật lớn, mà ánh sáng màu vàng trên lưng Huyền Lão nháy mắt hóa thành từng viên tròn be bé, bay thẳng về phía xoáy nước màu xanh như một trận mưa sao băng. Hồn kỹ dạng mưa sao băng thế này Hoắc Vũ Hạo đã gặp qua không ít, trong đó thì Phượng Hoàng Lưu Tinh Vũ của Mã Tiểu Đào là mạnh nhất và cả Bạch Hổ Lưu Tinh Vũ của Đái Thực Hành nữa. Nhưng nói cho cùng, hai kỹ năng đó đều mô phỏng theo dạng mưa sao băng vì phạm vi sử dụng của nó chỉ khoảng chừng vài trăm thước vuông. Mà lúc này, kỹ năng mưa sao băng của Huyền Lão lại khác, nó thật sự là một cơn mưa sao băng danh xứng với thực. Nó ùn ùn kéo đến, bay lướt đi, căn bản không thấy điểm dừng, dường như nó muốn xé rách cả bầu trời vậy. Nhưng Độc Bất Tử đúng thật cường đại, xoáy nước màu xanh lục trên không trung bỗng hóa thành dạng phễu, sau đó để mặc cho những viên ánh sáng tròn tròn be bé đập thẳng vào. Mà những viên ánh sáng be bé đó sau khi rơi xuống đấy liền biến mất. Chính trong lúc này, hai người liền chuyển sang thế giằng co, Độc Bất Tử hóa thành người khổng lồ màu xanh giơ tay nắm lấy đôi sừng trâu của Huyền Lão, nhưng dựa vào góc lực của hai người, e là khó mà làm khó đối phương được. Quần sáng trên người hai người nhấp nháy lúc sáng lúc tối, bản thể của cả hai bị vây gần như bất động. Cạnh hai người bỗng nhiên xuất hiện từng đốm sáng màu đen, bên trong đốm sáng màu đen lại là những điểm sáng be bé. Thứ kia rõ ràng chính là khe hở không gian. Nương theo lực lượng của bọn họ, các đốm sáng màu đen đó càng lúc càng xuất hiện nhanh và nhiều, gần như che kín hết một phần cạnh bọn họ, không những thế, nó lại còn có xu hướng khuếch tán ra bên ngoài nữa. Độc Bất Tử, ngươi là một lão già điên khùng. Giọng nói của Huyền Lão chợt vang lên trên không trung. Độc Bất Tử cười to nói, ngươi mới là lão già điên. Ta cũng không rảnh mà ôm lão già ngươi cùng chết. Chúng ta cùng nhau dừng tay. Giữa không trung bỗng vang lên một tiếng xé rách vô cùng chói tai, những đốm sáng màu đen kia bỗng tán loạn, hóa thành vô số điểm sáng bay đi bốn phía. Những nơi điểm sáng màu đen đi qua, bất kể là viên sao băng màu vàng của Huyền Lão hay xoáy nước màu xanh lục của Độc Bất Tử đều bị nó cuốn trôi mất, những điểm sáng ấy bay thêm một đoạn rất xa mới dần dần biến mất. Lúc này Độc Bất Tử và Huyền Lão cũng đã tách ra. Cả hai cách nhau có đến cả cây số, năng lượng của hai người lại một lần nữa ngưng hình, tạo thành thế giằng co của hai màu vàng và xanh sẫm. Nhiều năm không gặp, Huyền Tử, không ngờ ngươi tiến bộ cũng không ít. Độc Bất Tử hừ một tiếng. Huyền Lão lạnh lùng nói, ngươi cũng vậy. Lão quái vật ngươi sao còn chưa chịu chết? Độc Bất Tử giống như vừa bị ai chạm đến nghịch lân. Hét lên, thúi lắm, ta làm sao có thể chết được? Ngươi bảo ta già. Ngươi nhỏ hơn ta bao nhiêu tuổi chứ hả? Cùng lắm là 20 thôi. Ngươi chưa chết thì làm sao ta có thể chết? Ta đây muốn sống thêm 100 năm cũng chẳng có vấn đề gì. Huyền Lão khinh thường nói, ngươi có giỏi thì sống thêm cả ngàn năm nữa. Như thế mới xứng danh con rùa già ngàn năm. À, cộng thêm cái màu da của ngươi, thật giống nha. Ngươi muốn chết. Độc Bất Tử giận dữ, hai tay lại xoay bàn tay. Xoáy nước màu xanh phía sau lão nháy mắt co rút lại, nhanh chóng thu vào. Ánh sáng màu xanh lá cây sẫm quanh cơ thể lão dần dần trở nên trong suốt, và thể tích cũng tăng vọt, nháy mắt sau, cơ thể của lão tăng lên trên 100 mét, quanh cơ thể lão lại một lần nữa xuất hiện những điểm sáng màu đen ban nãy. Nhưng so với những khe không gian ban nãy của Huyền Lão thì nhỏ hơn một lúc, có điều lại dày đặc hơn. Ánh mắt Huyền Lão thoáng cái liền trở nên nghiêm túc, quần sáng màu vàng phía sau lão vụt tắt, cả người cũng bắt đầu tăng vọt. Độc Bất Tử đang cực kỳ tức giận Huyền Lão, hai tay giơ lên trời đột nhiên làm ra một động tác đập xuống. Nhất thời, ngay đỉnh đầu Huyền lão xuất hiện một quả cầu ánh sáng màu xanh thật lớn, đường kính lên đến hơn 30 thước, quả cầu ánh sáng này phẳng phất như chui ra từ giữa không trung, đánh thẳng xuống đầu Huyền lão. Huyền lão cũng không chịu yếu thế, đôi sừng châu ngay lúc đó lóe lên ánh sáng ngọc như hóa thành kim cương, sau đó bắn ra một tia sáng màu trắng, nhanh như chớp đâm thẳng vào quả cầu ánh sáng màu xanh lục. Hai thứ ấy vừa va chạm với nhau liền phát ra một tiếng nổ chói tai truyền đi ngàn dặm. Quả cầu ánh sáng màu xanh lục ép xuống tạo thành một vòng sáng khoách tán ra khắp bầu trời. Độc Bất Tử hừ lạnh một tiếng, hai tay hợp lại hướng vào trong, nhất thời, không gian quanh người Huyền lão run rẩy kịch liệt, vô số tia sáng màu xanh lục như vẽ từng nét mực quanh cơ thể lão, hàng loạt khe hở màu đen xuất hiện điên cuồng kéo xé cơ thể Huyền lão. Huyền lão nhìn nó khinh thường hừ một tiếng, ánh sáng màu vàng xuất hiện, hóa thành một màn hào quang lao ra ngoài, cứ thế bổ khuyết vào tất cả các khe hở màu đen vừa xuất hiện. Ánh mắt Độc Bất Tử lộ ra vẻ kinh ngạc, bổ thiên. Giỏi lắm. Huyền tử, quả xứng danh đối thủ của ta. Có điều, ngươi vẫn còn kém ta một chút. Vừa dứt lời, tất cả ánh sáng màu xanh lục đều chui vào cơ thể lão, hai mắt Độc Bất Tử sáng rực, cả người lại phóng ra ánh sáng màu ngọc bích. Có điều lúc này quầng ánh sáng ấy rực rỡ hơn rất nhiều, cả người lão trông y hệt như một mặt trời thu nhỏ phát ra ánh sáng màu ngọc bích. Cả tòa thành Sử Lai Khắc bất ngờ bị quầng ánh sáng kia chiếu rọi thành màu sắc tương tự. Hai tay Độc Bất Tử xoay một vòng, khép lại trước ngực, sau đó ở nơi đấy xuất hiện một cái xoáy nước, có điều chỉ có đường kính chừng một thước, so với cơ thể to lớn của lão lúc này thật có chút không tương xứng. Nhưng từ trong xoáy nước đó ẩn ẩn phát ra nguồn năng lượng vô cùng mạnh mẽ khiến Huyền lão vừa trông thấy liền biến sắc. Quầng sáng màu vàng từ người Huyền lão nở rộ ra ngoài, cả người đang trong hình dáng thao thiết thần ngư lại một lần nữa hóa thành hình người, tuy nhiên sừng châu trên đầu lão vẫn rõ ràng như cũ. Hai tay nháy mắt khép lại, một luồng hơi thở mạnh mẽ từ người lão tức thì phát ra ngoài. Sau đó, chín cái hồn hoàn trên người lão dường như được đốt nóng lên, sáng rực. Ngay sau đó, một vòng tròn ánh sáng màu vàng càng lúc càng trở nên chói lọi và phình to, trở thành một thứ vũ khí có hình dạng vô cùng quỷ dị. Thứ vũ khí kia ở trên to dưới nhỏ, vì để nó có thể phát ra uy lực lớn nhất, Huyền lão mới thu nhỏ cơ thể trở lại hình dáng con người. Nếu nhìn kỹ có thể phát hiện hình dạng của thứ vũ khí đó trông y hệt với cái đùi gà mà lão thường cầm ăn. Độc Bất Tử hét lớn một tiếng, xoáy nước màu xanh lục trên tay tức thì hóa thành quả cầu ánh sáng bay về trước nhanh như tia chớp. Những nơi quả cầu ánh sáng này lướt qua liền để lại một khe rãnh màu đen thật sâu, tựa như không gian xung quanh không thể chịu đựng nổi sự tồn tại của nó vậy. Huyền lão chợt quát lên một tiếng, cả người chợt phình to, căng tròn như một quả bóng, thong thả ném vũ khí có hình chân gà kia ra ngoài, chém vào quả cầu màu xanh lục đang bay đến. Một cả hai vừa va chạm vào nhau thì quả cầu ánh sáng màu xanh lục như bị dính vào chân gà, nháy mắt liền ngừng lại. Bỗng nhiên từ trên trời giáng xuống một cỗ khí thế vô cùng mạnh mẽ như núi non trùng trùng điệp điệp không ngừng ép xuống vậy. Các cường giả của học viện Sử Lai Khắc và bản thể tông ở bên dưới tức thì liền liên kết với nhau phóng ra một màn khí bao bọc xung quanh vô cùng mạnh mẽ, hàng loạt luồng năng lượng với các màu sắc khác nhau lóe lên khắp nơi, miễn cưỡng lắm mới ngăn cản được luồng áp lực kinh khủng ấy. Keng một tiếng động trong trẻo chợt vang lên, quả cầu ánh sáng màu xanh lục và chân gà của Huyền lão đồng thời biến mất, mà cơ thể Huyền lão nhất thời bị phủ lên một màn ánh sáng màu xanh lục, bắn ngược ra ngoài. Hiển nhiên lần va chạm này lão đã chịu thua thiệt không nhỏ. Độc Bất Tử đắc ý cười to, "Huyền tử, tuy chúng ta tu vi ngang bằng nhau nhưng về cấp bậc hồn hoàn thì ngươi kém xa ta. Bổn tông chủ lại còn có vũ hồn bản thể, mọi thứ đều hơn ngươi một bậc. Nhận thua đi." Nếu không phải ta sợ trên đời này không còn ai có thể là đối thủ của mình thì lúc này đã xử lý ngươi luôn rồi. Huyền lão bị chấn bay ra ngoài hơn ngàn mét mới miễn cưỡng đứng vững, màn sáng màu xanh biếc quanh cơ thể lão cũng biết mất, bề ngoài lão không có chút cảm xúc nào, thậm chí khí thế trên người cũng không suy yếu nhưng ánh mắt rõ ràng có chút luống cuống. Độc Bất Tử, ngươi bớt nói nhảm đi. Ngươi có dám gạch ngói cùng tan với lão phu đây không? Cho dù ta có chết cũng kéo theo ngươi làm đệm lưng, nếu không ít nhất cũng phải làm cho nửa đời còn lại ngươi sống không yên. Độc Bất Tử lạnh lùng nói, ta mà lại không dám. Xử lý ngươi, lão phu cùng lắm là trọng thương thôi, ngươi không có khả năng đồng quy vu tận với ta đâu. Có điều, đừng quên đây là địa bàn của học viện Sử Lai Khắc các ngươi. Nếu ngươi muốn kéo theo ta chết chung thì ha ha, e là học viện Sử Lai Khắc từ nay phải xóa tên luôn rồi. Huyền lão biến sắc, ngươi dám. Độc Bất Tử ngạo nghễ nói, trên đời này, không có chuyện gì mà bản thể tông của ta không dám làm. Chẳng lẽ ngươi quên lần thú triều trước của tinh đấu đại xâm lâm từ ai mà ra sao? Huyền lão căm phẫn nói, lão già vô sỉ này, chuyện bị ổi đó còn dám vênh mặt nói sao? Chuyện nhục nhã mà lại xem là vinh dự. Ngày đó cũng vì bản thể tông các ngươi mà có không biết bao nhiêu người phải liều mạng hy sinh. Nếu không phải học viện Sử Lai Khắc chúng ta liều mạng đẩy lùi thú triều thì đã toi đời rồi. Độc Bất Tử hừ một tiếng nói, cái gì là học viện Sử Lai Khắc các ngươi đẩy lùi thú triều? Lần đó bản thể tông bọn ta không phải cũng ra sức sao? Huyền lão lạnh lùng nói, ngươi đừng quên sau khi thú triều chấm dứt, bản thể tông các ngươi đã hứa hẹn những gì. Hôm nay các ngươi dám kéo người đến đây, không lẽ định nuốt lời sao? Độc bất tử bình thản nói, lời hứa. Hứa gì? Lâu quá rồi ta không nhớ rõ nữa. Bây giờ ta nuốt lời thì sao? Ngươi muốn làm gì? Huyền lão bĩu môi. Không ngờ lão già chết tiệt ngươi lại vô sỉ đến mức này. Lão tuy cứng miệng như thế nhưng lòng thầm lo lắng, lão già độc bất tử này đắc ý như thế e là lần này bản thể tông xuất thể sớm đã chuẩn bị đầy đủ rồi. Độc bất tử nói, được rồi, đánh thì đánh, dù có đánh thế nào thì bản thể tông so với đám người học viện sử lai khắc của các ngươi, chúng ta cũng ít nhiều giữ được phần hương khói. Mà lần này tông môn chúng ta xuất thế cũng không phải vì học viện sử lai khắc các ngươi. Hôm nay ta đến đây, trừ việc tìm ngươi nói chuyện còn một việc quan trọng hơn nữa. Giao người của bản thể tông ra đây. Trả người cho ta thì ta sẽ đi ngay. Huyền lão hừ một tiếng nói, cái gì là người của bản thể tông? Ta không biết. Ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Độc bất tử nói, ngươi không hiểu hay giả vờ hồ đồ, phàm là các hồn sư có vũ hồn bản thể đều xem như là đệ tử của bổn tông. Điều này ngươi biết chứ? Tốt nhất các ngươi mau giao tên nhóc đó ra nếu không đừng trách ta không khách khí. Đừng quên tên gọi của ta. Chỉ cần ta đem bổn mạng chi độc phóng xuất ra thì các ngươi có thể ngăn cản được hết sao, đến khi đó thì đám người học viện sử lai khắc sẽ. Ha ha ha, Huyền lão cười lạnh, ta chỉ cần biết ngươi đến đây là vì Vũ Hạo, nói nhiều để làm gì cho mất công. Ông đây nói cho ngươi biết, nếu ngươi dám phóng ra kịch độc bổn mạng thì đám người bản thể tông ngươi mang đến đây hơn một nửa sẽ phải lưu lại đây, kể cả ngươi cũng thế. Độc bất tử biến sắc, Huyền tử, ngươi nghĩ lão phù không dám ra tay với học viện sử lai khắc hay sao? Vì truyền thừa của bổn tông thì ta sẵn sàng hy sinh tất cả. Bỗng nhiên Huyền lão bật cười, lão quái vật à, thực lực sẽ nói lên tất cả, chẳng lẽ ngươi nghĩ rằng bản thể tông có thể uy hiếp được học viện sử lai khắc sao? Độc bất tử đáp trả, thì sao, ngươi nghĩ ngươi có thể ngăn được ta hay sao? Tốt nhất là ngươi mau chóng giao thằng nhóc đó ra đây, đừng để ông phải tự mình ra tay, lúc đó không chỉ đơn giản vài lời nói là xong đâu. Hắn vẫn có một chút băn khoăn về học viện sử lai khắc. Nếu không thì với sự độc đoán của bản thể tông thì hắn đã không đứng một chỗ cãi nhau với Huyền lão lâu như vậy. Tuy tu vi Huyền lão kém hắn nửa bậc nhưng chênh lệch cũng không quá lớn, nếu cả hai cùng liều mạng thì hậu quả không thể tưởng nổi. Huyền tử không ngăn được ngươi còn ta thì sao? Đúng lúc này một giọng nói nhẹ nhàng vang lên, sau đó một vầng sáng từ hải thần các phóng ra ngoài. Ánh sáng vàng dịu khuếch tán cực kỳ nhanh, trong nháy mắt đã lan tỏa toàn bộ bầu trời học viện sử lai khắp. Ngay sau đó thì khí thế của cả Huyền lão và độc bất tử đều biến mất, uy áp từ không trung cũng bắt đầu tán loạn. Ánh sáng vàng kim không chỉ bao phủ cả học viện sử lai khắc mà còn dập tắt toàn bộ uy thế từ bên ngoài. Lúc này nhìn từ xa thì học viện sử lai khắc nhìn như một tòa thành hoàng kim. Độc bất tử luôn nhìn người bằng nửa con mắt lúc này cũng giật mình biến sắc, hải thần chi quang. Không thể nào, học viện sử lai khắc vẫn còn có người có thể sử dụng hải thần chi quang sao? Bất tử à, nhiều năm không gặp người đã quên mất lão phu rồi. Giọng nói hiền hòa lại vang lên trong tai của độc bất tử. Ngươi, là người. Độc bất tử giật mình nhìn chằm chằm vào hải thần cát, sau đó toàn thân hắn đầm đìa mồ hôi. Mục lão nhẹ giọng, món quà ngày xưa do lệnh huynh ban tặng lão phu vẫn nhớ rất rõ. Tính tình của ngươi và lệnh huynh thật giống nhau, các cậu có cu, à không, các cụ có câu, kích động là ma quỷ. Nếu lúc trước lệnh huynh không quá kích động thì có lẽ hắn vẫn còn sống đến giờ. Lúc này độc bất tử đã chứng thực được suy đoán của mình. Là ngươi không thể nào, làm sao mà ngươi còn sống được? Mục lão nhẹ nhàng trả lời, nếu ta chết đi thì ngươi sẽ làm loạn cả học viện sử lai khác hay sao? Một câu nói nhẹ nhàng của mục lão lại như một cây chùy vô hình đánh thẳng vào ngực độc bất tử. Trong chớp mắt không khí xung quanh độc bất tử như đặc lại, một lớp sáng lục quanh người hắn bộc phát ra xung quanh. Độc bất tử chán nản, long thần đấu là à, trận chiến lúc trước chỉ là tranh một chút hơn thua mà thôi, cần gì phải như thế? Mục lão lạnh nhạt, sự tình đầu đuôi thế nào thì khúc giữa ngươi cũng đã biết. Ngươi không cần nhiều lời. Ngươi chỉ cần biết bây giờ các chủ hải thần các vẫn là lão phu. Ta đã đem sự tình bản thể tông kể lại cho Hoắc Vũ Hạo. Hắn cũng đã tự nguyện ở lại học viện sử lai khắc. Ngươi hãy trở về đi thôi. Lần này lão phu nể mặt lệnh huynh nên không tính toán với ngươi. Nhưng nếu còn lần sau hoặc bản thể tông lại dùng mưu ma trước quỷ tính kế đệ tử của ta thì đừng trách. Lão phu nói được là làm được. Sắc mặt độc bất tử thay đổi liên tục. Thằng nhóc đã bái ngươi làm thầy sao? Mục lão nhẹ giọng, đúng vậy, không phục à? Ngươi nghĩ rằng ngươi có thể dạy hắn tốt hơn ta sao? Độc bất tử hít sâu, long thần đấu là à, lần này ta để mặt ngươi nên tạm bỏ qua. Người quân tử không nói lời mờ ám, có chuyện này ta cũng nói rõ với ngươi. Thằng nhóc này rất quan trọng nên bản thể tông chúng ta không thể buông bỏ được. luận về tuổi thì ngươi lớn hơn ta một ít, ngươi cũng biết đến tuổi của chúng ta thì đại nạn đã không còn xa nữa. Mà bản thể tông của chúng ta đến giờ vẫn chưa có người thừa kế. Mục lão giật mình, làm sao có thể như thế? Chẳng phải ngươi chính là người kế thừa của bản thể tông sao? Độc Bất Tử lắc đầu chán nản, nhưng đã hơn 20 năm rồi mà bổn tông không tìm được người thừa kế. Hơn nữa ngươi nghĩ bản thể tông có thể truyền thừa một cách đơn giản như vậy sao? Nếu như thế thì ta đã không phải vất vả dày mặt đến đây. Thằng nhóc Tiểu Hoắc còn ở học viện Sử Lai Khắc một ngày thì ta để yên một ngày, một khi nó rời đi thì phải xem bản lãnh của nó thôi. Long thần à, cho dù ngươi còn sống ta cũng tin chắc trận chiến ngày đó của ngươi và đại ca đã để lại ảnh hưởng không nhỏ cho ngươi. Tuy ta không phải đối thủ của ngươi nhưng ngươi muốn giết ta cũng phải trả giá không nhỏ. Đối thủ của học viện Sử Lai Khắc không chỉ có một mình bản thể tông đâu, ngươi hãy suy nghĩ kỹ. Thanh Sơn Bất Cải, Lục Thủy Trường Lưu, Xì Xì à nhầm, Cáo Từ. Sau khi nói xong toàn thân Độc Bất Tử phát sáng rồi một cột sáng xanh sẫm từ đó bốc thẳng lên trời cao phá thủng vầng hào quang vàng tạo thành một lỗ hổng. Hắn phi thân lên cao rồi hét to, các đệ tử bản thể tông mau lui. Hơn 20 bóng ảnh chớp lên rồi biến mất, ánh vàng từ không trung cũng thu nhỏ dần rồi lui vào hải thần cát. Lúc này không chỉ học viện Sử Lai Khắc rung động mà cả tòa thành Sử Lai Khắc đều chấn động, tất cả chỉ vì sự việc vừa xảy ra như là thần tích. Huyền lão phi thân xuống trước hải thần cát, lúc này bốn viện trưởng cũng đã có mặt. Giọng nói của mục lão lại vang lên, Thiểu Triết à, người mau đi thông báo cho dân chúng trong thành tránh việc xảy ra bạo động, những người khác trở về. Còn Huyền Tử, ngươi và ba đứa nhóc vào đây. Vâng. Ngôn Thiểu Triết cung kính gật đầu rồi lui về phi thân ra ngoài. Thành Sử Lai Khắc cũng là lãnh địa của học viện Sử Lai Khắc, tình huống vừa rồi vô cùng ly kỳ nên cần phải có người đứng ra chủ trì đại cục. Lúc này Hoắc Vũ Hạo, Vương Đông và Tiêu Tiêu vẫn còn rung động. Huyền lão chiến Độc Bất Tử, sau đó là ánh vàng tỏa rộng, tuy chỉ một mình Độc Bất Tử nghe được giọng nói của mục lão nhưng cả ba cũng đoán được mục lão đã ra tay. Có thể trước mặt tông chủ bản thể tông bày ra thực lực mạnh mẽ như thế, đây mới chính là lực lượng thực sự của học viện Sử Lai Khắc. Không chiến mà khiến địch lui, lúc này địa vị của mục lão trong lòng ba đứa trẻ lại càng to lớn. Lúc này Hoắc Vũ Hạo đã hiểu được tại sao khi đối mặt với bảy học viên năm 2 ban 2 hắn lại có cảm giác vô cùng nhẹ nhàng thoải mái. Toàn bộ học viên khi tham gia đấu hồn đại tái đều phải chịu một áp lực cực lớn. Hắn cùng các bạn trải qua vô vàn áp lực và các trận đấu gian khổ cuối cùng đạt được ngôi vị quán quân, tất cả các đối thủ đều mạnh mẽ hơn cả nhóm rất nhiều. Tuy bảy người đái hoa bân đều có thiên phú, là đệ tử thiên tài của học viện Sử Lai Khắc nhưng tuổi của cả nhóm còn quá nhỏ, một đám thiếu niên phải chiến đấu với các đối thủ 19-20 tuổi, chênh lệch vẫn là rất lớn. Sau khi cả nhóm chiến thắng trở về, kinh nghiệm, tầm nhìn đã khác trước rất nhiều. Lúc này nhóm Hoắc Vũ Hạo đã gần như là nhóm chủ lực chiến đấu, không phải là nhóm dự bị như lúc trước. Nhưng sau khi chứng kiến trận đấu giữa các đấu la hắn lại cảm thấy bản thân vô cùng nhỏ bé. Con đường trở thành một hồn sư đứng đầu còn rất dài, nhưng lúc này Hoắc Vũ Hạo đã không còn non trẻ và vội vã một cách mù quáng như trước. Tâm tính hắn lúc này vô cùng ổn định, hắn đã xác định được con đường của bản thân, chỉ cần cố gắng thì một ngày nào đó hắn cũng sẽ bước lên con đường của mục lão. Lúc này sắc mặt của Huyền lão có chút khó chịu, tựa như vì bị Độc Bất Tử áp chế mà không vui mang theo cả ba tiến vào tầng 2 của Hải Thần Cát. Mục lão vẫn nằm trên mặt ghế, bộ dáng lúc nào cũng mang vẻ gần đất xa trời, từ ngoài nhìn vào không ai có thể tin được đây là người không cần chiến mà dọa lui được tông chủ bản thể tông. Mục lão, Huyền lão buồn bực lên tiếng. Mục lão mỉm cười, ha ha, vẫn còn cay cú à. Bị Độc Bất Tử áp chế cũng không có gì phải tức, lúc trước nếu không phải may mắn thì ta cũng đã ra đi cùng với đại ca của Độc Bất Tử. Cho dù là giữ được một mạng nhưng thân thể cũng đã tàn tật, cho dù lúc này ta thật sự ra tay cũng chưa chắc khá hơn ngươi. Long thần bây giờ đã không còn là long thần của ngày xưa. Huyền lão cắt ngang, mục lão nói sai rồi, người chính là định hải thần châm của học viện Sử Lai Khắc. Mục lão than nhẹ, ủng hộ kênh qua linkhalazi.com gạch chéo ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Trận chiến năm đó đã khiến căn nguyên ta bị suy giảm, xương sống bị gãy, lại bị đại ca của Độc Bất Tử vốn là tông chủ đời trước đưa kịch độc vào kinh mạch. Tuy rằng vẫn giữ được mạng nhưng cả đời đã không thể đứng thẳng. Tuy nhiên tái ông thất mã, cũng nhờ trận chiến đó mà ta đã đột phá rồi tránh được một kiếp. Độc Tất Tử thì không may mắn như ta, sau khi trở về thì không chống chịu được bao lâu, trọng thương mà qua đời. Nghĩ lại cũng thật đáng tiếc, hắn cũng một đời kiêu hùng. Ánh mắt mục lão thoáng lộ chút buồn bã, con người dù có sống lâu đến đâu cũng chỉ có hạn, cho dù là bậc phong hào đấu la như chúng ta cũng không ngoại lệ, bản thân ta đã cảm nhận được đại hạn của mình không còn xa nữa, e là sau này học viện phải ngờ vào ngươi và các vị trưởng lão chống đỡ. Huyền Tử, tính cách của ngươi quá nóng nảy, không đủ chín chắn, sau này nhớ gặp chuyện gì cũng phải bình tĩnh, tất cả lấy học viện làm trọng. Huyền lão cực kỳ hoảng sợ nói, mục lão, ngài. Mục lão cười to nói, đừng lo, lão già như ta có muốn chết cũng không thể chết ngay được. vẫn có thể kiên trì thêm vài thăm, chờ ngày đám nhỏ này trưởng thành ta mới yên tâm mà nhắm mắt. Lão nói xong liền chuyển ánh mắt lên ba người Hoắc Vũ Hạo. Hoắc Vũ Hạo, con đến đây. Mục lão nhìn Hoắc Vũ Hạo, vẫy tay gọi. Dạ. Hoắc Vũ Hạo vội vàng bước lên, cung kính đứng cạnh Mục lão. Mục lão mỉm cười nói, đứa trẻ ngoan, câu trả lời vừa rồi của con ta rất hài lòng. Con mặc dù còn bé nhưng ý chí cực kỳ kiên định. Nhất là lần tham dự cuộc thi đấu hồn đại tái này, sự phát triển của con thật sự làm ta phải khiếp sợ. Hồn sư về mặt nào cũng có thể bồi dưỡng được, chỉ có tâm tính là không. Con làm rất tốt, rất giỏi. Hoắc Vũ Hạo cúi đầu nói, Mục lão, ngài quá khen rồi. Con là cô nhi, từ ngày mẹ con qua đời, con đã không còn gia đình nữa. Khi đó trong lòng con chỉ có sự thù hận. Đến khi con gặp Tiểu Nhã lão sư và đại sư huynh ở tinh đấu đại xâm lâm, chính họ đã dựa vào ưu đãi của đường môn mà đưa con vào học viện Sử Lai Khắc. Từ nhỏ đến lớn, nơi mà con và mẹ con sống hoàn toàn không có tình người, ở đó chỉ có sự nhục nhã và lạnh lùng. Mãi đến khi vào học viện Sử Lai Khắc, con mới biết thế nào là ấm áp, thế nào là ăn no mặc ấm, con được bồi dưỡng, dạy dỗ chu đáo. Nơi này là nhà của con, những thứ khác có thể thay đổi nhưng nhà thì mãi mãi chỉ có một. Để bảo vệ nhà, bảo vệ danh dự của nhà mình, chuyện gì con cũng có thể làm. Hoắc Vũ Hạo nói xong mấy câu này, mắt cũng đã đỏ hoe. Huyền lão kinh ngạc khi nhìn thấy Mục lão nắm chặt tay phải Hoắc Vũ Hạo, nói, từ lần đầu tiên ta gặp con, ta đã biết con có một quá khứ đau buồn. Vì ánh mắt của con không giống như những đứa trẻ ở tuổi này. Khi ấy, ánh mắt con tuy trong sáng nhưng sâu trong đáy mắt ẩn chứa một nỗi đau khổ rất lớn. Mãi đến gần đây, dường như nỗi đau ấy mới dần biến mất. Con nói rất đúng, Sử Lai Khắc là nhà của con, cũng là nhà của chúng ta. Vừa rồi ta đã nói rõ với Độc Bất Tử, con là đệ tử của ta, hắn cũng nói, chỉ cần con còn ở học viện Sử Lai Khắc, hắn sẽ không chú ý đến con nữa. Ta hiểu ý của hắn, hắn muốn sau khi con tốt nghiệp học viện Sử Lai Khắc mới xuống tay. Hoắc Vũ Hạo lặng người, hắn không ngờ phía bản thể tông vẫn còn chưa hết hy vọng với hắn. Huyền lão đứng bên cạnh không kiềm được, nói, ngu ngốc, còn không nhanh quỳ xuống bái sư. Lúc này Hoắc Vũ Hạo mới có phản ứng, hắn lập tức quỳ xuống, bái lại Mục lão. Mục lão, xin ngài nhận con làm đệ tử. Mục lão cười to nói, đứa bé ngoan, đứng lên đi. Lão vốn đang giữ tay phải của Hoắc Vũ Hạo, lúc này kéo nhẹ một cái, một luồng năng lượng nhẹ nhàng truyền vào cơ thể hắn, nâng cơ thể hắn lên. Nhìn thấy trong ánh mắt Hoắc Vũ Hạo có chút kích động, vẻ mặt tươi cười của Mục lão lại thêm chút hài lòng. Với địa vị của lão, dĩ nhiên không thể chủ động nói ra muốn nhận Hoắc Vũ Hạo làm đệ tử, nên lão chỉ còn cách nói bóng nói gió. May mà Huyền lão ở bên cạnh nghe hiểu nhanh chóng nhắc nhở, nên Hoắc Vũ Hạo mới không bỏ lỡ cơ hội tốt như thế này. Mục lão, ngài đã đồng ý rồi. Hoắc Vũ Hạo hỏi dò. Mục lão cười nói, con nên sửa lại cách xưng hô đã. Hoắc Vũ Hạo mừng rỡ, vội vàng kêu lên, sư phụ. Hắn nói xong lại định quỳ xuống, có điều lúc này Mục lão không cho hắn quỳ xuống nữa, lão dùng luồng hồn lực ấm áp chế trụ hắn. Từ nay trở đi, con là đệ tử quan môn của ta. Lão phu không để ý quá nhiều lễ tiết. Sau này con cũng không cần cúi lạy, chỉ cúi đầu là được rồi. Dạ. Mục lão tuy nói lão không chú trọng lễ tiết nhưng Hoắc Vũ Hạo vẫn cực kỳ lễ phép và cung kính như cũ, cảm giác vui sướng này thật khó diễn tả. Nếu không phải Mục lão và Huyền lão vẫn còn ở đây, e là hắn đã vui sướng nhảy dựng lên rồi. Vương Đông và Tiêu Tiêu đứng bên cạnh thấy cảnh này không khỏi nảy sinh sự hâm mộ, vội vàng bước lên chúc mừng. Mục lão mỉm cười nói, hai con cũng rất xuất sắc. Tiêu Tiêu, sau này con theo Huyền lão học tập, con là chiến hồn sư hệ phụ trợ nên theo hắn rất tốt. Còn Vương Đông, con cũng có thuộc tính ánh sáng giống như ta, vậy thì từ nay làm đệ tử ký danh của lão phu đi. Vương Đông thẻ lưỡi, nói với giọng đùa giỡn, Mục lão, cái này là ngài không công bằng rồi. Con và ngài có cùng thuộc tính vậy mà ngài lại nhận Hoắc Vũ Hạo làm đệ tử quan môn, còn con thì không, sao như thế được? Con cũng muốn làm đệ tử quan môn của người. Mục lão thấy vẻ mặt ấm ức của hắn bật cười nói, đứa tiểu quỷ này, con là người đầu tiên dám nói yêu cầu này trước mặt ta. Đệ tử quan môn chỉ có thể có một người mà thôi. Vương Đông thấy Mục lão không có vẻ gì tức giận liền lớn gan bước gần đến, nói tiếp, không sao không sao. Ngài là ai chứ? Sao lại để mấy quy củ ấy chế buộc? Hơn nữa con và Vũ Hạo có vũ hồn dung hợp kỹ, vốn hai người như một. Ngài cứ coi bọn con như thế là được. Mục lão vẫn mỉm cười, nhưng vẻ mặt lộ chút cân nhắc, sao? Như một à? Vương Đông bị lão nhìn đến đỏ mặt, vội nắm lấy tay còn lại của Mục lão nói. Ngài tiện đường nhận con luôn cũng được mà, nếu không sau này tên nhóc kia là đệ tử chính thức của người, còn con lại là đệ tử ký danh, không phải sẽ bị hắn bắt nạt hay sao? Huyền lão trợn mắt há hốc mồm nhìn một màn vừa xảy ra, theo hắn nhớ, đệ tử đầu tiên của Mục lão cũng là viện trưởng hệ vũ hồn hiện nay là Ngôn Thiểu Chết cũng không dám quậy phá trước mặt lão như vậy. Thế mà lúc này, Vương Đông làm như thế, Mục lão không những không tức giận mà ngược lại còn vui vẻ nữa. Được, được, vẫn là nói không lại đứa nhỏ như ngươi, cả hai cùng làm đệ tử quan môn vậy. Mục lão vừa nở nụ cười đến hít cả mắt vừa nói, Vương Đông vui mừng khôn xiết, lập tức vội vàng quỳ rạp xuống đất bái lại mục lão. Mục lão nhấc tay phải, phóng ra một luồng hồn lực ôn nhu đem hắn nâng lên, nói, Huyền tử, ngươi xem, ta thu quan môn đệ tử từ một lại biến thành hai rồi này. Ha ha, Huyền lão cũng cười lớn, nói, ta thấy ngài không có vẻ gì gượng ép, trái lại còn có vẻ hưởng thụ à, việc này cũng không tệ. Hai đứa nhỏ này đều rất tốt, đã như vậy thì hôm nay ta cũng thu đệ tử quan môn đi, tuổi của ta cũng không nhỏ hơn ngài bao nhiêu. Tiêu Tiêu cũng thuộc loại cơ trí, vội vàng quỳ rạp trước mặt Huyền lão, cung kính nói, sư phụ. Huyền lão đỡ nàng đứng lên, cười ha hả, đứa nhỏ, về sau theo ta lăn lộn phải có một tí tiền đồ, đừng để hai thằng nhóc kia coi thường à. Tiêu Tiêu cười hì hì một tiếng, nói, sư phụ, con nhất định sẽ cố gắng, nhưng nếu người có đồ vật gì có thể tăng lên năng lực thì nhớ đưa con dùng nhé. Huyền lão bật cười, được, được, xem ra ta thu không phải là quan môn đệ tử mà là một cái phiền toái nhỏ à, ngươi nói chuyện lại không chút nào khách khí nha. Tiêu Tiêu cười nói, con với ngài đã xem như là người một nhà, mà người một nhà thì đâu cần khách khí với nhau chứ. Sau này con còn mua đùi gà cho người nữa mà. Sau khi xuất quan thì nàng vẫn luôn đi theo Huyền lão tu luyện, cũng đã quen thuộc với phong cách của lão. Lúc này lại xác định danh phận đệ tử, nàng dĩ nhiên cực kỳ hưng quấn. Đúng lúc này, trong đôi mắt tang thương của Mục lão lại hiện lên một tia kinh ngạc. Độc Bất Tử vừa đi vậy mà đã có bằng hữu khác đến, xem ra hôm nay quả thật là ngày lành. Huyền lão khẽ hít mắt lại, bên trong lóe lên một tia lệ quang, lập tức muốn động thủ. Mục lão khoát tay ngăn hắn lại, nói, người tới là khách, ngươi ra mời hắn vào là được. Huyền lão kinh ngạc hỏi, mời hắn vào Hải Thần Các? Mục lão cười nhạt một tiếng, nói, đúng, mời hắn vào Hải Thần Các. Huyền lão mặc dù có chút kinh ngạc nhưng cũng sẽ không làm trái ý mục lão, nhưng trong ký ức của hắn, tựa hồ chưa bao giờ có người ngoài tiến vào Hải Thần Các. Ánh sáng vừa lóe lên, Huyền lão đã biến mất tại chỗ, chỉ chốc lát liền ra tới ngoài rìa Hải Thần Các, ánh mắt nhìn về phương xa, lạnh lùng nói, đã tới thì đừng lén lút nữa, ra đi. Vừa nói xong lão liền đưa tay trái vỗ lên không trung, lập tớn một bàn tay ánh sáng màu vàng cực lớn hiện trên không trung, bàn tay lập tức mở ra, chụp vào một hướng, lập tức phía bên đó xuất hiện vô số vết nứt không gian đen kịt, mặc dù những vết nứt này còn lâu mới có thể so sánh với lúc lão giao thủ cùng Độc Bất Tử, nhưng đúng là có vô số vết nứt hiện lên. Huyền lão, không lẽ đây là cách đãi khách của học viện Sử Lai Khắc? Một vầng hào quang màu vàng nhạt sáng lên, ánh sáng nhanh chóng hướng về phía Huyền lão. Chỉ trong chốc lát màn sáng liền đụng tới bàn tay ánh sáng, đem cả hai cùng triệt tiêu, đồng thời một bóng người cũng xuất hiện từ hướng đó, bóng người đó cũng không cao nhưng lại hết sức mập mạp, trên người mặc một bộ trường bào màu đen có thêu kim văn hoa lệ, bóng người chắp tay sau lưng, cười híp mắt nhìn Huyền lão, bóng người đó xem ra không phải là đường chủ của Minh Đức Đường phía học viên Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo sư thì cũng là người chủ trì chân chính của học viện, là ngươi sao, Kính Hồng Trần. Huyền lão lúc này cũng lấy làm kinh hãi, mặc dù lão cảm giác được người đến có thể rất mạnh, nhưng lại không nghĩ đến là đường chủ của Minh Đức Đường. Đường chủ Minh Đức Đường, Kính Hồng Trần mỉm cười, nói, Huyền lão, lẽ ra ngươi không nên tỏ ra ngoài ý muốn mới đúng. Ngươi lấy đồ vật của Minh Đức Đường bọn ta thì ta đành phải đích thân tới đòi lại chứ, thuận tiện đến thăm ngươi cùng học viện Sử Lai Khắc. Trong mắt Huyền lão lấp loài ánh sáng, thầm nghĩ trong lòng, Kính Hồng Trần đến lúc này cũng thật là trùng hợp, hẳn là hắn đến cùng với người của bản thể tông. Lúc này mới cố ý xuất hiện, quả thật là khéo a. Mặc dù trong lòng nghĩ như vậy nhưng lão cũng không nói ra miệng, ngược lại thản nhiên nói, đã như vậy thì người đến là khách, mời. Nói xong lão liền quay người hướng đến Hải Thần Các. Ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Lúc này đến lượt Kính Hồng Trần giật mình. Khi hắn bị phát hiện đã rất kinh ngạc rồi, hắn nhờ vào kiện hồn đạo khí có tác dụng che giấu độc đáo để ẩn thân. Hắn tin chắc nếu mình không hành động thì trên thế gian này không thể có ai phát hiện được mới đúng. Vậy mà không ngờ Huyền lão có thể nhận ra. Càng kinh ngạc hơn chính là Huyền lão lại mời hắn vào trong Hải Thần Các. Kính Hồng Trần có chút chần chờ. Hải Thần Các e là vào thì dễ mà nhưng muốn đi thì khó. Tuy hắn còn có con bài chưa lật nhưng dù sao đây cũng là học viện Sử Lai Khắc. Học viện Sử Lai Khắc nổi tiếng suốt cả vạn năm, nó cũng như là định hải thần châm của cả đại lục đấu la này. Cũng vì nguyên nhân này mới làm cho đế quốc Nhật Nguyệt bọn họ ném chuột sợ vỡ bình, rõ ràng đã tích góp đầy đủ lực lượng nhưng vẫn chậm chạp không dám hành động. Hải Thần Các, hay cho một tòa Hải Thần Các. Huyền lão bước đến trước cửa Hải Thần Các liền xoay người nói với giọng châm biếm, thế nào? Đường đường là đường chủ Minh Đức Đường vậy mà không dám bước vào cửa Hải Thần Các của chúng ta sao? Đã vậy thì ngươi còn đến đây làm gì nữa? Kính Hồng Trần nhíu mày, nếu xét về mặt kiêu ngạo, lão thậm chí còn cao hơn cả tông chủ bản thể tông Độc Bất Tử nữa. Hắn sở dĩ đến tận lúc này mới xuất hiện cũng vì không muốn bị đặt cùng phía với bản thể tông, tránh làm bản thân mình bị yếu thế. Lúc này nghe Huyền lão nói khích một câu liền cười ha hả bước vào hải thần cát. Huyền lão mỉm cười, lòng thầm tán thưởng, vẫn là Mục lão chu đáo sáng suốt. Chỉ cần đơn giản để Kính Hồng Trần tiến vào hải thần cát thế là lão đã phải chịu chèn ép không nhỏ rồi. Sau khi vào tầng 1 của hải thần cát, Kính Hồng Trần đưa mắt nhìn xung quanh, đáy mắt thoáng lộ vẻ kinh ngạc. Hiển nhiên lão đã nhìn ra sự đặc biệt của hải thần cát. Huyền lão bước vào, lấy một chiến ghế làm bằng gỗ hoàng kim thụ ngồi xuống, sau đó làm một động tác mời ngồi với Kính Hồng Trần. Kính Hồng Trần cũng không khách sáo, mỉm cười ngồi xuống chỗ đối diện Huyền lão. Hai người không ai chịu mở miệng trước, cứ thế đối mặt nhìn nhau, nhưng chỉ cần thế thôi mà bầu không khí xung quanh đã như muốn cô đọng lại. Khí thế của Huyền lão và Kính Hồng Trần có chút giống nhau, đều rất dày và nặng. Nhưng có chút khác biệt là của Huyền lão tuy dày và nặng nhưng giống như mặt đất dưới chân, rất trầm ổn. Còn Kính Hồng Trần lại có cảm giác như bất cứ lúc nào cũng có thể bùng nổ. Xem ra hồn đạo khí nếu đạt đến một cấp bậc nhất định cũng có thể mang đến sự trợ giúp không nhỏ cho hồn sư. Ngươi cùng lắm chỉ có tu vi trên dưới cấp 93 vậy mà có thể bình tĩnh ngồi trước mặt lão phu như thế. Huyền lão bình thản nói. Kính Hồng Trần mỉm cười nói, ta nghĩ về mặt nghiên cứu hồn đạo khí, mình chỉ mới ở giai đoạn đầu. Tương lai, hồn đạo khí còn phát triển nhiều hơn nữa. Sẽ có một ngày, hồn đạo khí sẽ không còn phụ thuộc vào sự tác động của hồn lực từ hồn sư nữa. Như vậy, chức nghiệp hồn sư cuối cùng cũng bị xóa bỏ. Không biết Huyền lão có nghĩ như thế không? Huyền lão lạnh lùng nói, bất kể ta có tin hay không, thì ngươi cũng không có cơ hội nhìn thấy ngày đó. Kính Hồng Trần thuận miệng nói, ta xem được hay không cũng không quan trọng. Chỉ cần chuyện này sẽ xảy ra ở đế quốc Nhật Nguyệt thế là được. Còn ở các đế quốc Tinh La, Thiên Hồn, Đấu Linh, thậm chí là cả học viện Sử Lai khác thì về phương diện nghiên cứu phát triển hồn đạo khí vẫn còn kém quá xa. Huyền lão cười châm biếm nói, sao? Kém xa à? Ta lại không nghĩ như thế, đợi khi nào ngươi có thể dùng hồn đạo khí đánh bại được học viện Sử Lai khắc chúng ta rồi nói sau. Không phải trong cuộc thi đấu hồn đại tái vừa rồi, chúng ta chỉ xuất chiến một nửa thực lực chính mà vẫn đoạt được chức quán quân hay sao? Sự thật chứng minh, ít nhất hiện nay, ưu thế về phương diện hồn đạo khí của các ngươi cũng chưa phải mang tính quyết định. Khiến Huyền lão không ngờ chính là khi lão nói xong câu này, Kính Hồng Trần còn gật đầu nói, ngươi nói rất đúng. Mà lúc trước, ta nhận được tin tức từ quý học viện. Các người tỏ vẻ muốn cùng học viện Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo sư chúng ta trao đổi học tập, thật lòng ta rất vui mừng. Nhưng không biết tại vì sao, cuối cùng quý học viện lại đổi ý, nếu như vì chuyện xảy ra trong cuộc thi đấu hồn đại tái thì ta có thể nói học viện chúng ta không phải cố ý. Thi đấu là thi đấu, dù có xảy ra chuyện ngoài ý muốn nhưng chúng ta không thể vì thế mà nảy sinh thù hận. Huyền lão nói, đây là mục đích chuyến đi lần này của ngươi. Kính Hồng Trần nói. Xem như là một phần, nguyên nhân còn lại là ta hy vọng có thể lấy về chuôi thẩm phán chi kiếm, chuôi kiếm này là sản phẩm ưng ý của ta. Hơn nữa, đối với ta nó có ý nghĩa rất quan trọng. Hy vọng ngài có thể trả lại cho chúng ta. Huyền lão gật đầu nói, được, tất nhiên là có thể. Chỉ cần các ngươi có thể giúp đệ tử Mã Tiểu Đào của chúng ta khôi phục bình thường, ta sẽ trả lại cho các ngươi chuôi thẩm phán chi kiếm này. Sắc mặt Kính Hồng Trần liền trầm xuống, Huyền lão, ngươi không thể nói như thế. Bên phía học viện chúng ta còn có mấy đệ tử tinh anh chết trong tay các ngươi, chuyện này chúng ta còn chưa tìm các ngươi đòi bồi thường nữa. Huyền lão lạnh nhạt nói, mấy tên đệ tử đó làm sao có thể so được với Tiểu Đào. Mã Tiểu Đào chính là người kế nhiệm chức viện trưởng tiếp theo của học viện chúng ta. Chưa được 20 tuổi mà tu vi đã gần đến bậc hồn thánh, hơn nữa còn có thú vũ hồn cao cấp nhất. Trong tình huống một chọi một là một cường giả mạnh nhất trong những hồn sư đồng lứa. Mà học viện chúng ta dĩ nhiên sẽ không cướp đoạt đồ của các ngươi, chẳng qua vì tình huống của Tiểu Đào có chút đặc biệt, vũ hồn của nó đã bị biến dị đến mức hôn mê bất tỉnh. Khi nào chúng ta nghiên cứu được phương pháp chữa trị thì sẽ trả chuôi kiếm này về cho các ngươi. Kính Hồng Trần cho mày nói, không thể thương lượng. Huyền lão không nói thêm gì nữa, bình tĩnh nhìn hắn. Kính Hồng Trần trầm ngâm một lát, nói, nếu ta dùng thứ có giá trị đổi lấy nó thì sao? Huyền lão lạnh lùng đáp. Ta nói rồi, ta giữ thanh kiếm này lại chỉ vì nghiên cứu vũ hôn bị biến dị của Tiểu Đào. Kính Hồng Trần dường như trong lòng có chút kiêng kỵ, chậm giọng nói, có thể cho ta xem đệ tử kia của quý học viện hay không? Lần này đến lượt Huyền lão do dự. Đúng lúc này, từ bên trong truyền ra giọng nói của Mục lão. Có thể, dẫn hắn đến tầng 2. Kính Hồng Trần vừa nghe thấy giọng nói kia liền trở nên nghiêm túc, nhanh chóng đứng dậy. Tuy về mặt tu vi, Kính Hồng Trần chưa đạt đến cấp bậc siêu cấp đấu la nhưng mắt nhìn của lão lại cực kỳ nhạy bén. Lúc này hắn đã nhận ra từ trước đến nay, những người bên ngoài đều đã nhìn nhầm thực lực của học viện Sử Lai Khắc. Cường giả mạnh nhất của học viện Sử Lai Khắc không phải Thao Thiết Đấu La Huyền lão mà là một người khác. Người kia thậm chí cả độc bất tử, tông chủ bản thể tông cũng kiêng kỵ mà nhượng bộ lui bình, đây phải cần có thực lực mạnh như thế nào chứ? Cho nên hắn đợi khi người của bản thể tông rời đi, hắn mới lặng lẽ lén vào học viện Sử Lai Khắc, chứ không công khai xuất hiện như người của bản thể tông. Đường chủ Minh Đức Đường Kính Hồng trầm trầm giọng nói, Huyền lão, sao còn có cả vị tiền bối bí ẩn kia ở đây? Trên người ta hiện nay có ít nhất 3 kiện hồn đạo khí cấp 9 tự động. Nếu ta bị công kích thì uy lực của nó đủ sức san thành bình địa thành Sử Lai Khắc này. Hơn nữa, không phải lực lượng bình thường nào cũng có thể cản trở nó. Xét tuổi tác, hắn sắp xỉ ngôn thiểu chết nên xưng hô hai chữ tiền bối với Huyền lão và Mục lão cũng bình thường. Mà lúc này ở đây, rõ ràng hắn thuộc phe yếu thế. Ở học viện Sử Lai Khắc này, theo Kính Hồng Trần biết thì có ít nhất hơn 5 cường giả bậc siêu cấp đấu la. Hắn mặc dù giỏi về mặt hồn đạo khí nhưng tu vi chỉ đến cấp 93. Nếu bị vây đánh, hắn không chắc mình có thể ứng phó bao nhiêu cường giả siêu cấp đấu la. Bất quá hắn tin, với tác phong của học viện Sử Lai Khắc, bọn họ sẽ không làm những chuyện như thế. Mục lão lạnh nhạt nói, vào hải thần cát, chính là khách, nếu lão phu muốn ra tay thì ngươi nghĩ 3 kiện hồn đạo khí cấp 9 của ngươi có thể sử dụng được sao? Kính Hồng Trần không phản bác, ngược lại còn thoải mái cười nói, có thể làm khách của hải thần cát, Hồng Trần cảm thấy rất vinh dự và may mắn. Kế đến, hắn được Huyền lão dẫn đường, rất nhanh đã đến lầu 2. Mục lão vẫn nằm trên ghế dựa. Ba người Hoắc Vũ Hạo, Vương Đông và Tiêu Tiêu đứng phía sau lão. Lúc này tâm trạng Hoắc Vũ Hạo có chút lo lắng, trước khi hắn bế quan, hắn từng hỏi thăm Mục lão tình hình của Mã Tiểu Đào, lúc ấy Mục lão nói Mã Tiểu Đào đã không sao nữa, lúc này đã bế quan tu luyện rồi. Nhưng hiện nay nghe Mục lão và Huyền lão nói thế, dường như tình hình của tỷ tỷ hắn không tốt lắm. Làm sao hắn không lo lắng được? Ánh mắt Kính Hồng Trần lúc này đã hoàn toàn bị Mục lão thu hút, Mục lão lúc này vẫn gương mặt gần đất xa trời và hoàn toàn không có chút hơi thở mạnh mẽ nào. Nhưng Kính Hồng Trần chắc chắn, lúc nãy chính người này đã dọa mấy người bản thể tông phải rút lui. Tu vi của lão nhất định không thể đoán bằng cách bình thường được. Thật không ngờ, trong học viện Sử Lai Khắc lại còn tồn tại một cường giả cấp độ này, hắn càng lúc càng cảm thấy sự cẩn thận của mình là quyết định đúng đắn. Chào ngài, không biết tiền bối có thể cho tiểu bối biết tôn tính đại danh hay không? Kính Hồng Trần hơi không người hành về với Mục lão. Mục lão mỉm cười nói, lão phu tên là Mục Ân, ta nghĩ trên đời này có lẽ không còn bao nhiêu người nhớ được tên của lão phu nữa. Vừa nghe tên của Mục lão, quả nhiên Kính Hồng Trần có chút ngỡ ngàng. Theo hắn biết, những tin tức điều tra về học viện Sử Lai Khắc hoàn toàn không tồn tại cái tên này. Nhưng càng như vậy, hắn lại càng cảnh giác với Mục lão. Mục lão nhìn Huyền lão nói, Huyền tử, ngươi dẫn hắn đi xem tình hình của Tiểu Đào đi. Vũ Hạo, ba các con có đi luôn không? Dạ sư phụ. Hoắc Vũ Hạo vội vàng đại diện ba người cung kính đáp, sau đó bước nhanh đến cạnh Huyền lão. Nghe được hai chữ Vũ Hạo, ánh mắt Kính Hồng Trần lúc này mới khẽ di chuyển, liền thấy đây chỉ là một cậu bé mười mấy tuổi. Trong cuộc thi đấu hồn đại tái, tin tức gửi về có nhắc đến tên của nó còn nhiều hơn cả đội trưởng Mã Tiểu Đào và đội phó đái thực hành. Ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Vũ hồn song sinh. Hơn nữa, còn có thể có một vũ hồn là vũ hồn cực hạn, tu vi chỉ trên dưới hai hồn hoàn nhưng có khả năng tu vi của nó không phải thực sự như thế. Nhất là trong trận chiến cuối cùng, nó và đồng đội đã liên tục sử dụng vũ hồn dung hợp kỹ chuyển bại thành thắng. Nó vốn có vũ hồn song sinh vậy mà vẫn tìm được một người phù hợp với mình. Một loạt thông tin ào ào xuất hiện trong đầu Kính Hồng Trần, nhất thời làm lão thay đổi cách nhìn với Hoắc Vũ Hạo. Hơn nữa lão còn vừa thu được một tin tức khá hữu dụng, Hoắc Vũ Hạo gọi Mục lão là sư phụ. Vậy thì hắn là đệ tử của ông lão thần bí kia. Ba người Hoắc Vũ Hạo đi đến cạnh Huyền lão, hơi cúi người hành lễ với Kính Hồng Trần. Bọn họ đối với phía học viện Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo sư là tràn ngập thù địch, nên về mặt lễ nghĩa dĩ nhiên không làm một cách chu đáo. Mà điểm này, Huyền lão và Mục lão đều ra vẻ như không nhìn thấy. Đi theo ta. Huyền lão xoay người đi về phía bậc thềm hướng lên cao, dẫn mọi người đến tầng 3 hải thần cát. Mà Mục lão vẫn nằm trên ghế, hai mắt khép hờ như nghỉ ngơi. Kính Hồng Trần vừa đi vừa nhìn Hoắc Vũ Hạo với vẻ hứng thú, nói, ngươi là Hoắc Vũ Hạo. Hai người bên cạnh hẳn là Vương Đông và Tiêu Tiêu. Tin tức gửi về Minh Đức Đường cũng có miêu tả đầy đủ chi tiết diện mạo của từng người. Hoắc Vũ Hạo gật đầu nhưng không lên tiếng. Hiện giờ trong lòng hắn chỉ lo lắng cho Mã Tiểu Đào thôi. Kính Hồng Trần bị làm lơ cũng không giận, chỉ nhìn Hoắc Vũ Hạo vài lần, không ai nhìn ra lão đang suy nghĩ gì. Tầng 3 của Hải Thần Các đập vào mắt mọi người là một đại sảnh nhỏ chừng 20 thước vuông, hai bên là đường lót gạch hướng sâu vào trong. Huyền lão đi lối bên trái, lão dẫn mọi người đến trước một căn phòng thì dừng lại. Đúng lúc này, xung quanh đột nhiên sáng lấp lánh dường như cả không gian đều biến thành màu vàng. Hai tay Kính Hồng Trần run rẩy hạ xuống nhưng rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh. Có điều kế tiếp, dao động nguyên tố mãnh liệt trong không khí lại làm lão chấn động. Lão tự tin vào kiến thức uyên bác của mình nhưng từ trước đến nay, lão chưa từng điều tra được bí mật của hải thần các này, mà những nguyên tố này rất tinh khiết, rõ ràng không phải do con người phóng ra mà bay ra từ những khối gỗ xung quanh đây. tòa hải thần các này rốt cuộc là làm từ loại gỗ gì đây? Nương theo ánh sáng màu vàng kim đó, cửa phòng bật mở. Cả nhóm bên ngoài người trước người sau bước vào căn phòng nhỏ bên trong. Tỷ tỷ, Hoắc Vũ Hạo liếc mắt một cái đã nhìn thấy Mã Tiểu Đào đang nằm trên chiếc giường làm từ hàn ngọc vạn năm. Hắn vội vàng bước đến liền bị Huyền Lão kéo lại. Sắc mặt Mã Tiểu Đào tái nhợt, đôi môi đỏ thắm nay đã hóa màu tím đen, khiến người ta cảm thấy có chút tà dị. Chiếc lồng đang phong ấn cô có màu vàng rực rỡ, cả người cô lại tỏa ra ngọn lửa đen nhánh. Tuy mỗi lần định bùng nổ liền bị màn ánh sáng màu vàng kim bên ngoài chế áp, nhưng ngọn lửa ấy lại cực kỳ ngoan cố. Huyền Lão quay sang nhìn Hoắc Vũ Hạo đang lo lắng, khẽ lắc đầu. Hoắc Vũ Hạo mím chặt môi, hai tay nắm chặt lại. Từ ngày cuộc thi đấu hồn đại tái kết thúc đến nay cũng đã hơn hai tháng, hắn ngàn vạn lần không ngờ tình hình của tỷ tỷ vẫn chưa ổn định, chỉ có thể nằm trên giường băng, bị quang minh lực phong ấn. Hắn nhìn gương mặt tái nhợt của Mã Tiểu Đào không khỏi nhớ lại vẻ mặt đanh đá ngày xưa của cô, khóe mắt ửng đỏ. Huyền Lão quay sang Kính Hồng Trần làm một động tác mời, Kính Hồng Trần tiến về trước vài bước, dừng lại bên ngoài màn ánh sáng màu vàng. Lão chăm chú nhìn ngọn lửa màu đen đang không ngừng bay nhảy trên người Mã Tiểu Đào. Lát sau, lão trầm giọng nói, có thể để ta cảm nhận sự biến hóa hồn lực của cô ấy không? Được. Giọng nói của Mục Lão bỗng nhiên vang lên. Ngay sau đó, thật khiến mọi người chấn động chính là, bên cạnh Kính Hồng Trần không biết từ lúc nào đã xuất hiện một bóng người. Bóng người kia không ai khác chính là Mục Lão, tuy nhiên đấy chỉ là một ảo ảnh tạo ra từ ánh sáng mà thôi. Mà ảo ảnh Mục Lão đó cũng không bị còng lưng, eo lưng thẳng tắp, tuy nó là một ảo ảnh nhưng lại mang theo một cảm giác cứng cáp vô cùng. Cả bóng người kia phát ra ánh sáng màu vàng kim rực rỡ, bình lặng đứng yên, mọi thứ xung quanh dường như cũng bị nó ảnh hưởng mà hóa thành màu vàng. Nguyên tố ánh sáng nồng đậm tỏng không khí trở nên nhộn nhạo, ngay cả hồn lực hệ ánh sáng trong cơ thể Vương Đông cũng không kềm được mà tràn ra ngoài, cả hai khối hồn cốt trên cánh tay cũng vì thế mà lóe sáng. Đây là hồn kỹ gì? Kính Hồng Trần rốt cuộc cũng không khống chế được tâm trạng của mình nữa, lão kinh hãi kêu lên. Hắn tuy không phải là siêu cấp đấu la nhưng cũng là cường giả phong hào đấu la cấp 93. Thế mà ảo ảnh của Mục Lão đã vượt khỏi phạm trù lý giải của hắn đối với hồn sư rồi. Với những kiến thức về hồn đạo khí của hắn, hắn dám chắc đây không phải là chuyện hồn đạo khí có thể làm được. Ảo ảnh của Mục Lão không chỉ đơn giản là một ảo ảnh mà nó còn chứa đựng nguồn sức mạnh rất lớn khiến Kính Hồng Trần nhìn thấy mà thầm than thở. Hồn sư có thể ngưng hình năng lượng của mình sao? Đây đúng là việc khiến Kính Hồng Trần phải mở rộng tầm mắt, thậm chí là phát run. Hắn đột nhiên có chút tin tưởng lời nói ban nãy của Mục Lão, nếu lão muốn thì mấy kiện hồn đạo khí cấp 9 của mình cũng chưa chắc có thể dùng được. Mục Lão nâng tay phải lên, bức màn phong ấn Mã Tiểu Đào nhất thời hé mở, đủ để một người bước vào. Mà ngọn lửa màu đen trên người Mã Tiểu Đào không hề nhân cơ hội đó mà vọt ra, bởi vì lúc này lực lượng phong ấn quang minh đã nâng cấp độ lên, đè chặt nó xuống. Kính Hồng Trần hít sâu một hơi, bình ổn lại tâm trạng của mình sau đó bước về trước hai bước đến cạnh Mã Tiểu Đào. Lão lấy tay thử xem ngọn lửa của cô có bất ngờ bốc lên hay không, sau đó mới nắm lấy cổ tay Mã Tiểu Đào, cảm nhận tình huống cơ thể của cô. Tích tắc sau, lão lui nhanh về sau hai bước, rời khỏi phạm vi phong ấn của bức màn ánh sáng. Không ai nhìn thấy khi lão nắm lấy cổ tay Mã Tiểu Đào, đầu ngón tay cô khẽ nhúc nhích. Biến hóa này rất nhỏ nên cho dù là Mục Lão cũng không cảm nhận được đấy có gì bất thường. Vãn bối bất lực. Đây là do dị hỏa cắn trả, nếu ta đoán không nhầm thì trong cơ thể cô bé này, vốn vũ hồn của cô bé đã tồn tại một chút năng lượng kỳ dị, thường xuyên quấy phá, sau đó khi hắc ám lực chui vào cơ ấy không kịp thời áp chế mà ngược lại còn sử dụng nguồn năng lượng này phóng thích ra ngoài. Lúc này dị hỏa và hắc ám lực đã tràn mạnh vào trong cơ thể cô, không thể cứu vãn, mà sức mạnh của nó còn rất gần với cực hạn chi hỏa. Nếu mạnh mẽ áp chế hoặc hỏa giải thì chắc chắn cô bé sẽ phải chết. Hiện nay tiền bối tạm thời phong ấn cô bé lại là một cách rất chính xác, trừ phi có thể làm dị hỏa trong cơ thể cô bé biến mất. Nếu không e là sau này cô bé sẽ bị nó khống chế, thậm chí không còn tỉnh táo nữa. Hoắc Vũ Hạo vừa nghe xong, ánh mắt liền lộ rõ vẻ lạnh lùng, hắn rất hận bản thân mình tại sao lại yếu như thế, nếu hắn đủ mạnh thì trong cuộc thi đã có thể trợ giúp tỷ tỷ cũng sẽ không trở thành như thế này. Còn cả học viện Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo sư kia nữa, hắn vừa nghĩ đến thế, ánh mắt nhìn Đường chủ Minh Đức Đường càng xem sắc bén. Ảo ảnh màu vàng kim của Mục Lão bình thản nói, người đã không thể giúp đỡ thì cũng đừng đòi hỏi gì ở học viện chúng tôi nữa. Trong cuộc thi xảy ra tình huống thương vong cũng là chuyện bất đắc dĩ, chúng tôi sẽ không tính toán nhiều với các ngươi. Mời về tầng 2, chúng ta trò chuyện tiếp. Lão vừa dứt lời, ánh sáng vàng rực xung quanh liền biến mất, mọi thứ trở về trạng thái bình thường. Ảo ảnh Mục Lão cũng tan biến, lão đương nhiên sẽ không giải thích cho Kính Hồng Trần ảo ảnh kỳ diệu này từ đâu mà có. Kính Hồng Trần một lần nữa trở về tầng 2, ánh mắt tự tin đã giảm xuống rất nhiều, trong lòng càng thêm nặng trĩu. Từ trước đến nay, lão luôn tự tin vào hồn đạo khí của mình, lão nghĩ bên phía của mình đủ sức đấu với học viện Sử Lai Khắc. Nhưng sau khi gặp Mục Lão, hắn mới hiểu tình hình hiện nay, đế quốc Nhật Nguyệt vẫn còn kém nhiều lắm. Ba người Hoắc Vũ Hạo cũng bước đến đứng cạnh Mục Lão. Mục Lão vẫn nằm yên ở đấy, tư thế so với trước khi bọn họ đi cũng không có gì khác biệt. Nhưng lại càng bình thường, càng vô hại lại càng làm Kính Hồng Trần cảm thấy sợ hãi, trán lão đã bắt đầu lấm tấm mồ hôi. Lúc này lão đã hiểu tại sao ban nãy bản thể tông lại cam chịu mà rút lui. Mục Lão bình thản nói, có thể cho ta biết theo ngươi hiện nay, Hải Thần Các và Minh Đức Đường ai hơn ai kém không? Kính Hồng Trần có chút sững sờ, câu hỏi này của Mục Lão có chút không đâu vào đâu, nhưng hắn lập tức hiểu ra ý của Mục Lão đây là hỏi hắn, ưu khuyết điểm giữa hồn sư và hồn đạo sư, so sánh sự khác biệt giữa Minh Đức Đường và Học viện Sử Lai Khắc. Lão thoáng suy ngẫm giây lát, nói, vì vãn bối không quá hiểu rõ về Hải Thần Các nên không dám tùy tiện bình luận. Chỉ bằng ta lấy Huyền Lão đây làm ví dụ. Trong vòng 100 mét, nếu ta đấu với Huyền Lão chắc chắn sẽ thắng. Nhưng nếu ta muốn thì vẫn có thể cùng Huyền Lão đồng quy vu tận. Khoảng cách tăng lên 1 km thì ta có thể tự bảo vệ mình mà an toàn rút lui. Còn nếu 10.000 mét thì ta nhắm chắc Huyền Lão khó mà chủ động rút lui được. Nếu đổi thành một trận chiến tranh thì bên ta tất thắng. Kính Hồng Trần nói đến câu cuối cùng, giọng nói vô cùng kiên định, chắc như đinh đóng cột, không chút do dự. Thế nên Mục Lão nghe xong không khỏi có chút rung động. Xem ra người rất có lòng tin. Mục Lão mỉm cười nói. Kính Hồng Trần gượng cười đáp, thật ra ngài hẳn đã nhìn ra ta không hề có lòng tin mới đúng. Nếu như chiến tranh nổ ra, hồn đạo khí hiển nhiên chiếm ưu thế. Nhưng nếu so đấu chiến lực cấp cao thì địa vị của Sử Lai Khắc trên đại lục làm sao có thể lung lay được. Bất kể là Minh Đức Đường hay là Bản Thể Tông, đều không làm được. Mục Lão liếc mắt nhìn Lão, dĩ nhiên nghe ra được ẩn ý trong lời nói của hắn, Minh Đức Đường không được. Bản Thể Tông không được. Nhưng nếu Minh Đức Đường và Bản Thể Tông thì sao đây? Kính Hồng Trần, Lão Phu từng ghé thăm Minh Đức Đường của các ngươi. Quả thật về phương diện hồn đạo khí, thành tựu nghiên cứu của các ngươi đã vượt xa khỏi sự tưởng tượng của Lão Phu. Ta có một chút thắc mắc, nếu có ngày, hồn đạo khí không còn phụ thuộc vào hồn lực của hồn sư nữa vậy thì địa vị của chức nghiệp hồn sư hẳn phải bị lật đổ. Cũng giống như ngày xưa hồn đạo khí đã thay thế vị trí ám khí của đường môn vậy. Nhưng, ta muốn bổ sung cho ngươi một câu, nếu ngày đó có thật thì trên đại lục này, người mạnh nhất vẫn là hồn sư. Bởi vì chỉ có hồn sư cường đại mới có thể phát huy được uy lực lớn nhất của hồn đạo khí. Ngươi có công nhận hay không? Ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi viết liền không giấu nhé. Kính Hồng Trần gật đầu nói, vâng, ngài nói đúng. Hồn đạo khí càng có công năng càng mạnh thì yêu cầu cũng càng cao. Trước mắt mà nói, trừ bỏ định trang hồn đạo khí ra chúng tôi còn chưa phát minh ra hồn đạo khí cường đại mà không cần lực lượng của hồn sư hồn đạo khí. Tương lai thế nào ta cũng không thể dự đoán được. Nhưng mà hồn đạo sư quật khởi là chuyện đương nhiên, cũng giống như là hồn đạo khí thay thế cho ám khí vậy. Hắn nói với giọng rất khẩn thiết, nhưng trong nội tâm cũng thay đổi liên tục. Mục Lão từng đến Minh Đức Đường. Một vị siêu cấp cường giả quỷ thần khó lường nếu mà. Vừa nghĩ đến đây, sau lưng của hắn mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Mục Lão mỉm cười nói, thẩm phán chi kiếm ngươi không thể mang đi. Lần này ngươi đến đây rốt cuộc là có chuyện gì nói ra đi. Còn nữa, nếu lần sau ngươi ở Học viện Sử Lai Khắc sử dụng hồn đạo khí thì Lão Phu nhất định sẽ đến thăm thủ đô của đế quốc Nhật Nguyệt các ngươi. Kính Hồng Trần rốt cuộc cũng biến sắc, hắn can đảm không chút sợ hãi tiến vào Học viện Sử Lai Khắc là vì cái gì? Chính là nhờ vào vài món hồn đạo khí cấp 9 trên người, đồng thời hắn cũng có một vài sắp xếp ở bên ngoài. Không ngờ mọi chuyện Mục Lão đều biết hết. Liên tưởng đến chuyện Mục Lão vừa mới thi triển thân ngoại hóa thân, từ khi trở thành chủ của Minh Đức Đường tới nay, đây là lần đầu tiên hắn cảm thấy sợ hãi. Mục Lão, ngài quả thật khiến cho người ta bái phục. Kính Hồng Trần hơi khom người, cố gắng áp chế rung động trong lòng. Lần này đến đây vãn bối còn có một chuyện nữa. Mấy tháng trước, Học viên Sử Lai Khắc từng đáp ứng chuyện giao lưu giữa hai học viện, nay không biết vì sao lại gặp trở ngại. Học viện Nhật Nguyệt Hoàng gia Hồn Đạo Sư và Học viện Sử Lai Khắc đều là những học viện đứng đầu đại lục. Chuyện giao lưu lẫn nhau là cần thiết, có thể hỗ trợ song phương cùng nhau học tập. Mục Lão thản nhiên nói, giao lưu học tập thì có thể, nhưng ngươi có thể bảo đảm an toàn cho học viên chúng ta không? Còn nữa, đệ tử Sử Lai Khắc chúng ta đến quý học viện thì có thể học được những gì? Kính Hồng Trần dường như đã sớm có chuẩn bị, không chút do dự liền trả lời, an toàn thì nhất định rồi. Ta lấy danh dự của Minh Đức Đường cam đoan với ngài, trong lúc quý đệ tử của học viện học tập ở Học viện Nhật Nguyệt Hoàng gia Hồn Đạo Sư ta đều sẽ học được những kiến thức tốt nhất. Nếu bọn họ có đủ năng lực thì thậm chí có thể thi vào Minh Đức Đường ta học tập. Mục Lão liền nói, nói miệng không chứng cứ. Kính Hồng Trần nói thêm, nếu ngài vẫn chưa an tâm thì có thể phái lão sư của Học viện Sử Lai Khắc đi theo. Nhiều người cũng được. Mục Lão lắc đầu nói, thế thì không cần. Giao lưu học tập thì có thể. Ngươi có thể đem bọn người Tiếu Hồng Trần, Mộng Hồng Trần đưa đến Sử Lai Khắc chúng ta. Sau đó mang đệ tử chúng ta đi. Lão Phu có thể cam đoan. cho bọn chúng học tập tại học viện chúng ta. Đến khi kỳ trao đổi kết thúc, ngươi tự mình đưa đệ tử học viện chúng ta về, sau đó đón học viên của ngươi đi. Kính Hồng Trần lập tức lắc đầu nói, việc này chỉ sợ không ổn, tuy vãn bối tin tưởng nhân phẩm của tiền bối, nhưng mà mất lòng trước được lòng sau. Vạn nhất lúc ta đưa người trở về Sử Lai Khắc. Mục lão cười nhạt một tiếng trả lời, vậy rốt cuộc ngươi muốn thế nào? Kính Hồng Trần nói, giao lưu cũng không cần vội như vậy. Không bằng thế này, 2 năm sau chúng ta bắt đầu tiến hành cuộc giao lưu lần này. Giao lưu học tập trong vòng 3 năm. Khi kết thúc cũng chính là lúc cuộc thi đấu hồn đại tái bắt đầu. Đến lúc đó, thỉnh sư phụ của quý học viện đi xem thi đấu, đến khi cuộc thi kết thúc lại đón đệ tử quý viện quay về. Đồng thời cũng trả lại học viên cho chúng ta. Huyền lão nhịn không được liền nói, nếu có chuyện xảy ra thì ngươi giải quyết như thế nào? Biện pháp của Kính Hồng Trần cùng với lời mục lão vừa nói có phần giống nhau, chẳng qua là chủ khách đổi lại mà thôi. Kính Hồng Trần nói, đế quốc Nhật Nguyệt tổ chức cuộc thi đấu hồn đại tái công khai trước mắt của mọi người. Nếu chúng tôi có hành động lén lút gì mà nói thì tất sẽ bị mọi người chê cười. Ta nguyện ý trước trận thi đấu bắt đầu sẽ đi vào học viện Sử Lai Khắc làm con tin đến khi trận đấu chấm dứt thì thôi. Tuy nhiên nếu có sơ suất gì trong trận đấu thì không có liên quan đến Minh Đức Đường chúng ta. Tốt, một lời đã định. Ngày này 2 năm sau, ngươi dẫn người của các ngươi đến đây. Ta sẽ cho Huyền Tử dẫn người đến học viện Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo sư. Trong đó bao gồm cả Hoắc Vũ Hạo. Mục lão dứt khoát nói. Một lời đã định. Kính Hồng Trần cũng thống khoái một tiếng. Miệng hắn tuy hạ thấp hồn sư tân bốc hồn đạo sư, nhưng hắn rất rõ, Minh Đức Đường muốn phát triển trong tương lai, nghiên cứu chế tạo hồn đạo khí song song với việc phát triển hồn sư là chuyện quan trọng nhất. Nhất là có thể học được 1/5 tinh túy của Sử Lai Khắc thì cũng có thể làm cho toàn bộ Minh Đức Đường tăng lên thật lớn. Có lẽ học viện Sử Lai Khắc cũng có biện pháp học được một ít tri thức hồn đạo khí từ Minh Đức Đường. Nhưng mà đừng quên Sử Lai Khắc không thuộc bất cứ quốc gia nào mà Minh Đức Đường lại thuộc đế quốc Nhật Nguyệt. Trong lúc này, tất nhiên Minh Đức Đường sẽ được lợi lớn hơn, lại càng dễ đạt được lợi ích lâu dài hơn. Khiến cho Kính Hồng Trần lập tức đồng ý, còn có một nguyên nhân nữa là Mục lão cho phép Hoắc Vũ Hạo đi đến học viện Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo sư. Có Hoắc Vũ Hạo trao đổi, an nguy của Tiểu Hồng Trần và Mộng Hồng Trần cũng không cần phải lo nữa. Hai bên đều phái ra những đệ tử đầy tiềm năng đáng mong đợi. Hơn nữa Hoắc Vũ Hạo là vũ hồn song sinh, nhất định ở phương diện vũ hồn cần phải tốn nhiều khí lực, dù muốn kiêm tu hồn đạo khí cũng lực bất tòng tâm. Ít nhất trong mắt hắn, học viện Sử Lai Khắc đưa ra Hoắc Vũ Hạo có nghĩa là đệ tử hai bên đưa ra đều có địa vị ngang nhau. Mục lão mỉm cười nói, chuyện đã xong rồi, ngươi có thể đi. Kính Hồng Trần khom mình hành lễ lần nữa, đa tạ tiền bối chiêu đãi. Vãn bối xin hỏi một câu cuối cùng, Sử Lai Khắc cùng đế quốc Nhật Nguyệt có thể giao hảo càng sâu hơn không? Mục lão khẽ nhíu mày, học viện Sử Lai Khắc là học viện Sử Lai Khắc của đại lục Đấu La. Đế quốc Nhật Nguyệt cũng là đế quốc Nhật Nguyệt của Đấu La đại lục. Ánh mắt Kính Hồng Trần khẽ đổi, tốt, ta hiểu rồi. Nói xong hắn liền quay đầu muốn rời đi. Chờ một chút, Mục lão gọi Kính Hồng Trần lại. Kính Hồng Trần nói, không biết tiền bối còn gì chỉ bảo. Mục lão cười nhạt một tiếng, từ trước tới nay, ngươi là người đầu tiên không thuộc học viện Sử Lai Khắc mà có thể tiến vào Hải Thần Các. Nơi này không phải ai muốn đến là đến, ai muốn đi thì đi. Để lại một kiện hồn đạo khí cấp 9 đồng thời nói rõ cách dùng xem như là tiền mua vé vào cửa Hải Thần Các. Mua vé vào cửa. Kính Hồng Trần trợn mắt há mồm nhìn Mục lão. Hắn trăm ngàn lần không nghĩ rằng vị cường giả khủng bố khó lường này lại đưa ra một cái yêu cầu như vậy, đây rõ ràng là bắt chẹt công khai. Hơn nữa, phí vào cổng này cũng quá mắc đi. Tiền bối, ngài đây chính là ỷ lớn hiếp nhỏ. Kính Hồng Trần gượng cười nói. Nếu lúc trước chưa kiến thức qua thân ngoại hóa thân của Mục lão thì có lẽ hắn cũng muốn cường ngạnh thêm một chút. Nhưng mà lúc này, ở địa bàn của người ta, bên trong Hải Thần Các thần bí khó lường này, hắn quả thật không dám. Mục lão cười nhưng không nói, ánh mắt bình tĩnh nhìn về Kính Hồng Trần. Đồng thời Kính Hồng Trần cũng hoảng sợ phát hiện ra, xung quanh bất cứ là vách tường, sàn nhà hay là đỉnh bắt đầu tỏa ra kim quang nhàn nhạt, tựa như luôn có một bàn tay ta đang bóp chặt cổ họng hắn. Tiền bối, lúc trước là ngài mời ta tiến vào Hải Thần Các mà. Kính Hồng Trần lại gượng cười nói, ý tứ của hắn chính là, chính ngài mời ta vào mà còn muốn ta trả phí vào cửa, đây cũng thật là không chút thiện lương, không có chút hình tượng của trưởng bối. Mục lão mỉm cười nói, đúng là ta mời ngươi đi vào Hải Thần Các, nhưng mà ta chưa mời ngươi tiến vào học viện Sử Lai Khắc. Học viện chúng ta tuy không phải là đầm rồng hang hổ gì nhưng mà cũng phải nghĩ cho an toàn một chút. Nếu ngươi không muốn trả phí vào cửa thì lão phu cũng không miễn cưỡng, vậy cứ ngồi đây trò chuyện giải trí với ta đi. 2 năm sau lúc chúng ta trao đổi đệ tử thì ngươi có thể trở về. Ở lại đây 2 năm. Khuôn mặt Kính Hồng Trần liền cứng ngắc. Nếu hắn ở lại đây 2 năm thì Minh Đức Đường và học viện Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo sư chẳng phải là loạn rồi sao? Không có hắn trấn thủ, hồn đạo sư cường đại dưới tay không phải ai cũng có thể quản được.